Lạc Ninh bồi gương mặt tươi cười, đang muốn giải thích một phen. Chợt nghe thủy biên vang lên cây cao to thanh âm, thần sử đã trở lại. Vừa mới nhưng đem thủ lĩnh sợ tới mức chết khiếp, hiện tại rốt cuộc không có việc gì. Lạc Ninh hoảng sợ, vội vàng tránh ở địch trong lòng ngực, xuyên thấu qua địch bả vai, phát hiện cây cao to, A Độc bốn người toàn lại đây. Lần tới tuyệt đối không thể rời đi ta nửa bước. Địch gắt gao ôm nàng, thẳng ôm đến nàng thiếu chút nữa thấu không khí tới. Lạc Ninh chọc chọc hắn kiên cố ngực, mắc cỡ đỏ mặt nhỏ giọng nói, làm cho bọn họ mấy cái tránh ra, ta muốn đi lên mặc quần áo. Địch mới nhớ tới, Lạc Ninh thân vô sợi nhỏ, tuy rằng trong bộ lạc giống cái thói quen chỉ vây tạp dề bao lấy eo cùng đùi, nhưng thói quen Lạc Ninh quần áo phong cách, cũng không muốn thân thể của nàng làm những người khác nhìn đi. Không có việc gì, các ngươi lui ra. Cây cao to ngẩn ra, đang muốn nói cái gì nữa, A Độc dùng sức xả hắn một phen, ý bảo mọi người rời đi. Địch, ta. Không đợi nàng nói ra chính mình phát hiện, nóng rực hơi thở liền phong tỏa nàng sở hữu hô hấp, địch phát cuồng đem nàng ấn ở thủy bên cạnh, hung tợn mà thư phát chính mình đáy lòng sợ hãi. Chương 68 trong nước lối tắt, diệt tộc. Vô tận sóng dữ trục ngạ, bọt nước dầm vẩy ra, bảy màu mây mù lợn lờ, giống như thiên đỉnh tiên khí mờ mịt, dư âm mù mịt. Lạc Ninh hữu khí vô lực mà bám vào địch vai cổ, tùy ý hắn thô lỗ mà phát tiết trong lòng sợ hãi, thẳng đến chói mắt ánh mặt trời đem nàng chiếu đến mơ màng sắp ngủ, địch mới đình chỉ hắn khổ hình. Lạc Ninh nhu thuận mà ỉ ở trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn cho nàng tròng lên áo ra, mới có khí vô lực mà nói, địch, ta phát hiện một cái lối tắt, đi thông chúng ta huyệt động lối tắt. Cái gì? Địch văn ngữ ngẩn ra, nháy mắt dừng trong tay động tác, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng mỏi mệt gương mặt, ngươi nói cái gì? Thông đạo, này suối nước nóng cùng chúng ta huyệt động nước suối là tương thông, liền ở dưới nước, có thể trực tiếp bơi tới chúng ta huyệt động. Lạc Ninh hơi hơi thở phì phò, mỏi mệt trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười. Dưới ánh mặt trời hết sức tươi đẹp sán lạ. Địch một phen đem nàng xả tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm không lên tiếng. Hảo sau một lúc lâu, một con bàn tay to phóng tới nàng bên hông, nhẹ nhàng xoa, chậm rãi xuống phía dưới. Mệt sao? Còn có vừa rồi, có đau hay không? Mệt. Lạc Ninh ôm cổ hắn dùng sức hạ kéo, hung hăng mà ở hắn trên vai cắn một ngụm, tức giận mà hừ một tiếng. Hừ, vừa rồi thiếu chút nữa không đem ta mệt chết, còn có, ngươi đánh đến đau đã chết. Thực xin lỗi. Địch ánh mắt hơi trầm xuống, thủ hạ lực đạo càng ôn nhu, lại thấy khỏe miệng nàng hơi cong, hai má đào vượng tận nhiễm, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ phát ra thỏa mãn quan mang, trong lòng không khỏi hơi đãng, túi đầu ôn nhu mà hôn đi xuống. Ôn tồn nửa khắc, hắn mới buông ra tay, nhẹ giọng nói, ngươi tại đây nghỉ ngơi một hồi, ta đi tìm bọn họ. Ân. Chỉ chốc lát, bên kia bốn người phi cũng dường như vọt lại đây, xa xa liền nghe được cây cao to hưng phấn hô to, thần sử, ngươi nói chính là thật sự. Này dưới nước thực sự có thông đạo. Đương nhiên, lừa các ngươi làm gì? Lạc Ninh chậm rãi ngồi dậy, khoe miệng mỉm cười mà chậm rãi gật đầu. Ta vừa mới bơi một cái qua lại, đại khái chỉ có 100 bước tả hưu khoảng cách, chỉ cần quen thuộc biết bơi, thực dễ dàng du quá khứ. Cây cao to sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ mà nhìn ba đồng bạn, quả nhiên, khác ba người sắc mặt cũng không quá đẹp. Bơi lội thực dễ dàng học, nơi này chính là suối nước nóng, nếu các ngươi muốn học, ta có thể giáo các ngươi. Địch liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ đầu góc ý tưởng, trầm giọng mở miệng nói. Lạc Ninh cũng xem đã hiểu bọn họ biểu tình, không cấm nhuẩn miệng cười, kỳ thật các ngươi hiện tại cũng bắt đầu rồi bắt cá, hẳn là học được bơi lội mới đúng, nếu không ngày nào đó có người rơi xuống nước, các ngươi cũng bó tay không biện pháp. Học đi, mỗi ngày bắt cá, là thời điểm học bơi lội. Hai ngày sau, địch liền ngâm mình ở trong nước dạy bọn họ bốn người học bơi lội, bốn người thoát đến tinh quang hướng trong nước phịch, Lạc Ninh ra mặt mỏng, liền trốn đến một bên. Nàng tùy ý ở khe núi đi một chút, cũng không đi xa, chợt thấy cỏ dại chung có loại thực vật rất là quen thuộc, liền thấu tiến lên đi nhìn kỹ xem. Thon dài quả đậu căng phồng, quả đậu đã có chút khô khốc, đây là cái gì đậu? Nàng lột ra một cái quả đậu, tròn vo đậu nành lăn ra tới, dừng ở tay nàng tâm. Đây là đậu nành. Lạc Ninh không cấm có chút kinh hỉ, một bên tay chân lanh lẹ mà ngắt lấy, phiên biến phụ cận bụi cỏ, ngắt lấy một tiểu đem quả đậu. Đậu nành là cái thứ tốt, sữa đậu nành, đậu hủ, đậu phụ trúc. Đáng tiếc quá ít, thô sinh ra trường, cỏ dại quá nhiều, nếu nhân công gieo trồng, sản lượng khẳng định cao rất nhiều. Lạc Ninh phùng một phen đậu nành giáp, trở lại suối nước nóng biên, liền thấy bốn cái phảng phất cầu bào ở trong nước hoa, không cấm cười khúc khích. Hiện tại sẽ bơi. Luyện nữa thượng một ngày công phu, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nàng mi mắt cong cong mà cười nói, địch hắc mặt gật gật đầu. Có địch chấn áp, còn có Lạc Ninh tên này sư chỉ điểm, hơn nữa mấy người lá gan luôn luôn đủ đại. Ở khắc phục lúc đầu đối thủy sợ hai sau, bọn họ nửa ngày công phu liền học xong bơi lội. Hai ngày công phu, tuy nói không thượng giống cá giống nhau tự tại, nhưng mấy chục mét khoảng cách, tin tưởng bọn họ cũng không có vấn đề. Biết có gần kính, mấy người cũng yên tâm sự, đem quặng sắt thạch sự tình bông, từng người mang lên binh khí, theo Lạc Ninh cùng địch thông qua suối nước nóng thủy đạo du trở về huyệt động. Sáu người vô thanh vô tức mà trở lại bộ lạc, trong bộ lạc nháy mắt oanh động lên, đặc biệt cây cao to hướng bọn họ triển lãm chính mình trường đao, hàn quang lấp lánh đại đao chém xuống, một cây thô to nam trúc theo tiếng ngã xuống, đem bộ lạc giống được xem đến mắt mạo tinh quang. Sở hữu nam tính dã nhân đều xông tới, đem bọn họ năm người gắt gao vây quanh ở bên trong, không ngừng truy vấn này tuyệt thế thần binh lai lịch. Ồn ào nhốn náo, nhất thời thật náo nhiệt. Lạc Ninh trốn đến một bên, A Hỉ, A Tang, Lê A Mậu đám người sôi nổi thấu đi lên hỏi lữ đồ chi tiết, Lạc Ninh giản lược mà nói cái đại khái, chợt thấy trong bộ lạc tựa hồ nhiều một ít tân gương mặt, nhìn kỹ đi, kia chen chúc người đôi bên cạnh đứng mười mấy lạ mặt dã nhân. Kia mười mấy người không có mặc phùng tốt áo da, ở một đám tất cả đều là áo da thú dã nhân bên trong, cực kỳ bắt mắt. Bọn họ ai nha? Ta giống như chưa thấy qua. Lạc Ninh kinh ngạc mà chỉ vào bên kia mãn nhãn hâm mộ thợ săn, Lê A Mẫu nhìn thoáng qua, ha hả cười, đó là tang thương bộ lạc thủ lĩnh A Nham, trước kia cũng là thủ lĩnh cấp dưới. Thủ lĩnh? Lạc Ninh không cấm kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, hắn đã là thủ lĩnh, còn tới chúng ta nơi này làm gì? Không phải là muốn mượn lương mượn thịt đi. Nơi đó còn có thủ lĩnh. A Tang cười duyên liên thanh, đống nhiên để sát vào Lạc Ninh bên tai, cố ý hạ giọng nói, Tang thương bộ lạc bị Vân thương bộ lạc diệt tộc, trừ bỏ này 10 dư cái, những người khác toàn chết sạch. Diệt tộc. Vân thương bộ lạc. Lạc Ninh càng là giật mình, trong lòng nhiều vài phần ngưng trọng, Tang thương bộ lạc nhân chuyện gì mà diệt tộc. Hắn băng hồ bộ lạc chính là đem Vân thương bộ lạc giết được thảm bại mà chạy, kia Vân thương bộ lạc chẳng phải là đem bọn họ hận thấu xương. A Nham mang theo 10 dư cái dã nhân đứng ở một bên, có chút hâm mộ mà nhìn trung gian 5 vị lão đồng bạn, nếu lúc trước hắn không có bị A Chu hướng đi, địch bên người tâm phúc hẳn là cũng thêm một cái hắn mới đúng. Ngày ấy hắn mang theo mấy cái thân tín sát ra trùng đây, bay nhanh mà đảo tẩu sau, liền vẫn luôn ẩn nút ở bộ lạc ngoại trong rừng sâu, thẳng đến phát hiện đông manh áp 10 dư cái giống cái rời khỏi sau, mới đánh bạo trở lại bộ lạc. Trở lại bộ lạc, mấy cái may mắn còn tồn tại người xem đến dũng khí tân tang. Trong bộ lạc đã không có nửa cái tồn tại sinh vật, nam nữ tộc lao tiểu hài tử toàn chết đến không thể càng chết. Vô số thi thể loạn ném, cơ hồ mỗi người đều bị mổ bụng, có mấy cái giống cái rõ ràng nhận hết khuất nhục mà chết, cho dù là đại tư tế, cũng không thể tránh cho trở thành một đám súc vật đùa bỡn vận mệnh. Hán tâm phúc nhóm ôm người nhà thi thể khóc đến khàn cả giọng, A Nham không có thê nhi, không có cha mẹ, cũng thấy trong lòng một mảnh bi thương, ngày xưa bận rộn ấm áp bộ lạc thế nhưng thành một mảnh đất khô cằn. Mấy người thu liễm thi cốt, ở trong bộ lạc đãi mấy ngày, đều ở không nổi nữa, đã chết như vậy nhiều người, cảm giác nằm ở nơi đó đều có loại âm phong từng trận cảm giác, mấy người một thương lượng, liền thử tìm kiếm địch nơi bộ lạc. Tuy rằng A Chu nói Vân thương bộ lạc đi băng hồ bộ lạc, nhưng không có người được chân chính ác háo, mọi người vẫn là ôm một tia hy vọng tìm lại đây. Bọn họ dọc theo đường đi thu nạp hai cái lạc đơn dã nhân, nghe nói đầu nhập vào băng hồ bộ lạc, liền đi theo lại đây. Tới rồi băng hồ, thấy mọi người đều tường an không có việc gì. Bọn họ cho rằng A Chu tin tức có lầm, nhưng cùng A Kiều A Thạch đám người nói lên Vân Thương bộ lạc tấn công trải qua, mới biết được băng hồ bộ lạc gần bằng 18 danh thợ săn liền đánh lùi Vân Thương bộ lạc tiến công, hơn nữa để lại mấy chục cụ thi thể. Chương 69 tình báo, nàng không có chết. A Nham không biết địch như thế nào làm được, nhưng trải qua mấy cái dã nhân đắc ý lời nói bên trong, hắn biết Lạc Ninh ở trong đó nổi lên cực đại tác dụng. Hoặc là nói, không có nàng, lần trước băng hồ bộ lạc khả năng cũng diệt tộc. Nhưng bởi vì nàng tồn tại, bọn họ không chỉ có lông tóc vô thương, ngược lại làm Vân Thương bộ lạc tới phạm 100 nhiều người thiệt hại hơn phân nửa. A Nham bên người người ruột đều hối thanh, đi theo Lạc Ninh cùng địch rời đi, không chỉ có ăn ngon dùng đến hảo, chú đến cũng hảo, ở tại sơn bụng bên trong, rất nhiều huyệt động đều phát lên tiểu bếp lò, chẳng những ấm áp, tùy thời còn có canh xương hầm uống, nhật tử quá đến không biết nhiều thích ý. Càng quan trọng là, có Lạc Ninh thần sử có, đều có thần linh bảo hộ bọn họ một đám người nha, nếu không Vân Thương bộ lạc hổ lang giống nhau dã nhân vì sao gặp gỡ băng hồ bộ lạc liền biến thành gà vườn cho xóm. A Nham cầm lòng không đậu lặng lẽ nhìn về phía Lạc Ninh, Lạc Ninh thân ở một đám giống cái vây quanh bên trong, giống như hạc trong bầy gà, băng cơ ngọc cốt, phấn má má đào, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp cười, nhìn quanh rực rỡ, so một tháng trước tựa hồ càng động nhân. A Chu cùng nàng so sánh với, giống như bầu trời nhất lóa mắt minh nguyệt cùng một viên không chớp mắt ngôi sao, nàng quang mang chiếu rọi dưới. Ai còn sẽ lo lắng những cái đó không chút nào thu hút ngôi sao đâu. Hắn tự trộm đánh giá, chợt thấy Lạc Ninh sóng mắt lưu chuyển, cặp kia phảng phất có thể nói đôi mắt ở trên người hắn dừng lại một lát, khóe miệng hơi kiểu, lại dường như không có việc gì mà cùng mặt khác người chuyện trò vui vẻ. A Nham cầm lòng không đậu mà đi ra phía trước, cung cung kính kính mà gọi một tiếng, thần sử. Lạc Ninh ánh mắt hơi lóe, khoe miệng mỉm cười khẽ gật đầu, Nham thủ lĩnh. Thần sử đừng nói cười, nơi này đã không có Nham thủ lĩnh, tiêu ta A Nham liền hảo. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, thấy nàng lún đồng tiền như cũ, tựa hồ không có gì ghi hận ý tưởng, lại chắp tay cúi đầu, thần sử, lần trước sự tình, là A Nham mạo phạm. Lần trước sự, lần trước chuyện gì? Lạc Ninh có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn, suy tư, chính mình cùng hắn tựa hồ cũng không cũng tập mới đúng. A Nham ngẩng đầu lên, tiểu tâm đánh giá thần sắc của nàng, thấy nàng biểu tình mờ mịt, tựa hồ sớm đem chính mình đã từng muốn bắt nàng thiêu chết sự tình đã quên. Hắn không cấm cười khổ, so sánh với A Chu keo kiệt cùng ghi hận, Lạc Ninh hảo phong đến làm người xấu hổ. Hắn nhẹ giọng nhắc nhở nói, thần sử, trước kia các ngươi còn ở bộ lạc thời điểm, A Chu nói muốn đem ngươi bắt khởi thiêu chết, là ta không biết tốt xấu, nghe xong nàng cùng đại tư tế mệnh lệnh cùng ngươi khó xử, nếu không phải như vậy, các ngươi cũng không cần rời đi. Nga, ngươi nói cái này. Ta sớm đã quên những việc này. Lạc Ninh chẳng hề để ý mà vây vây tay, cong cong môi duyên, kỳ thật đây đều là việc nhỏ, cái kia bộ lạc đợi chỉ biết lệnh người khó chịu, ta còn rất thích rời đi, kỳ thật theo ta nhìn, rời đi so lưu lại hảo. Thần sử nói được không sai, rời đi so lưu lại khá hơn nhiều, ta cảm thấy đời này đã làm cuối cùng chính xác quyết định, chính là đi theo thần sử cùng thủ lĩnh rời đi. Mông A Mâu đánh gây hắn nói, lại bất mãn mà chừng hắn một cái, ngươi đương thần sử người nào nào. Nàng mới sẽ không ghi hận như vậy phá sự đâu. A Nham chỉ có cười khổ, lại xem chung quanh mấy cái giống cái, mỗi người đều dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt hắn, chỉ phải liên tục xin lỗi, đánh ly thối lui. Lạc Ninh gọi lại hắn, A Nham, nghe nói các ngươi nguyên lai bộ lạc đã diệt tộc. A Nham sắc mặt trắng nhợt, túi đầu tới gật đầu, đúng vậy. Là người nào? Vân Thương bộ lạc thủ lĩnh sao? A Nham suy tư một hồi, lắc lắc đầu, không biết, dẫn đầu chính là cái người trẻ tuổi, không biết có phải hay không thủ lĩnh. Người trẻ tuổi, tóc có hay không trắng? Lạc Ninh nghĩ nghĩ, dùng tay khoa tay múa chân, hắn trên mặt có hay không nếp nhăn? Không có, thực tuổi trẻ. A Nham lắc lắc đầu. Hắn mang theo bao nhiêu người đi tấn công các ngươi? Có không trước tiên nói cho ngươi 3 ngày thời gian? A Nham lắc đầu, sao có thể sẽ trước tiên thông chi? Hắn nguyên lai căn bản không thu đến bất luận cái gì tiếng gió. Ngày đó chúng ta săn thú trở về, liền gặp gỡ bọn họ tập kích, rất nhiều người. Ít nhất so với chúng ta nhân số nhiều nhất thời điểm còn muốn nhiều gấp đôi, tất cả đều là giống được, hung ác độc ác, gặp người liền sát, nửa điểm cũng không lưu tình. Nhiều như vậy. Lạc Ninh không cấm nhíu mày, ngươi cũng biết bọn họ vì cái gì muốn tấn công các ngươi. A Nham chỉ có không ngừng lắc đầu, bọn họ hồi bộ lạc liền gặp gỡ tập kích, mà bọn họ chỉ có thể bị động mà chém giết, căn bản không biết vì cái gì. Chần chờ một hồi, hắn đông nhiên nhớ tới, ở tập kích ngày đó buổi sáng, bách nhân, út bọn họ rời đi bộ lạc. A Chu đã từng vui sướng khi người gặp họa mà nói, các ngươi bị Vân Thương bộ lạc tập kích, bọn họ tới cũng vô dụng, không biết nàng làm sao mà biết được. Kết hợp ngày đó Thủy Kiệu theo như lời nói, Lạc Ninh không cấm hừ lạnh một tiếng, nàng đương nhiên biết, chúng ta sẽ đã chịu tập kích, cùng các nàng mẹ con có rất lớn quan hệ, Vân Thương bộ lạc biết ta tồn tại, phỏng chừng là nàng cùng Vân Thương bộ lạc nói gì đó. A Chu cáo mật. Bên người mấy người phụ nhân văn ngữ đều mặt có sắc mặt giận dữ. Lạc Ninh khinh thường mà cười cười, là nha. Ngày đó Vân Thương tập kích thời điểm, Thủy Kiệu chính miệng nói là Tang Thương bộ lạc nói cho bọn họ. Đáng tiếc, cuối cùng chết chính là các nàng mẹ con, này hai người chết cũng xứng đáng. Lê A Mậu oán hận mà mắng, A Nham tiếc nuối mà lắc lắc đầu, ta tưởng A Chu hẳn là không chết. Nàng còn chưa có chết nha. Các ngươi không phải nói diệt tộc sao? A Tang khó hiểu mà nhìn chằm chằm A Nham. Nàng hẳn là không chết, chúng ta chạy ra sau, vẫn luôn lưu ý trong bộ lạc động tĩnh, ngày đó Vân Thương bộ lạc bỏ chạy sau. Mang đi mười mấy giống cái, mà lưu tại trong bộ lạc thi cốt không có A Chu, chỉ có nàng mẫu thân, cho nên ta đoán nàng không chết. Lạc Ninh hơi hơi gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng vài phần, kia Vân Thương bộ lạc đem Tang Thương diệt tộc không biết cùng nàng lần trước lời nói hàm hồ nói có hay không quan hệ. Nếu thật là bởi vì cái kia, nàng nhưng đến ngẫm lại như thế nào phòng bị mới hảo, Tang Thương bộ lạc chỉ là cho một cái tin tức giả, liền rước lấy diệt tộc, bọn họ lần trước chính là đem bọn họ hơn 100 người thiếu chút nữa tới cái đoàn diệt. Thủy Kiệu không biết có phải hay không chúng độc bỏ mình. Băng Hồ bộ lạc cùng Vân Thương bộ lạc thù kết lớn. Tuy rằng Băng Hồ bộ lạc tìm được quặng sắt thạch, nhưng cái kia hơn 1.000 người ngạnh thực lực cũng không phải là mấy cái thiết khí có thể triệt tiêu. Chính cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đến nỗi bấy dập cùng độc tiễn, xuất kỳ bất ý mới có thể thu được hiệu quả, có phòng bị, kia tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ nên làm như thế nào mới hảo đâu? Lạc Ninh cúi đầu trầm tư, A Nham thấy nàng không có lại nói chuyện với nhau ý nguyện, liền biết điều mà lùi khai đi. Buổi chiều, một đám giống được đi chém Nam Trúc làm bẻ Trúc đi, địch đầy mặt tươi cười mà trở lại Lạc Ninh bên người, thấy nàng mày hơi trao, thần sắc ngưng trọng, không cấm kinh ngạc, như thế nào lạc. Ta từ A Nham trong miệng hiểu biết một chút sự tình, tưởng cùng ngươi nói một câu. Địch gật gật đầu, mang theo nàng tìm cái hẻo lánh thanh tĩnh địa phương ý bảo nàng nói, Lạc Ninh liền đem chính mình lo lắng nói ra. Vừa rồi cùng A Nham hàn huyên một hồi, nhắc tới bọn họ khoảng thời gian trước kia chàng tập kích, ta hoài nghi Vân Thương Bộ Lạc đem bọn họ diệt tộc, khả năng bởi vì Thủy Kiệu đã chết, bọn họ trách tội Tang Thương Bộ Lạc giả tình báo, cho nên mới tìm thượng bọn họ. Địch mần ra, đông nhiên nghĩ đến lần trước Lạc Ninh cố ý ở Thủy Kiệu trước mặt theo như lời nói, Thủy Kiệu đã chết. A Nham nói, hắn chưa nói, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng dẫn người tấn công bọn họ dẫn đầu người là cái người trẻ tuổi, ta đoán là Thủy Kiệu hậu đại, còn có, A Chu không có chết, rơi vào bọn họ trong tay. Ngươi hoài nghi bọn họ sẽ lại đến trả thù chúng ta. Chương 70 sinh với gian nan khổ cực, hai tay chuẩn bị. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định, nếu bọn họ bởi vì A Chu tin tức có lầm liền phải đem bọn họ diệt tộc, kia tuyệt đối sẽ không đem chúng ta lần trước huyết cứu bông. Lạc Ninh lo lắng hừng hực mà nhìn hắn, bọn họ chính là hơn 1.000 người đại bộ lạc, cho dù lần trước hơn 100 người toàn đã chết, còn có vài trăm người đâu, cũng xa xa không phải chúng ta có thể đánh bừa. Địch khỏe miệng nổi lên tàn khốc cười lạnh, khinh thường mà nói, bọn họ dám lại đến, chúng ta làm theo hố chết bọn họ, chúng ta có tuyệt thế thần binh, còn có cung tiễn, A Thạch trong khoảng thời gian này đã tạo hơn 20 phó cung tiễn, cho dù ít người một chút, cũng có thể lấy một địch 10, thạch đao cùng thiết đao tuyệt đối vô pháp so sánh với, ngươi yên tâm hảo. Không, địch, tiêu binh thất bại, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, lần trước bọn họ đại bại, một là quá mức kiêu ngạo, cho rằng chính mình tất thắng, nhị là chúng ta bấy dập xuất kỳ bất ý. Lúc này đây bọn họ lại đến, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chúng kế, cho nên chúng ta đến làm hai tay chuẩn bị. Cái gì hai tay chuẩn bị? Địch thấy Lạc Ninh vẫn như cũ lo lắng vội vàng bộ dáng, tựa hồ so vừa rồi càng mặt ủ mày chau, chỉ phải kiềm chế hạ trong lòng không kiên nhẫn, nhẹ giọng tế hỏi. Không bằng tìm bọn họ vài người cùng nhau thương lượng đi, chúng ta đến chuẩn bị vũ khí, còn phải chuẩn bị công tác đường lui. Những việc này, đem mấy cái tổ trưởng tìm tới, làm cho bọn họ trong lòng cũng có cái đế. Địch thấy Lạc Ninh biểu tình ngưng trọng, vẫn là đồng ý nàng kiến nghị, đem mấy cái thân tín kêu lại đây. Cây Cao To, A Độc, A Kiều, A Mông, A Thạch đều tới, mấy người đầy mặt hưng phấn, Cây Cao To càng là thường thường cầm chính mình đoạn đao múa may, làm những người khác xem hắn sắc bén với đao. Đi vào địch cùng Lạc Ninh trước mặt, Cây Cao To hưng phấn mà nói, thủ lĩnh, thần sử, bọn họ tất cả mọi người nghĩ tới bên kia luyện chế binh khí, các ngươi nói làm sao bây giờ? Có phải hay không tạm dừng một đoạn thời gian không săn thú? Kỳ thật chúng ta tồn kho thịt khô đã đủ nhiều, tin tưởng năm nay đông năm hẳn là không thành vấn đề, tạm dừng mấy ngày không săn thú hẳn là không thành vấn đề. A Kiều tán thành gật đầu. Ngày đó hắn không đi theo qua đi, hối hận đến ruột đều thanh, may mắn A Mông nhiều đánh một phen truy thủ, đưa cho hắn liều với an ủi. Lần này vô luận như thế nào, hắn là nhất định phải qua đi chế tạo một phen xương tay vũ khí. A Độc lại nhìn ra địch cùng Lạc Ninh sắc mặt không thích hợp, không cấm kinh ngạc hỏi, thủ lĩnh, thần sử, đem chúng ta gọi tới. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thật là có việc. Địch quay đầu lại nhìn Lạc Ninh, ngươi tới cùng bọn họ nói nói. Lạc Ninh gật gật đầu, chính xác mà nhìn mọi người, là có chuyện, cùng chúng ta bộ lạc sinh tử tồn vong đại sự. Sinh tử tồn vong? Sự tình gì như vậy nghiêm trọng? Mấy người lắp bắp kinh hãi, trên mặt tươi cười cũng thu lên, trở nên ngưng trọng vài phần. Lạc Ninh chính xác nói, phi thường nghiêm trọng, vừa mới cùng A Nham giao lưu một phen bọn họ diệt tộc sự tình, ta hoài nghi Vân Thương bộ lạc diệt Tang Thương bộ lạc. Thực mau sẽ lại đến chúng ta bộ lạc trả thù. Thiết. Nghe nói Vân Thương bộ lạc, mấy người sắc mặt buông lỏng, Cây Cao To càng là khinh thường mà phất phất tay chung đoàn đao, bọn họ dám đến, chúng ta liền dám giết, lần trước không đem bọn họ toàn chém quang, lúc này phi đem bọn họ giết được không còn một mảnh không thể. Mặt khác mấy người tuy rằng không có mở miệng, nhưng xem biểu tình, rõ ràng cũng là giống nhau ý tưởng. Lạc Ninh không cấm âm thầm thở dài, không chỉ có bọn họ như thế, địch cũng như thế. Bộ lạc mặt khác khẳng định cũng là như thế này, kia bọn họ thật là ứng câu nói kia, tiêu binh thất bại. Nàng biểu tình nghiêm túc mà lắc lắc đầu, ánh mắt là phi thường không tán thành, Cây Cao To, ta biết lần trước các ngươi đánh thắng trận, liền cảm thấy Vân Thương bộ lạc không có gì ghê gớm, nhưng lần này không giống nhau. Lần này chúng ta cũng không giống nhau. A Thạch lớn tiếng nói, lần này chúng ta có thần binh lợi khí, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ ở nhanh nhất thời gian nội làm tất cả mọi người bội thượng thiết đao. Bảo đảm bọn họ có đến mà không có về. Nghe Lạc Ninh, địch trầm giọng quát, sắc mặt hắc đến phảng phất mực nước giống nhau. Trải qua một phen trầm tư, hắn cảm thấy Lạc Ninh theo như lời rất có đạo lý, giờ phút này thấy mọi người cùng hắn đều là một cái ý tưởng, không cấm có chút tức giận. Mọi người một chút an tĩnh lại, bọn họ rốt cuộc nhớ tới, Lạc Ninh chính là thần sử, nàng theo như lời nói, rất nhiều thời điểm đều là có nguyên nhân. Lạc Ninh lắc lắc đầu, biểu tình ngưng trọng, sau một lúc lâu mới mở miệng, A Thạch vừa mới nói có đạo lý, chúng ta hiện tại cùng khoảng thời gian trước thực lực cũng đề cao rất nhiều, không chỉ có chúng ta binh khí sẽ càng tốt hơn, chúng ta cung tiễn tổn bị cũng càng nhiều, càng quan trọng, chúng ta nhân số cũng phiên bội. Nhưng các ngươi có một cái khả năng không nghĩ tới, lần trước chúng ta thắng đến nhẹ nhàng, bởi vì bọn họ khinh địch, kiêu ngạo tự mãn, còn có chúng ta xuất kỳ bất ý, rốt cuộc tại đây phía trước, ta tưởng này phiến đại lục tất cả mọi người không thể tưởng được có bây dập thứ này. Nhưng lần tới bọn họ tới phạm, khẳng định sẽ không tái phạm cái này sai lầm, bọn họ có đề phòng, chúng ta bấy dập có thể thu được hiệu quả liền thấp, mà bọn họ đề cao cảnh giác, khẳng định khuynh xảo xuất động, các ngươi cũng đừng quên, bọn họ là hơn 1.000 người đại bộ lạc, tập kích tang thương bộ lạc liền xuất động 400-500 người, lần sau tấn công chúng ta, chỉ sợ bộ lạc sở hữu giống được, mặc kệ dũng sĩ vẫn là nô lệ, bọn họ đều sẽ toàn bộ lạc xuất động. Mấy người sắc mặt bắt đầu biến sắc, ánh mắt nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa, không dám lại hạt ồn nào. A Độc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trần trờ hỏi, thủ lĩnh, thần sử, các ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Địch nghiêm túc nhìn mọi người, chính xác nói, hiện tại chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Một là chuẩn bị binh khí, A Thạch mang một bộ phận người qua đi, chuyên môn phụ trách luyện làm bằng sắt chế binh khí, mặt khác chúng ta còn phải nhiều chuẩn bị bẹ trúc, cho chúng ta lưu trữ đường lui, nếu đến lúc đó thực sự có đột kích, chúng ta không địch lại thời điểm, có thể từ kia mạch nước ngầm rút đi. A Thạch nặng nề mà gật gật đầu. Lạc Ninh đột nhiên hỏi, A Kiều, mấy ngày hôm trước ngươi lưu lại, kia nạp liệu thu thịt hiệu quả thế nào? Mạch nước ngầm thực nhân ngư chết sạch không có. A Kiều thần sắc khẽ biến, đáy mắt nhiều vài phần sợ hãi, run giọng nói, không biết chết sạch không có, ngày đó mặt sông hiện lên rất nhiều cá chết, sau lại thực nhân ngư lại đem phía trước cá chết ăn, sau đó cũng phù lên, đến cuối cùng cũng không biết còn có hay không sống cá. Dù sao toàn bộ đường sông tất cả đều là cá chết. Lạc Ninh âm thầm đáng tiếc, chết sạch liền quá đáng tiếc, nếu còn có, kia chính là bọn họ nhất hữu hiệu một đạo phòng tuyến. Đúng rồi, Lê A Mẫu cùng Ngông A Mẫu các nàng còn phải thông báo một tiếng, làm cho bọn họ làm điểm chuẩn bị, mặt khác, bọn họ quá khứ thời điểm, thuận tiện cũng mang một chút thịt khô cùng gia thú qua đi, miễn cho cuối cùng toàn tiện nghi Vân Thương bộ lạc. Địch gật đầu đồng ý, những người khác cũng không có dị nghị. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, lại bổ sung một ít yếu điểm, cửa cốc bên kia đến thiết cảnh giới, đương có người đột kích thời điểm, lập tức báo nguy, làm trong bộ lạc có điều chuẩn bị, còn có, cửa cốc nhiều đảo bấy giờ, vách núi nhiều chuẩn bị cự thạch, có thể kéo dài một ít thời gian. Những người khác đều phi thường tán thành, Lạc Ninh lại nghĩ tới mê hồn trận, đáng tiếc, hiện tại là cuối mùa thu, nhổ trồng độc thảo đã không còn kịp rồi, hơn nữa bọn họ nhân số là ngạnh thương. Địch mang theo những người khác đi làm chuẩn bị, Lạc Ninh đem A Thạch lưu lại, A Thạch, luyện chế binh khí sự tình, ta có chút việc muốn giao đãi ngươi. Thân sử, ngươi nói, A Thạch vẻ mặt cung kính mà nhìn nàng. Lạc Ninh nhíu mày, chần chờ mà nói, ta hoài nghi Vân Thương người thực mau liền đến, ấn bọn họ mấy ngày hôm trước làm nghề nguội tốc độ, muốn cho sở hữu dũng sĩ toàn xứng với thiết đao thiết kiếm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ta cùng ngươi nói cái đơn giản phương pháp, xem có thể hay không để cao sản lượng. Thật sự, thần sử, biện pháp gì có thể để cao luyện thiết tốc độ? Chương 71 Ái Sủng Tiểu Long. Lạc Ninh đơn giản mà cho hắn giảng giải một chút nóng chảy nước thép làm khuôn đúc đúc nguyên lý, A Thạch lúc đầu nghe không quá minh bạch, nhưng Lạc Ninh trên mặt đất khoa tay múa chân một phen, nhiều lời hai lần, hắn lập tức minh bạch. Hắn không cấm hưng phấn đến hai tròng mắt tỏa ánh sáng, A Thạch săn thu không xuất sắc, ở cũ trong bộ lạc luôn luôn không chịu trọng dụng, nhưng đi theo Lạc Ninh, chế tạo rất nhiều thứ tốt, bộ lạc những người khác đối thái độ của hắn cũng cung kính lên. Lúc này đây có Lạc Ninh chỉ điểm, bộ lạc mọi người binh khí, đại bộ phận đều xuất từ trong tay của hắn, hắn thanh danh khẳng định tiến rất xa. A Thạch một khắc đều không nghĩ đãi, chỉ nghĩ lập tức trở về làm khuôn đúc, Lạc Ninh lại nhắc nhở hắn, kia nước thép dung điểm rất cao, ngươi đến tưởng dùng tốt cái gì làm khuôn đúc. Còn có, đợi lát nữa ta họa xuất đao, thương, kiếm đồ hình cho ngươi, chính ngươi hảo hảo cân nhắc cân nhắc. A Thạch liên tục gật đầu, cuối cùng vội vã mà đi rồi. Lạc Ninh âm thầm cầu nguyện, hy vọng Vân Thương bộ lạc không thể nhanh như vậy trả thù, nhiều cho bọn hắn một ít chuẩn bị thời gian. Không biết A Chu rơi vào Vân Thương bộ lạc trong tay, sẽ xuất hiện cái gì biến số, Lạc Ninh cũng không dám kỳ vọng A Chu giúp hắn kéo Vân Thương thủ lĩnh báo thù thời gian, phải biết rằng lâm vào đấu kỵ nữ nhân là không thể nói lý. Ân, nàng huyệt động liền có lối tắt qua đi, hiện tại muốn hay không qua đi đâu. Nàng chính chần chờ, chợt thấy trước mắt ánh sáng hơi ám, một bóng người xuất hiện ở nàng trước mặt. Lạc Ninh kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy là Liên Thương, liền thả lỏng mà cười cười, ngươi không theo chân bọn họ đi làm chuẩn bị. Nói cho ngươi, trong khoảng thời gian này cần mẫn một chút, bộ lạc khả năng sẽ nên đón lớn nhất nguy cơ, cho nên. Cái gì nguy cơ? Liên Thương đánh gãy nàng lời nói. Vân Thương bộ lạc, lần trước chúng ta hố bọn họ hơn 100 người, thù này bọn họ không có khả năng nhẹ nhàng buông tha. Lo lắng cái gì? Ta thiết đao vừa mới luyện thành, còn chờ bọn họ tới đâu? Liên Thương khinh thường mà cười cười, ta có cái gì cho ngươi, ngươi lần trước cố ý cùng ta nói. Thứ gì? Lạc Ninh sửng sốt, chợt thấy hoa mắt, một cái thật nhỏ bạc xà bay nhanh mà tiến đến nàng trước mặt, đem nàng khiếp sợ. Tìm chết, Liên Thương, ngươi thiếu thu thập. Lạc Ninh sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đại thấy rõ trước mắt con rắn nhỏ, không cấm tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liên Thương không cấm bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, lần trước ngươi chính là nói qua không sợ, hơn nữa là ngươi kêu ta giúp ngươi thuần con rắn nhỏ. Nghe hắn nói khởi này tao, Lạc Ninh sắc mặt tốt hơn một chút điểm, nhưng vẫn là bất mãn mà nói, cho dù như vậy, ngươi cũng không nên xuất kỳ bất ý mà đem nó lộng tới ta trước mặt làm ta sợ hảo đi, có bệnh tim đều có thể làm ngươi hù chết. Nàng một bên lên án, một bên đánh giá Liên Thương trong tay con rắn nhỏ chỉ so chiếc đũa thô một chút, cả người màu bạc, cái trán có một chút màu son, ở hắn lòng bàn tay bàn thành một đoàn, ngốc manh, tựa hồ cũng không như vậy đáng sợ. Ngươi thật sự thuần phục sao? Nó sẽ không cắn ta đi. Đúng rồi, nó có hay không độc? Nàng vừa nói, một bên thật cẩn thận mà vươn tay đi khẽ vuốt xà đầu, con rắn nhỏ cảm nhận được tay nàng tâm lạnh lạnh, tựa hồ thực thoải mái, đôi mắt liền mị thành một cái tuyến, tùy ý nàng nhẹ vỗ về. Liên Thương khỏe miệng mỉm cười nhìn nàng từ kinh sợ đến cảm thấy hứng thú biểu tình, trong lòng khó chịu tựa hồ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền đem con rắn nhỏ nhét vào nàng trong lòng bàn tay, nhàn nhạt mà nói, đây là mới sinh ra không mấy ngày con rắn nhỏ, ngươi uy nó ăn chút thịt, nó tự nhiên sẽ đem ngươi đương chủ nhân. Lạc Ninh tiếp nhận con rắn nhỏ, tiểu tâm mà đem nó bàn ở chính mình trên cổ tay, thật đúng là đi cho nó lộng thú thịt. Nàng cũng không biết con rắn nhỏ thích ăn cái gì. Liền đem mới mẻ thú thịt cùng làm tốt thịt kho tàu phân biệt cắt một tiểu khối, cắt thành tiểu viên, uy nó ăn. Con rắn nhỏ thè lưỡi, vươn đầu ở thú thịt thượng nghe thấy lại nghe, sau đó chậm gì gì mà từ nàng trên cổ tay trượt xuống dưới, bò đến thú thịt bên cạnh, một ngụm, chậm gì gì mà ăn. Nó đem mới mẻ thú thịt ăn, sau đó lại một ngụm đem thịt kho tàu nuốt đi xuống, không vài cái, thịt kho tàu cũng ăn xong rồi. Nho nhỏ thân hình nuốt 5-6 khối so nó dáng người còn đại khối thú thịt. Con rắn nhỏ thân mình cũng trướng thành một đoạn, Lạc Ninh bắt tay buông tha đi, nó lại bỏ lại tay nàng trong lòng, cuốn lên tới bất động. Lạc Ninh không cấm bật cười, búng búng nó đầu nhỏ, nhìn không ra ngươi xà nhi nho nhỏ, tư thái còn rất ưu nhã, muốn hay không cho ngươi lên quý tộc một chút tên. Giờ dạ cổ thế nào? Vẫn là Tiểu Long. Tiểu bạc xà nghe được Tiểu Long tên là lúc, đầu nâng lên tới giật giật, Lạc Ninh ha ha cười, xem ra ngươi thích tiếng trung danh. Vậy kêu Tiểu Long đi. Tiểu Long văn ngữ. Ngẩng lên đầu ngốc manh mà nhìn nàng, chỉ chốc lát, lại cuộn thành một đoàn nằm bò. Địch an bài lưu lại một nửa giống được dã nhân thủ bộ lạc, một nửa kia liền thừa bẻ trúc qua mạch nước ngầm. Lạc Ninh dùng đại khối lá cây cấp A Thạch họa hảo trường thương, kiếm, đao binh khí ngoại hình, A Thạch phi thường bảo bối mà suy tới rồi trong lòng ngực. Quá mạch nước ngầm người từ cây cao to, A Độc mang đội, hai người không chỉ có quen thuộc đường nhỏ, cũng hiểu được như thế nào chế tạo binh khí. Sáu cái bẻ trúc quá mạch nước ngầm thời điểm, Địch làm cho bọn họ đem tổn chữ thịt khô cá thịt khô một nửa đều mang đi, trừ bỏ hưu hạn một bộ phận người, những người khác đều cho rằng phóng tới bên kia cho bọn hắn dự phòng đồ ăn. Địch mang theo A Mông lưu tại băng hồ bên này, trừ bỏ mỗi ngày còn hạ cá lung bắt cá, ngoài cốc vẫn như cũ dẫn người đào bấy dập, thiết cảnh giới điểm, dự phòng có địch đột kích. Hai ngày sau, địch mang theo Lạc Ninh theo suối nước nóng thủy đạo vô thanh vô tức mà du qua đi xem thành quả. Cây cao to đám người đã chế tạo mấy cái binh khí, đang ở đập thành hình. Càng mau chính là A Thạch, A Thạch dùng một loại tính chất phi thường cứng rắn khoáng thạch làm mô, đã đúc 10 dư đem binh khí, người khác đang ở nỗ lực đập rèn. Bên cạnh đã có 7-8 cây đại đao đã thành hình, địch thử huy đao thử, thành quả phi thường không tồi. Lại nửa ngày công phu, Lạc Ninh ôm con rắn nhỏ ăn cơm trở về, kia mười mấy đem binh khí đã thành, mỗi người một phen vũ khí, mọi người học địch ở bên hông đường vỏ đao, khí thế như hồng mà đi săn thú, chỉ chốc lát liền kéo 10 dư con ngồi trở về. Cây cao to hỉ khí dương dương, lớn tiếng khoe khoang mà kêu, thủ lĩnh, này đao thật là quá dùng tốt, như vậy đại một con dã thú, một đao liền đem đầu của nó chặt bỏ tới. Phía sau thợ săn đều ở hì hì cười, vuốt ve trong tay thiết đao vẻ mặt đắc ý, kêu biểu tình, tựa như cái gì ô tô là nam nhân, cái thứ hai lao bà biểu tình là giống nhau. Lạc Ninh nhìn nhìn mười dư chỉ bị chết thấu thấu con mồi, bất đắc dĩ mà đối địch cười khổ, ta xem còn phải mang một bộ phận giống cái lại đây, đến bên này ra công thú thịt. Vậy là mông A mẫu mang mười dư cá nhân lại đây đi, dù sao bên kia người nhiều, bên này cũng nên làm người ở trên vách núi đá đảo huyệt động chuẩn bị. Binh khí chuẩn bị rất nhiều, A Độc cũng là người ở trên vách núi đá đảo hai cái huyệt động tồn trữ thịt khô, khe núi đáp hảo mấy cái trúc lâu, chủ địa phương đã không có vấn đề. Địch an bài cây cao to đám người trở về thay ca, thuận tiện mang một bộ phận lao nhân lại đây, không chỉ có đến bên này xử lý thu thịt ra thú, còn tránh cho có địch đột kích là lúc, lao nhân đi rồi, lưu lại người trẻ tuổi thân thủ linh hoạt một chút, sẽ không kéo chân sau. Lạc Ninh phát hiện trên cổ tay con rắn nhỏ ngao ngoe rục dịch, liền mang theo nó đi tìm đồ ăn, đây là nó tập tính, tiểu long không chỉ có ăn thú thịt, cư nhiên còn ăn độc vật, mỗi lần ăn thượng mang độc con bò cạp, con rết hoặc là độc thảo chờ độc vật. Nó trên trán màu son nhan sắc liền càng ngày càng sáng. Lạc Ninh đều có chút hoài nghi, này con rắn nhỏ có phải hay không xà quái hậu đại nha? Nếu giống hai loại Potter bên trong xà quái, trên đầu còn trường một cây màu đỏ lông chim, kia mới hảo chơi đâu. Chương 72 chắp đầu. Sơn cốc ngoại, một người khoác da thú, ở trần lỏa chân dã nhân dẫn theo dịu đá tránh ở một cây đại thụ hạ không ngừng đi tới đi lui. Một khắc danh dã nhân cũng thấy lánh đến cả người không được tự nhiên, không cấm rôi tay a a khí. Hoán giận mà chú, ngươi nói bọn họ hai cái có phải hay không làm phản, căn bản không tính toán đem kia cái gì thần sử trói ra tới. Bọn họ dám. Đệ nhất danh dã nhân khỏe miệng nổi lên âm lãnh khinh thường, chỉ cần bọn họ dám không từ, xem thủ lĩnh không đem bọn họ A Mẫu, giống cái cùng nhi tử toàn ném vào lang quật uy tiểu lang. A Mẫu. Nhi tử. Kia có ích lợi gì? Đệ nhị danh dã nhân không cho là đúng mà lắc đầu, ta chính là nghe nói, băng hồ bộ lạc tộc nhân, mỗi người đều có thể ăn no. Hơn nữa bọn họ tất cả mọi người có thể phân đến gia thú, lưu tại băng hồ bộ lạc còn không cần làm nô lệ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vì một cái trói buộc A Mẫu hoặc là nhi tử mà từ bỏ như vậy sinh hoạt. A Mẫu một phen tuổi, lưu tại hắn bên người, cũng sống không được mấy năm, đến nỗi nhi tử, tùy tiện tìm cái giống cái, chẳng lẽ liền sinh không được. Đệ nhất danh dã nhân văn ngữ, sắc mặt có chút động dung, đồng bạn theo như lời nói, hắn kỳ thật cũng nghe nói. Làm vân thương bộ lạc dũng sĩ. Hắn ở trong bộ lạc mỗi ngày đi theo đi ra ngoài săn thú, chịu quá vô số lần thường, cũng không có một kiện hảo một chút áo da. Không, trong bộ lạc trừ bỏ thủ lĩnh cùng thủ lĩnh giống cái, không có những người khác có chỉnh kiện áo da, mà băng hồ bộ lạc thế nhưng có thể mỗi người có áo da xuyên. Bọn họ đâu ra nhiều như vậy da thú. Không, nghe nói bọn họ thần sử có thần thông, nàng bản lĩnh cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. A Túy, ngươi nói bọn họ sẽ không lại đây. Dã nhân nhìn A Túy liếc mắt một cái, đồng nhiên quỷ dị mà cười cười, bọn họ không trở lại vừa lúc, ngươi không phải thích cái kia A Sa giống cái. Sau khi trở về cứ việc đem nàng kéo đến huyệt động, về sau không ai cho nàng chống lưng. A Túy lắc lắc đầu, nghĩ đến đã từng khuất nhục, sắc mặt đồng nhiên toát ra một tia tàn nhẫn cười, lại chờ một lát còn chưa tới, ta liền trở về nói cho thủ lĩnh bọn họ làm phản. Đang nói, đệ nhất danh dã nhân bỗng nhiên di một tiếng, biểu tình kinh ngạc mà nhìn phía trước nửa người cao lùn cây sau, tới. Con mẹ nó, này tạp chủng thế nhưng mặc vào áo da, đợi lát nữa hỏi hắn muốn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cởi cho ngươi, La Kiển, ngươi suy nghĩ nhiều. A Túy nói, trên mặt cũng có chút hâm mộ đấu kỵ hận, hung hăng mà phi một ngụm, liền đón đi lên, sao lại thế này? Lâu như vậy mới ra tới. A Sa, mới lại đây mấy ngày, liền hống đến băng hồ bộ lạc cho ngươi đã phát thú ý để, hôn đến hảo nha. La Kiển đi theo quái kêu, vây quanh A Sa bên người xoay hai vòng, tấm tắc liên thanh. Này trên chân bộ da thú giống như còn thật không sai, còn có thượng thân vì cái gì không đem cánh tay cũng tròng lên da thú. Ta xem bọn họ toàn thân trên dưới đều là da thú bao vây lấy, xem ra bọn họ đối với ngươi cũng chẳng ra gì sao. A Sa mặt vô biểu tình mà tùy ý hai gã bộ lạc dũng sĩ đánh giá, tới trên đường, vốn định nói nói băng hồ có tuyệt thế thần binh sự tình, nhưng nhìn đến trong đó một vị dũng sĩ chính là đã từng nhục nhã quá hắn giống cái A Túy, liền nói cái gì cũng không nghĩ nói. A Túy buồn xem hắn khó chịu. Thấy hắn mặt vô biểu tình bộ dáng càng khó chịu, cười lạnh mà hừ một tiếng, A Sa, ngươi là nô lệ, từ đâu ra tư cách xuyên thú y hề, cởi ra cho chúng ta. Này thú y hề là vừa rồi phát hạ, nếu ta cởi cho các ngươi mang đi, bọn họ khẳng định hoài nghi ta, đến lúc đó trói không được thần sử, có thể trách không được ta. A Sa cùng một vị khác nô lệ đi theo A Nham tiểu đội gia nhập băng hồ bộ lạc, mới mấy ngày công phu, mông A Mộ hôm nay sáng sớm liền đệ một cái áo ba lô áo ra cùng giày ra cho hắn. Nói ra thú tạm thời không đủ, quá mấy ngày có ra thú lại đem hắn ống tay háo bổ thượng. A Sa thẹn trong lòng, vốn định làm cùng mặt khác người, nhưng mông A Mâu nói sắc mặt của hắn gầy ốm, thân thể nhất không tốt, thần sử đã từng nói qua, áo da trước cấp suy yếu người, A Sa chỉ phải nhận lấy. Mới mặc vào thân không đến nửa ngày, này hai người thế nhưng muốn cướp đi hắn, hắn trong lòng không khỏi có khí. A Túy cùng La Kiển buồn lôi kéo hắn thu y kìa, Văn Ngữ chỉ phải hề vải mà buông lỏng tay ra, duỗi tay một xả, liền đem hắn bên hông cột lấy ống trúc trói lại xuống dưới. A Sa bỗng nhiên duỗi tay, nhanh như tia chớp đem A Túy trong tay ống trúc đoạt trở về, lạnh lùng mà nói, một ống nước trong mà thôi, cũng muốn đoạt, nghèo điên rồi. A Túy mặt hiện nguy hiểm chi sắc, hư lạnh một tiếng, A Sa, ngươi gia nhập băng hồ bộ lạc đã 7 ngày, vì cái gì còn không đem kia cái gì thần sử mang ra tới. Kia thần sử mỗi ngày bên người có như vậy nhiều người thủ, ngươi nói mang liền mang. A Sa mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn. A Túy không cấm cười lạnh, ta xem ngươi là không tính toán hồi bộ lạc, nghe nói băng hồ bộ lạc ăn ngon ăn mặc ấm, có phải hay không? Nói hiệu nói vượng, ta Tư Nhã cùng nhi tử đều ở trong bộ lạc, ta sao có thể không trở lại? La Kiển ha ha cười, sau một lúc lâu mới dối trá mà nói, A Sa, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ trở về, nhưng ngươi nhưng đến nắm chặt thời gian, đợi rất nhiều thiên, thủ lĩnh có chút không kiên nhẫn, đến lúc đó đã quá muộn, đừng trách thủ lĩnh đem ngươi rông cái cùng nhi tử ném vào lang quật đi huy lang. A Sa sụ mặt, Văn Ngữ sắc mặt càng giận, nhưng hắn hiểu biết đông manh tính cách, biết La Kiển nói chính là lời nói thật, chỉ phải ấn xuống đáy lòng phẫn nộ, thấp giọng nói, ta biết đến, lại cho ta mấy ngày công phu, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách. Lại cho ngươi ba ngày không đến, đừng trách lao tử đối với ngươi giống cái không khách khí. A Túy nói, thấy A Sa vẻ mặt sắc mặt giận dữ, nhếch miệng cười đắc ý, giống ngươi như vậy phế vật, làm ngươi giống cái đi theo ta là hưởng phúc, ngươi thiệt tình thích nàng, hẳn là chủ động đem nàng đưa đến ta huyệt động mới đúng. A Sa giận dữ xoay người, lạnh lùng thanh âm từ trong gió truyền đến, ta phải đi trở về, ra tới lâu lắm bọn họ sẽ hoài nghi. Hắn không dám lại dừng lại đi xuống, chỉ sợ nắm tay nhịn không được hành hung đến kia hai người trên mặt. La Kiển vội vàng kêu to, đi nhanh như vậy làm gì? Còn có cách tăng đâu? Hắn vì cái gì không ra? Hắn tự cấp ta điểm hộ. A Sa lạnh lùng mà lên tiếng, bước nhanh rời đi. Đại A Sa đi xa, A Túy hừ lạnh một tiếng, tức giận mà đối La Kiển nói, đi thôi, trở về. Hiện tại, hắn còn không có đem thần sử đưa ra tới. La Kiển có chút chần chờ, A Túy đã lạnh mặt hung tợn mà đá một chân bên người lao thụ, âm hiểm mà nói, hắn kia đều là tìm cớ, ngươi chân tướng tin hắn sẽ đem thần sử đưa ra tới. Ta xem chờ cũng là bạch chờ, thổi mấy ngày gió lạnh, lãnh đã chết, ngươi có đi hay không? Không đi ta một người đi. Hắn nói xoay người thật sự xài bước liền đi, La Kiển vừa thấy, chỉ phải đuổi theo. Hai người trở lại bộ lạc, nhìn đến tộc nhân chính vây quanh ở đống lửa bên cạnh thịt nướng sưởi ấm, phía sau có mỹ mạo giống cái nô lệ cẩn thận tỉ mỉ mà hầu hạ, càng cảm thấy trên người lại lánh lại đói, trong lòng đem A Sa lại nhớ một bút. Có người nhìn đến hai người trở về, không cấm sung sướng mà kêu to, A Túy, La Kiển, các ngươi mấy ngày nay đi đâu? Mau tới ăn thịt nướng, hôm nay săn một đầu hắc thiết thú, thực mới mẻ thú thịt. A Túy cùng La Kiển chỉ là đối bọn họ nhếch miệng cười cười, về trước thủ lĩnh huyệt động hội báo. Tới rồi trong bộ lạc lớn nhất huyệt động, một người giống cái đi vào thông báo sau, mới ra tới thỉnh hai người đi vào. Tiến huyệt động, liền rắc trên người ấm áp rất nhiều, to rộng huyệt động, phô một trương hoàng văn bạch đế ra hổ đường cái đệm, đông mánh khoác một thân rắn chắc da lông ngồi ở da hổ lóc thượng, bên người một vị làn da ngăm đen mỹ nhân đang ở ngồi quỳ ở đống lửa bên vì hắn thịt nướng. Nhìn đến A Túy La Kiển vào động huyệt, đông mánh mặt mang vui mừng, con ngươi tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, các ngươi đã trở lại. Thế nào? Có tin tức không có? Chương 73 hiên kế. La Kiển đang muốn đem A Sa nói truyền cáo, A Túy đã giành trước một bước mở miệng, thủ lĩnh, ta xem kia hai người đã sẽ không đã trở lại. Đông mánh hai tròng mắt híp lại, ẩn ẩn lộ ra vài phần tức giận, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hai người, không buông tha bất luận cái gì một tia không thích hợp, hắn nói không trở lại. Hắn chưa nói không trở lại. A Túy sắc mặt như thường mà ngẩng đầu nhìn tuổi trẻ thủ lĩnh, nhưng chúng ta đợi hảo chút thiên, hắn liền hôm nay ra tới một hồi, thực không kiên nhẫn mà không ngừng tìm kiếm tìm cớ, ta hỏi nhiều một chút chi tiết, hắn quay đầu liền đi rồi. La Kiển nhìn A Túy liếc mắt một cái, không giấu vết mà nói, thủ lĩnh, kia A Sa đến băng hồ bộ lạc mới mấy ngày, đã mặc vào băng hồ bộ lạc áo da cùng giày da, một thân ấm áp cực kỳ, hơn nữa nghe nói bọn họ ăn thập phần mỹ vị, mặc kệ là giống được giống cái, lao nhân tiểu hải tử, đều có thể tùy tiện ăn, có thể ăn no, ta xem hắn luyến tiếp rời đi nơi đó. Băng hồ bộ lạc con mồi nhiều như vậy sao? Đông mánh làm như hoài nghi, lại nghĩ đến A Túy cùng A Sa tố có cụ hoán, liền thẳng tắp mà nhìn chằm chằm A Túy hai trong mắt, hắn là nói như thế nào? Ngươi hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi. Thủ lĩnh, chúng ta hỏi hắn vì cái gì không đem kia thần sử mang ra tới, hắn nói thẳng mang không được, kia thần sử bên người luôn là có người thủ, căn bản không có biện pháp. Ta lại hỏi nhiều một chút, hắn sẽ không chịu nói. Chúng ta canh giữ ở ngoài cốc, ngẫu nhiên cũng nghe đến những cái đó thợ săn nói, trong cốc mọi người, mặc kệ giống cái vẫn là lao nhân tiểu hải tử, đều đến làm việc mới có thể có thịt ăn, những cái đó giống cái đều ở làm việc, thần sử bên người còn có thể có người nào. Bọn họ có hai người, đều không hạ thủ được, ta tưởng hắn căn bản không tính toán lại trở về. Không chỉ có như thế, hắn còn nói cái gì làm chúng ta không cần cả ngày thúc giục hắn, hắn không thể thường thường ra tới, sẽ khiến cho người khác hoài nghi, hắn là giống được, chẳng lẽ không cần cùng những người khác đi ra ngoài săn thú sao? Nhưng ta trước nay không gặp hắn ra tới quá. A Tuy không thể tưởng được chính là, A Nham mang theo 10 dư cá nhân đến cậy nhờ sau, A Kiều cũng không có an bài bọn họ đi săn thú, bởi vì bọn họ bấy dập quá nhiều, tân nhân không thân đường nhỏ, thực dễ dàng nộ thương, cho nên làm cho bọn họ học bắt cá. A Nham cùng Cư Bạch đám người cũng cam tâm tình nguyện đánh bắt cá, ngày đầu tiên đến thời điểm, Lê A Mẫu cố ý làm cho bọn họ uống lên một hồi bỏ thêm ớt cay cá đầu canh xương hầm, ăn chân mềm thịt cá, ăn quán bộ lạc thịt nướng dã nhân ăn đến thịt cá, chỉ cảm thấy khắp thiên hạ tốt nhất ăn bất quá thịt chính là thịt cá, đương nhiên nguyện ý đi theo đánh bắt cá. Băng hồ bộ lạc bắt cá phương pháp cũng không có nguy hiểm nha, nhiều sự tình đơn giản, tuy rằng có điểm lãnh, nhưng mặc vào đặc chế da rắn không thấm nước dày bó, bọn họ cảm thấy so ở nguyên lai bộ lạc cấm áp nhiều. Đông Mánh nghe được hai vị cấp dưới thêm mắm thêm muối nói, trong lòng cũng có chút dao động, cũng hoài nghi hai cái nô lệ là làm phản, trên mặt không cấm hơi hơi biến sắc. A Tuy xem đến rõ ràng, lại cẩn thận nói, ta nói với hắn, trong vòng 3 ngày không đem thần sử đưa ra tới, đừng trách chúng ta đem bọn họ người nhà ném vào lang quật đi. Nói rất đúng, liền ấn các ngươi nói làm, hiện tại đem bọn họ hai người A Mẫu cùng Thê Nhi đưa đến lang quật bên tiểu động huyệt nốt lại, đói thượng 3 ngày, trong vòng 3 ngày bọn họ không đem người đưa tới, trực tiếp đem hai nhà người ném tới lang quật đi. Đúng vậy, hai người cung cung kính kính vừa chắp tay, Đông Manh phất phất tay ý bảo bọn họ lui ra, lúc này mới tránh ra. Vừa ra huyệt động, A Túy khỏe miệng lộ ra một cái âm lánh mỉm cười, A Sa giống cái kia Tư Nhã còn có vài phần tư sắc, muốn hay không đi chơi chơi. Đi liền đi. Ở kia gặp quỷ địa phương thổi mấy ngày gió lạnh, cũng nên tìm cái giống cái ấm áp thân mình, đi, ăn một chút gì lại đi. La Kiển nói vung tay lên, hai người liền hướng tới lớn nhất lửa trại đi đến. Hai người rời đi huyệt động, ngồi quỳ một bên không rên một tiếng giống cái ngẩng đầu lên, không cam lòng mà nhìn Đông Mánh, thủ lĩnh, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không lại phái trung tâm người? Giống cái thình lình chính là A Chu, từ lần trước ở Đông Mánh trước mặt góp lời lúc sau, nàng phảng phất xoay vận giống nhau, không hề dùng hầu hạ bên ngoài những cái đó thô bỉ nam nhân, cả ngày lưu tại Đông Mánh bên người hầu hạ. Mấy ngày thời gian, trên mặt nàng xanh tím đã đậm đi, trên mặt cũng nhiều vài phần huyết sắc, ngày xưa mỹ mạo cũng đã trở lại vài phần. Đương nhiên, tuy rằng nàng ở một bên hầu hạ, nhưng Đông Mánh lại trước nay không chạm qua nàng, sắc mặt lãnh đạm, chưa bao giờ đem nàng để ở trong lòng. Đông Mánh nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, không chút để ý mà cười cười, như thế nào? Người có biện pháp? A Chu trên mặt lộ ra một cái cung kính tươi cười, thấp giọng khiêm tốn mà nói, nô nào có cái gì hảo biện pháp? Chẳng qua, giống nhau giống được muốn dùng người nhà kiềm chế không được, rốt cuộc bọn họ đi đến nơi nào, lại trọng tìm một cái giống cái cũng không phải việc khó. Nhưng nếu dùng một cái hài tử kiềm chế mẫu thân, giống nhau mẫu thân là không bỏ xuống được bên người hài tử. Ngươi cảm thấy phái một cái giống cái đi ra ngoài, có thể đem người mang ra tới. A Chu hai tròng mắt hơi lóe, biểu tình càng là nhu hòa, thủ lĩnh, ngươi không biết, cái kia thần sử tốt nhất làm bộ làm tịch, nói cái gì đại từ đại bi, chỉ cần nghĩ cách hống hống nàng, thực dễ dàng đem nàng hống ra tới. Đông Manh ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng, đông nhiên triển môi cười, nói như vậy. Nàng nhưng thật ra cái thiện lương giống cái, một khi đã như vậy, đem ngươi đưa qua đi thế nào? A Chu văn ngữ trong lòng vui vẻ, tâm thình thịch loạn nhảy, chỉ cảm thấy đầu góc một trận thình thịch, rất muốn như vậy đồng ý, nhưng ngẩng đầu nhìn đến Đông Mánh ngăm đen như hải sâu xa ánh mắt, nháy mắt tỉnh táo lại, thẹn thùng mà cúi đầu, thủ lĩnh, ta luyến tiếc ngươi. Hảo đi, xem ở ngươi một mảnh trung tâm phân thượng, liền không đem ngươi đưa ra đi. Đông Mánh nói, nhàn nhạt mà vung tay lên, đi ra ngoài. A Chu không cấm có chút mất mát. Ưu hoán mà nhìn hắn liếc mắt một cái, duỗi tay đáp thượng bờ vai của hắn, thủ lĩnh. Này một tiếng nhẹ gọi kiểu nhu mà lâu dài, Đông Mánh lại là mặt vô biểu tình mà một phách, trực tiếp đem tay nàng chụp phi khai đi, lạnh lùng thoáng nhìn, muốn nam nhân. Ta cho ngươi gọi hai cái. Không, thủ lĩnh. A Chu còn tưởng nói cái gì nữa, đồng nhiên nhìn đến Đông Mánh nửa mị mà nguy hiểm ánh mắt, vội vàng cung thanh cúi đầu, nô lập tức đi ra ngoài. A Sa bước nhanh hồi bộ lạc, chợt thấy Lạc Ninh dẫn theo một cái tiểu rổ đi đến một cây dưới cây cổ thụ, nàng phía sau đi theo một cái thân hình nhỏ xinh giống cái. A Sa chần chờ nửa bước, do dự mà muốn hay không động thủ, gia nhập băng hồ bộ lạc mấy ngày thời gian, hắn đối Á Hỉ quan cảm còn khá tốt. Lạc Ninh thường thường không ở bộ lạc, A Sa cũng không biết nàng đi nơi nào, nhưng A Hỉ lại là một cái phi thường ôn nhu săn sóc giống cái, hắn trên chân giày ra chính là nàng thân thủ phùng, vẫn là nàng giúp hắn lượng chân trường. Hắn không nghĩ thương tổn A Hỉ, nhưng không giết A Hỉ mà bắt đi Lạc Ninh, chỉ cần A Hỉ hô to một tiếng, toàn bộ lạc người xuất động, hắn khẳng định trốn bất quá. Chân chớ gian, bả vai bỗng nhiên bị người vỗ vỗ, quay đầu nhìn lại, đúng là hắn đồng bạn Cách Tăng. Cách Tăng là cái Miến Điện Nam Hải, tính trẻ con chưa thoát trên mặt, ánh mắt lại nhiều vài phần không thuộc về người thiếu niên u buồn. Hắn đứng ở A Sa phía sau lẳng lặng nhìn một hồi, đồng nhiên nhẹ giọng nói, ta tiến lên đem A Hỉ hướng đi, ngươi đem thần sử gõ vượng kiêng đi. A Sa gật gật đầu. Cách Tăng liền lặng lẽ rời đi. Chỉ chốc lát, Cách Tăng phủng mấy thuốc tiểu hoa thẹn thùng gương mặt tươi cười tiến đến A Hỉ cùng Lạc Ninh trước mặt, nhẹ nhàng thấp gọi một tiếng, thần sử, A Hỉ. Ngươi là, Lạc Ninh quay đầu, xem là một cái phi thường lạ mặt nam hải, phỏng chừng chỉ có 15-16 tuổi tác, không cấm kinh ngạc. A Hỉ thấy thế, vội vàng ngắt lời, thần sử, hắn là Cách Tăng, đi theo A Nham lại đây, tới chỉ có mấy ngày. Chương 74 bị tập kích, trời xui đất khiến. Nga, thì ra là thế. Lạc Ninh ôn nhu mà cười cười, lại nhìn hắn khẩn trương đôi tay cùng gắt gao nhìn chằm chằm A Hỉ ánh mắt, không cấm hiểu ý cười, ngươi là tìm A Hỉ nói chuyện. Các ngươi nói đi, ta quá bên kia trích điểm thảo dược. Ai, thân sử. A Hỉ đang muốn cự tuyệt, Lạc Ninh cong môi cười, đè lại tay nàng, lặng lẽ đối nàng chớp chớp mắt, yên tâm, ta cái gì cũng không biết, các ngươi chậm rãi liêu. Ta liền ở phía trước không xa. Nàng khẽ cười một tiếng, dẫn theo tiểu rổ bước chân nhẹ nhàng mà tránh ra. Đại đi ra mấy chục bước, quay đầu lại xem đã nhìn không tới kia hai người thân ảnh, bị rậm rạp bóng cây chặn, nàng hư tiểu khúc đối thủ trên cổ tay tiểu long cười duyên nói, tiểu long, ngươi xem, mùa xuân còn chưa tới đâu, luyến ái mùa đã tới. Tiểu long không co theo tiếng, chiên ở cổ tay của nàng thượng vẫn không nhúc nhích, Lạc Ninh không cấm kinh ngạc, ngươi hiện tại ngủ đông sao? Vẫn là muốn lột ra. Tính, ta nhiều trích hai cây dược thảo trở về cho ngươi phóng. Nàng đang nói, chợt thấy phía trước có cây mầm có điểm quen thuộc, liền dùng sẻng nhỏ đào vài cái, đào ra một tiểu tiệt tuyết trắng làm như củ mài hành khối. Thật là củ mài. Nàng có chút vui sướng, túi đầu dùng móng tay nhẹ nhàng cắt một chút, đang muốn phân biệt một phen, chợt thấy sau đầu đau xót, ý thức liền hôn mê bất tỉnh, mềm mại mà đổ xuống dưới. Một kích đắc thủ, A Sa duỗi tay tiếp được nàng mềm mại thân thể mềm mại, trực tiếp đem nàng khiêng trên vai, quay đầu lại học chim hót kêu một tiếng, đồng nhiên ánh mắt cứng lại. Ở 20-30 bước ngoại thụ sau, một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn hắn động tác, thấy hắn nhìn lại đây, đống nhiên a một tiếng, xoay người liền chạy. A Sa ánh mắt hơi hơi nheo lại, cân nhắc một phen, lại đuổi theo giết nàng mới bắt đi Lạc Ninh, thời gian thượng đã không kịp, nhanh chóng quyết định khiêng Lạc Ninh từ gần nhất tiểu đạo bay nhanh mà chạy ra đi. Hắn biết có mấy cái địa phương thường thường có người thủ, không dám đi tộc nhân thường đi đường nhỏ, khiêng Lạc Ninh hướng cửa cốc phương hướng ở trong rừng xuyên qua. Mới vừa chạy đến một nửa, liền nghe được phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, hắn đông nhiên vừa quay đầu lại, trên tay dịu đá nắm chặt, sát khí vội hiện. Đi mau, địch thủ lĩnh đang tìm thần sử, thực mau sẽ đuổi theo. Là Cách Tăng thanh âm, hắn đánh thủ thế ý bảo A Sa đi theo đi, bên kia có bẫy dập, đừng đi, ta biết có cái gần nói, cùng ta tới. Cách Tăng nói, bay nhanh mà từ hắn bên người thoáng quá, dẫn đầu vài bước, A Sa liền đuổi theo. Địch an bài một nửa người đi theo A Kiều quá mạch nước ngầm. Lại đem dư lại thịt khô cá thịt khô lại mang đi một nửa, an bài một đại thông sự tình, liền đi ra ngoài tìm Lạc Ninh. Lê A Mâu ở băng bên hồ làm việc, văn ngữ liền chỉ vào cánh rừng phương hướng, nói cho địch, thủ lĩnh, thần sử cùng Á Hỉ đi trong rừng ngắt lấy thảo dược. Địch liền hướng cánh rừng phương hướng tìm kiếm, tìm được nửa đường, nhìn đến Á Hỉ, lại không thấy Lạc Ninh thân ảnh, không cấm mày hơi ngưng, Á Hỉ, A Ninh đâu? Nàng không phải đi theo ngươi cùng nhau hái thuốc sao? A Hỉ chính nắm một bó hoa dại mặt đỏ hồng mà ngây ngô cười, văn ngữ liền ngẩng đầu lên, nhìn đến A Địch, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, liền túi đầu nhẹ giọng nói, thủ lĩnh, thần sử một mình một người hướng bên kia đi hái thuốc. Một mình một người. Địch sắc mặt đều đen, trong lòng đống nhiên dâng lên cảm giác không ổn, sắc bén ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn A Hỉ liếc mắt một cái, không nói hai lời liền ấn nàng chỉ vào phương hướng đi đến. Chưa đi vài bước, chợt thấy A Tố khỏe miệng mỉm cười, ngón tay cuốn chính mình ngọn tóc cười tủm tỉm từ trong rừng chạy ra. Vừa thấy địch mặt đen, cầm lòng không đầu A một tiếng, liền cúi đầu. Thủ lĩnh, A Tố trong lòng lại hoảng lại loạn, lại có chút mừng thầm, nghĩ đến thần sử bị người khiêng đi rồi, địch bên người liền đã không có giống cái, chính mình hay không có cơ hội đâu. Nàng chính cảm nghĩ trong đầu miên man, chợt thấy trong đầu nam nhân liền đứng ở trước mặt, không cấm có chút hoảng loạn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, người kia đã đem Lạc Ninh khiêng đi rồi, liền cường tự chấn định xuống dưới, kiều khiếp khiếp mà nhìn hắn một cái, thủ lĩnh, có không thấy được thần sử. Địch đối A Tô ấn tượng nửa điểm cũng không tốt, thấy nàng một bộ e thẹn bộ dáng, liền lánh hạ mặt. A Tố nghe tiếng ngẩn ra, trong lòng hơi bực, đang muốn nói không nhìn thấy, tâm niệm vừa động, ngón tay một cái khác phương hướng, thần sử vừa mới hướng cái kia phương hướng đi. Địch theo nàng chỉ phương hướng phi thân mà đi. A Tố nhìn địch bóng dáng, bỗng nhiên hiện lên một tia cười lạnh, đi được càng nhanh càng tốt, đi được càng xa càng tốt, đãi người nọ đi xa, xem hắn nơi nào còn tìm đến. Từ lần trước Lạc Ninh an bài nàng phụ trách chuyên tẩy sú thịt, trong bộ lạc tất cả mọi người tự giác mà đem sú thịt để lại cho nàng. Hơn nữa cần thiết muốn tẩy 7-8 biến mới bằng lòng buông tha, chỉ cần nàng dám nói không làm, tự nhiên có một đống lớn người âm dương quái khí mà thỉnh nàng rời đi bộ lạc, A Tố tức giận đến quá sức. Nhưng nàng trừ bỏ tiếp thu, cũng không con đường thứ hai có thể đi, tang thương bộ lạc đã diệt tộc, hai cái ca ca đều phi thường may mắn, lúc trước bị bách nhân nói đả động, đi theo bọn họ ra tới, nếu không bọn họ thì cốt vô tổn. Bởi vì cái này, A Tố ở trong bộ lạc ghét nhất người đó là Lạc Ninh. Lạc Ninh không chỉ có chiếm hữu nàng trong lòng thích nhất địch, bá chiếm thủ lĩnh rông cái vị trí không bỏ, hơn nữa luôn thích khi dễ nàng, hôm nay thấy nàng bị người bắt đi, A Tố cái thứ nhất ý niệm đó là hưng phấn cùng vui sướng. Quả nhiên, địch xoay ban ngày cũng không tìm thấy Lạc Ninh rơi xuống, cuối cùng đem cánh rừng phiên biến, rốt cuộc ở kia phiến dưới tảng cây phát hiện Lạc Ninh lưu lại sẻng nhỏ cùng tiểu rổ. Địch biết Lạc Ninh tao ngộ tới rồi bất chắc, triệu tập sở hữu lưu tại băng hồ bên này tộc nhân, theo A Sa lưu lại dấu chân. Lục soát khắp toàn bộ rừng rậm. Toàn bộ bộ lạc cái cỏ ồn ào, cây đuốc toàn điểm đi lên, giống được nhóm toàn phái đi ra ngoài, giống cái nhóm, mặc kệ lao nhân vẫn là thanh niên phụ nhân, cũng tốt 5 tốt 3 giờ cây đuốc ở trong rừng xuyên qua. A Hỉ đầy mặt là nước mắt, đi theo A Tân, A Hỉ, Lê A Mậu đám người cùng nhau mãn trên núi tìm kiếm Lạc Ninh, nhưng lại như thế nào cũng tìm không Lạc Ninh tung tích. Lạc Ninh đến nơi nào, Lạc Ninh bị A Sa gõ vựng, bị hắn khiêng trên vai, đã rời đi sơn cốc. A Sa cùng cách tăng hai người đem Lạc Ninh mang rời núi cốc, tìm cái địa phương nghỉ ngơi, đang muốn tìm A Túy cùng La Kiển chắp đầu, tìm nửa ngày, cũng không tìm được nửa bóng người, kia hai người đã đi rồi. Hai người bất đắc dĩ, lại lo lắng phía sau có băng hồ bộ lạc tộc nhân đuổi theo, chỉ phải thay phiên con Lạc Ninh hồi Vân Thương bộ lạc. Băng hồ bộ lạc cùng Vân Thương bộ lạc ly đến quá xa, hai người cố tình hình thể quá gầy, bọn họ ở bộ lạc nô lệ thân phận, quyết định bọn họ luôn luôn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sức lực vốn dĩ liền tiểu. Hiện tại có một người đi như vậy đường xa, nhưng đem hai người mệt đến quá sức. Đi rồi ước chừng hơn phân nửa đêm, vừa mệt vừa đói, bọn họ mới đem Lạc Ninh bồi đến Vân Thương bộ lạc. Mới đến Vân Thương bộ lạc đại môn, hai người đầu gối mềm nhũn, bùng một tiếng quỳ xuống, ba người quăng ngã làm một đoàn. Báo, báo cáo thủ lĩnh, thần sử, A Sa thở hổn hển mà kêu một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Cách tang tuy rằng không có té xỉu, nhưng kia cổ khí một tiết, liền rốt cuộc nhấc không nổi kính tới. Chỉ phải mềm mại mà ngồi xuống trên mặt đất. Gác đêm bảo vệ cửa nghe được bộ lạc ngoại có tiếng vang, không cấm hoảng sợ, ngẩng đầu hướng bộ lạc ngoại nhìn lại, chỉ thấy đen như mực một đoàn, nhìn sau một lúc lâu, chỉ đương lỗ thai xuất hiện ảo giác, lắc đầu lại giơ cây đuốc trở về nhà gỗ nội. Cách tang thấy cây đuốc có ánh sáng một hồi, nháy mắt lại dần dần xa, chỉ phải dùng hết sức lực hô to, người tới, thủ lĩnh, thần sử mang đến. Chương 75 đào tẩu, xa tộc tương nhận. Cách tang tiếng gào không có gọi tới bảo vệ cửa chú ý, lại chậm rãi đánh thức Lạc Ninh. Lạc Ninh chỉ cảm thấy cổ sau đau triệt nội tâm, chậm rãi có ý thức, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, đồng nhiên nghe nói bên người có xa lạ nam tử thanh âm. Nàng hơi hơi nhíu mày, đồng nhiên nghĩ đến té xỉu trước một kích, trong lòng liền suy đoán chính mình gặp tập kích. Trong lòng có chút hoảng loạn, nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, hơi hơi mở một cái phùng, chỉ thấy bốn phía một mảnh đen nhánh, mông lung ánh trăng chiếu khắp đại địa. Phảng phất phủ thêm một tầng bạc sương, âm trầm thanh lãnh. Lạc Ninh thích đứng ám hắc ánh sáng, ngưng thần cẩn thận đánh giá bên người hai nam nhân gương mặt, lại nghe được bên người hai nam nhân hữu khí vô lực kêu to thanh, lẳng lặng nghe xong một hồi, trong lòng không cấm giật mình. Này hai người là đi theo A Nham tới một đám, cái kia tiểu nam sinh hôm nay còn tìm A Hỉ nói chuyện tới, nguyên lai bọn họ thế nhưng Vân Thương bộ lạc mật thám. Xem ra bọn họ cảnh giác quá thấp, thế nhưng trước nay không nghĩ tới có mật thám lần này sự. Địch bọn họ chưa từng có cái này ý tưởng, nhưng chính mình đến từ đời sau, xem ra điệp chiến điện ảnh, cũng không nghĩ tới này một chuyến đâu. Nếu bên người không ai, nàng thật muốn cho chính mình hai hạ, tưởng cái gì đâu. Một chút cảnh giác tâm cũng không có, thật là xuẩn về đến nhà. Nàng âm thầm phỉ nhổ một phen, lặng lặng nằm một hồi, rốt cuộc phát hiện A Sa cùng cách tang khốn cảnh. Này hai người ở trong bộ lạc địa vị phỏng trừng quá thấp, thế nhưng không ai chấp đầu, mà trở lại bộ lạc trước cửa, kêu cũng không ai theo tiếng. Đương nhiên, có lẽ cùng hai người sức lực dùng hết, nói chuyện so mỗi thanh âm lớn hơn không được bao nhiêu có quan hệ. Nàng thử duỗi duỗi tay chân, trừ bỏ cổ sau có điểm đau, giống như không mặt khác vấn đề, muốn hay không rời đi đâu. Lạc Ninh nhìn nhìn không trung thanh lành ánh trăng, mặt đẹp hơi hơi phát khổ, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên đêm trốn là tình huống như thế nào. Kia một lần nàng toàn bộ võ trang, cầm trong tay cây đuốc, cũng không chạy ra dã nhân lòng bàn tay, tuy rằng hiện tại cùng địch lưỡng tỉnh tương duyệt, nhưng hôm nay buổi tối nơi này không có địch. Không biết hắn phát hiện chính mình mất tích không có. Đã là sơn đen đêm khuya, hẳn là phát hiện đi. Nhưng hắn biết chính mình bị ai bắt đi sao? Có hay không người phát hiện bọn họ bắt đi chính mình trải qua? Lạc Ninh âm thầm cho chính mình cổ vũ, sau đó lén lút hoạt động thân thể, làm chính mình cách này hai gã mật thám xa một chút. Đại khái dịch khai vài bước xa, Lạc Ninh liền lặng lẽ đứng lên, trộm xoay người hướng rừng rậm chạy tới. Lạc Ninh mới vừa chạy, nhạy bén cách tang liền quay đầu, đồng nhiên nhìn đến một đạo xám trắng bóng dáng hướng âm u rừng rậm chạy tới, mà bọn họ bên người đã không có Lạc Ninh thân ảnh. Chạy, nàng chạy mất. Cách tang chấn động, khan cả giọng mà nổi giận gầm lên một tiếng, A Sa văn ngữ, đồng nhiên bừng tỉnh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hai người ở sau người liều mạng mà truy. Này gầm lên giận dữ, rốt cuộc giữ cửa vệ kinh động. Bảo vệ cửa giơ cây đuốc ra bên ngoài nhìn nhìn, thật vất vả thấy rõ hai bóng người hữu khí vô lực mà hướng rừng rậm phương hướng chạy vội, hắn cao giọng gầm lên, ai? Ai ở bên ngoài? Cách tang cùng A Sa đuổi theo vài bước, phát hiện Lạc Ninh chạy trốn bay nhanh, càng đuổi khoảng cách càng xa, hai người rốt cuộc nhụt chí mà dừng bước chân. Cách tang phẫn nộ mà hướng về phía sau bảo vệ cửa hô to, nàng chạy mất, băng hồ thần sử chạy mất. Lạc Ninh xa xa nghe được phía sau rõ ràng giống giận, trong lòng càng là hoảng loạn. Ngưng thần nhìn nhìn phương hướng, liền cũng không quay đầu lại về phía trong rừng rậm chạy tới. Không bao lâu, nàng liền nghe được phía sau truyền đến càng ngày càng nhiều tiếng bước chân, sáng ngời cây đuốc phảng phất bầu trời ngôi sao giống nhau, nhiều không kể xiết. Nàng chạy tiến rừng rậm không bao xa, nhìn nhìn rừng rậm, hắc ám rừng rậm phảng phất một đầu dương răng nanh cự thú, tùy thời có thể đem nàng cắn nuốt, mà phía sau, càng ngày càng nhiều ánh lửa làm nàng rõ ràng mà biết, phía sau truy binh thực mau liền đuổi theo, giờ này khắc này, cho dù là địch tới rồi, cũng cứu không được nàng. Trước có hổ hậu có lang, như thế nào mỗi lần chạy trốn đều là như thế này. Nàng tả hữu nhìn xung quanh một phen, nhìn nhìn lại trên đỉnh đầu kín không kẽ hở cổ thụ, cắn răng một cái, phun ra khẩu nước miếng ở lòng bàn tay xoa hai hạ, tạch tạch hướng lên trên bò. Bò đến 4-5 mét cao tán cây trung gian, nàng túi đầu nhìn xem, đã thấy không rõ dưới chân cảnh tượng, liền ngưng thần nín thở, chậm đợi hừng đông đã đến. Ở Mỹ Thanh, tiếng bước chân càng ngày càng gần, ánh lửa càng ngày càng sáng ngời. Lạc Ninh trong lòng một trận khẩn trương, cầm lòng không đậu chắp tay trước ngực, cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật pháp vô biên Như Lai Phật Tổ, đại bụng Phật Di Lặc, bầu trời trên mặt đất duy ngã độc tôn Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, yêu thánh nữ Hoa Nương Nương, cầu phù hộ, cầu hiển linh đi. A Di Đà Phật. Truy, đuổi tới rừng rậm đi, nàng không có khả năng đi xa, một cái từ tính trầm thấp nam thấp giọng trầm giọng uống, một đám dã nhân theo tiếng giơ cây đuốc vọt vào rừng rậm. Một chi cây đuốc từ trên cây đi ngang qua nhau, sáng ngời ánh lửa chiếu sáng âm u đen nhánh rừng rậm, một chi ít nhất có hơn 100 người dã nhân bọc một kiện da thú dưới tảng cây không ngừng tới lui, đem chúng quanh phạm vi mấy trượng chiếu đến lượng như ban ngày. Lạc Ninh lẳng lặng mà dựa vào trạc cây thượng, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, lớn tiếng cũng không dám ra, lẳng lặng mà đãi truy binh chậm rãi đi vào rừng rậm, chậm rãi hướng trong rừng chỗ sâu trong đi đến. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới mở to mắt. Nhìn đến cây đuốc dần dần về phía trong rừng chỗ sâu trong di động, không có người cố ý lưu ý trên ngọn cây có hay không người. Nàng thật dài mà thở ra một hơi, trên mặt hơi lộ ra vui sướng, chợt thấy bên thai hơi thở có dị, tựa hồ có chút ấm lãnh. Lần trước chạy trốn ký ức lại trở lại trong đầu, nàng cứng mặt, chậm rãi quay đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, không thể nào, nữ hoa nương nương, Bạch Tố Trinh nương nương, ngàn vạn không cần nha. Nữ hoa nương nương cùng Bạch Tố Trinh phỏng trừng không thu đến nàng cầu nguyện, mới thoáng quay đầu lại. Liền dưới tảng cây mỏng manh ánh lửa, liền nhìn đến một cái nặc đại đầu rắn đang lườm chung đồng mắt to phun đầu lưỡi lẳng lặng mà nhìn nàng, mà kia sẻ tà xà lưỡi, khoảng cách nàng khuôn mặt không đủ một tấc. Lạc Ninh trợn tròn đôi mắt, hít hà một hơi, thiếu chút nữa kinh hô thất thanh. Nàng cương tự chấn định tâm thần, đối xà lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười, thấp giọng cầu khẩn, xà huynh, xà tỷ, xà đại nhân, ngàn vạn đừng nóng giận, ta không phải người xấu, không phải cố ý nhiễu ngươi thanh ngộ. Đầu rắn phun lưỡi, chậm rãi di động tới đầu, Lạc Ninh miễn cưỡng áp chế chính mình thanh âm, đôi tay cầm lòng không đậu vớt bên người thân cây, đống nhiên sờ đến trên cổ tay một đoàn lạnh lẽo tiểu nhục đoàn. Đống nhiên nghĩ đến trong tay con rắn nhỏ, lại đối xà đầu lộ ra một cái chân thành tha thiết vô cùng gương mặt tươi cười. Xà huynh, ta cùng với các ngươi xà tộc chính là bằng hữu, không tin ngươi xem, ta trong lòng ngực có cái bằng hữu, nó cùng ngươi là cùng tộc, tiêu tiểu long đâu. Nàng vừa nói, một bên hơi hơi kéo ra chính mình ống tay áo, lộ ra trên cổ tay cuốn con rắn nhỏ, thấp thấp thanh kêu to, tiểu long, tỉnh tỉnh, tiểu long, nhìn xem nơi này, có ngươi sư bá sư tổ bối tồn tại đâu, muốn nhận nhận thân không. Đại xà sớm nghe nói về tới rồi trên người nàng có xà hơi thở, biểu tình có chút mê hoặc, thấy Lạc Ninh duỗi tay như ngọc thủ đoạn, một cái đỉnh đầu chu sa con rắn nhỏ ngoan ngoãn địa bàn ở trên cổ tay, nó trừng mắt trừng viên hai tròng mắt nhìn một hồi, duỗi quá mức đối với con rắn nhỏ tê tê thẻ lưỡi. Con rắn nhỏ chính ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được đồng loại kêu to, miễn cưỡng mở to mắt, tê tê mà kêu hai tiếng, thẻ lưỡi, thân mình không được tự nhiên mà ở trên tay nàng xoa lại xoa, tê tê mà thấp gọi. Lại bàn ở nàng trên cổ tay ngủ ngon. Đại xa thấy thế, cũng không quấy rầy, liền quay đầu lại đối Lạc Ninh tê tê mà kêu hai tiếng. Lạc Ninh cười cười, phát hiện nguy cơ tựa hồ giảm một chút, liền chậm rãi vươn đầu tới, nhẹ giọng nói, xa huynh, ngươi tên là gì? Tiểu Long danh là ta khởi đâu? Muốn hay không cho ngươi cũng khởi một người cao lớn thượng, vênh vào hống hống đại danh nha. Nàng vừa nói, một bên đem đầu phóng tới xả trên đầu nhẹ nhàng vỗ một hồi, xa híp mắt thoải mái mà ở nàng lòng bàn tay cọ cọ. Nhìn kỹ thanh, là một cái đen thui xà, đại khái có nàng thủ đoạn thô, thoạt nhìn ôn thuần vô cùng. Úc, ta cũng thành thuần xà nữ lang, Lạc Ninh không biết nên khóc hay cười, không cấm cười khẽ ra tiếng. Dưới tảng cây hai cái hắc ảnh nghe tiếng thân hình chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở ngọn cây trung Lạc Ninh. Chương 76 thần linh người phát ngôn. Hai cái hắc gầy thấp bé bóng người bỗng nhiên la lên một tiếng, thần sử ở chỗ này. Lạc Ninh tâm thần một loạn, hai mắt trừng to. Tức giận mà trừng mắt dưới tảng cây hai cái mật thám sinh khí. Hai người đúng là cách tang cùng A Sa, bọn họ chạy vội hơn phân nửa đêm, sớm chạy đã mệt, ngay từ đầu còn đi theo Đông Mánh bên người, cấp Đông Mánh giải thích vì sao Lạc Ninh sẽ chạy trốn. Đông Mánh biết đại khái, liền vô tình chờ đợi bọn họ bước chân, mà mặt khác dũng sĩ cũng khinh thường hai cái nô lệ, một đám truy binh, căn bản không ai nghĩ tới hẳn là cho hắn một chi cây đuốc. Hai người đi đến đội ngũ cuối cùng, mệt đến dưới tảng cây nghỉ ngơi một chút khí. Liền nghe được Lạc Ninh tiếng cười. Không đến mấy tức thời gian, Đông Mánh liền ở một đám người vây quanh hạ xuống tới, ánh lửa chiếu rọi, cổ thụ cũng bị chiếu đến đèn đuốc sáng trưng, trên cây Lạc Ninh cùng Hắc Xà liền thu hết đáy mắt. Lạc Ninh ngồi ở trạc cây thượng, khẽ vuốt Hắc Xà đầu tay ngọc còn không có thu hồi, dưới tảng cây người vốn định một cái yếu đuối mong manh giống cái, cũng không đem nàng để vào mắt, đột nhiên thấy nàng cùng một con rắn ngồi ở cùng nhau tường an không có việc gì, bất giác tất cả đều khiếp sợ. Đông Mánh hai tròng mắt ánh mắt đầu tiên đã bị Lạc Ninh mỹ mạo trấn trụ, hắn bởi vì thân phận cho phép, tự cao gặp qua mỹ nhân vô số, chưa bao giờ đem mỹ nhân để vào mắt, cho rằng mỹ nhân nhiều nhất so giống nhau giống cái ngũ quan tinh xảo một chút, tựa như cái kia A Chu giống nhau. Giờ phút này nhìn thấy Lạc Ninh, hắn tâm thần liền toàn bộ bị thiếu nữ sở chiếm cứ, nửa điểm cũng không lưu ý đến bên cạnh Hắc Xà, nhưng thấy trên cây thiếu nữ mặt mày như họa, da thịt thắng tuyết, nhất tần nhất tiếu phảng phất móc giống nhau, câu lấy hắn sở hữu suy nghĩ cùng hô hấp. Hai tròng mắt cười như không cười, thu ba lưu chuyển, như sao trời giống nhau sáng lạ. Hắn ngơ ngác mà nhìn Lạc Ninh hảo sau một lúc lâu cũng không hừ thanh, trái tim thỉnh thịch loạn nhảy, chung quanh hết thể thanh âm đã biến mất, quên trăng này hình, thẳng đến bên người người nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đông Manh theo bản năng liền sửa sang lại trên người áo ra, lộ ra nhất ôn tồn lễ độ tươi cười, lúc này mới ngẩng đầu lên đối Lạc Ninh ôn nhu cười, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn đến bên người nàng thủ đoạn thô hắc xà, sắc mặt khẽ biến. Hắn kinh nghi bất định mà nhìn Lạc Ninh thủ hạ ôn thuần hắc xà, sau một lúc lâu mới tỉnh ngộ lại đây, miễn cưỡng lộ ra cái gương mặt tươi cười, cô nương chính là thần sử. Đương nhiên, Lạc Ninh chừng hắn một cái, theo bản năng mà đánh giá một phen, này hẳn là chính là A Nham theo như lời, mang binh đi đánh lén tang thương bộ lạc dã nhân. Dưới tảng cây hơn trăm danh dũng sĩ, chỉ có trước mắt nam nhân thân xuyên một bộ áo da, ước chừng hơn 20 tuổi, mày kiếm lãng mục, dáng người cường tráng, khí độ bất phàm, hành vi cử chỉ lại ôn tồn lễ độ. Nhìn qua so địch còn phải có khí thế. Người này hẳn là thủ lĩnh, hắn bên người vây quanh ít nhất hơn trăm danh cao lớn cường tráng dã nhân, giơ lên cao cây đuốc cùng thạch đao, ngẩng đầu nhìn bên người nàng xả vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn đến phía dưới khiếp sợ ánh mắt, Lạc Ninh trong lòng thả lỏng rất nhiều, quay mặt đi ôn nhu mà đối xả cười cười, tay phải nhẹ vỗ về xà đầu, vẻ mặt say mê dạng. Đông Mánh nhìn đến nàng cùng xà thuộc vê bộ dáng, gương mặt nhảy dựng, chỉ cảm thấy trái tim đều phải từ trong miệng nhảy ra ngoài, hắn cường tự chấn định, cười khẽ nói, thần sử, bổn thủ lĩnh là Vân Thương bộ lạc thủ lĩnh Đông Mãnh, bên cạnh ngươi xà thú rất nguy hiểm, nếu không vẫn là xuống dưới đi. Ngươi là Vân Thương bộ lạc thủ lĩnh, kia thủy kiệu đâu? Hắn là gì của ngươi? Lạc Ninh cao theo trên cây, ngạo thị phía dưới chúng dũng sĩ, vẻ mặt ngạo mạn. Đông Mãnh ôn hòa mà cười cười, thủy kiệu là ta á phụ, hắn hiện tại sinh bệnh, nghe nói thần sử y thuật cao minh, cho nên cố ý phái hai gã cấp dưới đi đem thần sử thỉnh về tới. Hắn còn chưa có chết nha. Lạc Ninh không chút để ý mà bĩu môi, ngữ mang khinh mạn mà hừ một tiếng, Phật độ người có duyên, dược y y bất tử bệnh, không phải bệnh gì đều có thể trị. Đông Mãnh khỏe miệng chịu chịu, nhưng thấy Lạc Ninh hờn dỗi giận mắng, nhất phái đương nhiên phương pháp, thế nhưng sinh không dậy nổi chút nào tức giận, kiềm chế đáy lòng nội vàng, ôn nhu vô cùng mà khuyên bảo, thần sử, bóng đêm đã thâm, thâm tiêu hàn lộ tiệm trọng, không bằng xuống dưới đến bộ lạc hơi làm nghỉ ngơi. Lạc Ninh cân nhắc một phen, biết không tránh được tránh cho, bất quá bên người nhiều một con rắn, tựa hồ cũng thu được không tưởng được hiệu quả. Đi xuống liền đi xuống đi, thấy đi bộ bước đó là, ngắm lại liền bắt lấy hát xà bảy tấc đem nó cuốn tới rồi chính mình trên cổ tay, ô quân, kêu ngươi ô quân nhưng hảo, cùng ta đi Vân Thương làm khách, ta thỉnh ngươi ăn thú thịt tốt không. Nàng khinh thanh tế ngữ mà xà chiền ở trên cổ tay, bắt lấy nhánh cây chậm rãi hạ thụ, Đông Mãnh rôi tay muốn đỡ, lại không dám tới gần. Trở lại dưới tàng cây, Lạc Ninh đứng ở một chi thô tráng rễ cây thượng, bưng mặt cùng Đông Mãnh bình đẳng tương đối, đi thôi, đêm nay đến các ngươi bộ lạc làm khách, không biết các ngươi nhưng chuẩn bị cái gì chiêu đãi. Gần xem Lạc Ninh chân dung, Đông Mãnh chỉ cảm thấy mục trì thần huyễn, trước mắt thiếu nữ ra như ngưng chi, thổi khí như lan, nghe chi tâm thần dung chuyển, hắn cung kính có thêm mà rỗi tay làm thỉnh trạng, thần sử thỉnh, Đông Mãnh nhất định khuynh tẫn sở hữu, làm thần sử vừa lòng. Hãy chờ xem, dẫn đường. Lạc Ninh vẻ mặt ngạo mạn tư thái, người chung quanh thế nhưng nửa điểm tức giận ý tưởng cũng không có. Chỉ xem nàng cùng một con rắn trò chuyện với nhau thật vui, ở người thường trong mắt như độ thượng một tầng thần quang, ngạo mạn là hẳn là, khiêm tốn ngược lại càng làm cho người kỳ quái. Đông Mãnh rôi tay tương mời, chỉ nghĩ cùng nàng tới gần một chút, càng tới gần một chút. Bước chân nhẹ nhàng, liền nhìn đến nàng trên vai ô quần tê tê mà chiều hắn phun lưới, làm như cảnh cáo tâm tư của hắn. Đông Mãnh kích động tâm nháy mắt chấn áp xuống dưới. Hắn thật cẩn thận mà nhìn hát xà liếc mắt một cái, cười nịnh nọt nhẹ giọng nói, thần sử, này xà thú. Nga, ngươi nói ô quân. Nó là bằng hữu của ta, đại khái nhìn đến ta bị người mang theo tới, sở hữu nó liền đuổi theo tới. Lạc Ninh xinh đẹp cười, rảo hoạt ánh mắt quét chung quanh dã nhân liếc mắt một cái, các ngươi có thể yên tâm, ô quân là một cái phi thường thiện lương xà, thờ phụng người không đáng xà, xà không đáng người nguyên tắc, chỉ cần các ngươi không trêu chọc nó. Nó cũng sẽ không thương tổn các ngươi. Mọi người văn ngữ, trong mắt càng là kính sợ. Đông Mãnh lặng lẽ đánh giá Lạc Ninh, chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, thế nhưng có như vậy mỹ nhân, mặc kệ chính diện mặt bên, mỹ đến phảng phất tiên tử giống nhau, da bạch như vào đông đông tuyết, gần người nghe trì, tựa hồ còn có nhàn nhạt mùi hoa. Hắn chậm rãi bồi Lạc Ninh bước chậm, không lời nói tìm lời nói, thần sử còn không có nhìn thấy ta a phụ đâu, liền biết a phụ không thể trị. Lạc Ninh sắc mặt lạnh lùng, hư lạnh một tiếng. Khỏe miệng hơi sẩn, ngươi có biết ta là người như thế nào? Ngươi là thần sử, cũng là này phiến đại lục đẹp nhất giống cái. Đông Mãnh ôn nhu mà nói. Ngươi có biết cái gì kêu thần sử? Không đợi Đông Mãnh trả lời, nàng lại thẳng giải thích. Thần sử, thần linh lưu tại nhân thế gian sứ giả, đại biểu chính là thần linh. Ngươi A Phụ lần trước tấn công băng hồ bộ lạc, lời nói chi gian đối bản thần sử rất là bất kính. Ngươi cảm thấy, thần linh sẽ dễ dàng buông tha miệt thị thần linh phàm nhân sao? Thần sử ý tứ là. Ta A Phụ bệnh là thần linh cho hắn chứng trị liệu không tốt. Lạc Ninh nghiêm trang gật gật đầu, hãy chờ xem, ta cũng không thể xác định, phải biết rằng thần linh giáng xuống khiển trách, đến xem người hay không thiệt tình ăn năn, nếu như thiệt tình sửa đổi, có lẽ sẽ chậm rãi khôi phục, nếu tâm không thành, vậy khó có thể bảo đảm. Chương 77 khách mời thần côn. Đông Mãnh minh bạch. Đông Mãnh cường nhiếp tâm thần, miễn cưỡng khôi phục lý trí, lặng lẽ nhìn nàng một cái, lại giống như không để tâm mà cười hỏi. Không biết thần sử là vị nào thần linh phái xuống dưới sứ giả. Yêu thánh nữ hoa nương nương, nhân tộc thủy tổ, nghe nói qua sao? Lạc Ninh ngang nhiên mà nâng đầu, vẻ mặt chính xác, nhưng nghe nói nữ hoa tạo người truyền thuyết. Đông Mãnh ngơ ngác mà lắc lắc đầu, chung quanh dã nhân cũng là vẻ mặt cung kính. Lạc Ninh giả khụ một tiếng, các ngươi cũng biết phàm nhân lai lịch. Đông Mãnh lại thành thành thật thật mà lắc đầu. Bàn cổ thánh nhân khai thiên tích địa, lục địa là không có nhân loại, nữ hoa nương nương thấy đại địa không có một bóng người, quá mức tịch mịch. Cho nên ấn chính mình bộ dáng, dùng bùn tạo người, cho nên đại địa mới có nhân loại. Nàng quay đầu, nghiêm trang mà nhìn chằm chằm hắn, các ngươi cũng biết, vì sao các ngươi sinh ra liền như vậy hắc? Ngươi nhưng phát hiện, các ngươi tắm rửa thời điểm, trên người có thể xoa tiếp theo tầng bùn. Bởi vì các ngươi vốn dĩ chính là dùng bùn làm người, bị nữ hoa nương nương thổi khẩu tiên khí, mới thành người sống. Còn thỉnh thần sử chỉ thị. Đông manh cùng truy binh trên mặt đã không thể dùng cung kính hình dung, mà là kính sợ, bởi vì Lạc Ninh nói được quá đúng, cùng Lạc Ninh so sánh với, bọn họ mọi người màu da tựa như bùn giống nhau. Lạc Ninh nhẫn cười nhẫn đến hảo vất vả, nàng cuộc đời nhất khinh thường chính là thần côn, không thể tưởng được ngày nọ nàng thế nhưng sung nổi lên thần côn, thật là thế sự khó liệu. Nàng giả khụ mấy tiếng, tận khả năng trang nghiêm trang sắc mặt, nữ hoa nương nương từ bi vì hoài, tâm niệm vạn dân, bùn tạo người đã qua ngàn ngàn vạn vạn năm, không biết nhân gian phát triển như thế nào, đặc phái hạ bổn sứ giả đến nhân gian đi một chuyến, nhìn xem các ngươi hay không hảo hảo là người. Đúng rồi, nữ hoa nương nương là người đầu thân rắn, này xa chính là nàng tộc nhân, các ngươi nhưng đối với Ô Quân cùng ta Tiểu Long khách khí một chút. Tiểu Long lại là người nào? Đông Manh tò mò mà nhìn Hắc Xà liếc mắt một cái, vừa mới nghe thần sử xưng Hắc Xà vì Ô Quân, Tiểu Long lại là ai đâu? Tiểu Long sao? Đương nhiên là nữ hoa nương nương yêu tộc Trung Xà Hoàng thiếu chủ. Lạc Ninh bắt tay cổ tay ống tay háo loát khởi, lộ ra một đoạn phảng phất bạch ngọc cổ tay trắng nõn, Đông Manh chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh choáng váng. Sau một lúc lâu mới thấy rõ nàng trên cổ tay quấn lấy màu bạc con rắn nhỏ, nếu không có con rắn nhỏ cái chán một chút màu son quá mức bắt mắt, hắn căn bản nhìn không ra nơi đó còn có cái gì. Thấy rõ không có. Đây là Xà Hoàng thiếu chủ, cái chán một chút đan chu chính là hoàng tộc tiêu chí, ngươi đừng nhìn nó tiểu, Tiểu Long răng nọc chính là phi thường lợi hại. Tựa xác minh Lạc Ninh nói, có lẽ là chung quanh thanh âm ồn ào, Tiểu Long không kiên nhẫn mà từ trên cổ tay vòng lên, không ngừng ở nàng trên cổ tay tha nha tha. Chậm rãi, thế nhưng từ vỏ rắn lột trùng chui ra tới, thấy phong dài quá một vòng. Khó trách tiểu gia hỏa này mấy ngày đều là yêm yêm, vẫn không núp đích, nguyên lai đúng là lột ra giai đoạn. Lạc Ninh trong lòng hiểu rõ, người chung quanh lại là kính sợ chi tâm tăng nhiều, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Làm cho mọi người trước mặt, chiếc đũa thô con rắn nhỏ lập tức lớn lên, biến thành ngón tay thô bạc xà, này còn không cho đối hết thể tự nhiên lực lượng tâm sinh kính sợ dã nhân sợ hay sao. Tiểu Long lột ra. Hắc xà liền duỗi tay đầu tới thân đâu mà tạch tạch, tê tê liên thanh, chỉ chốc lát, hai xà liền ngoan ngoãn mà triền ở cánh tay của nàng thượng. Ở hơn trăm dã nhân cùng đông manh hộ tống hạ, Lạc Ninh rốt cuộc đi tới Vân Thương bộ lạc trước đại môn. Vân Thương trong bộ lạc điểm nổi lên vô số đống lửa, nghe nói thần sử chạy, vô số dã nhân đều kinh động, hơn phân nửa đêm không ngủ, từ huyệt động bò ra tới xem cái đến tột cùng. Trong bộ lạc bóng người lay động, nhìn đến đông manh chờ dã nhân trở về, đều tò mò mà vây quanh ở bộ lạc ngoại. Lại không dám quá tới gần. Lạc Ninh ám đạo quả nhiên là đại bộ lạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần vây lại đây rậm rạp đầu người, liền so băng hồ bộ lạc người nhiều hơn. Một vị thân hình thon gầy giống cái từ đám người vọt ra, nháy mắt vọt tới đông manh trước mặt, thủ lĩnh, kia thần sử chảo đã trở lại. Đương nàng thấy rõ chúng tinh phùng nguyệt Lạc Ninh, còn có đông manh kia ôn nhu cực kỳ thần sắc, sắc mặt không biết nhiều khó coi. Thủ lĩnh, các ngươi đây là? Nàng kinh nghi bất định mà đánh giá Lạc Ninh, lại phẫn hận mà nói. Nàng là cái kẻ lừa đảo, các ngươi đừng làm cho nàng lừa. Liền cháy đem quan mang, Lạc Ninh cẩn thận đánh giá một phen, miễn cưỡng nhận ra nàng là A Chu. Thật sự A Chu này phiên bộ dáng cùng quá khứ kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng kém quá xa. Hơn một tháng trước A Chu, tuy rằng màu da so hắc, nhưng dáng người là kiện mỹ đầy đặn, làn da collagen tràn đầy, ánh mắt tú nhã, chính là tính tình khắc nghiệt điểm. Giờ phút này trước mắt thiếu nữ lại phảng phất bị trầm trọng áp lực gáp cong eo, dáng người cũng trở nên khô quắt rất nhiều. Còn có mặt mũi rung khô gầy, rốt cuộc tìm không thấy một chút ít kiêu ngạo cùng không ai bị nổi. Nàng nheo lại hai tròng mắt khỏe miệng cười như không cười, ngươi là A Chu. A Chu hung tợn mà trừng mắt nàng, đặc biệt nhìn đến nàng vân đạm phong khinh biểu tình, càng là phẫn hận, tại sao lại như vậy? Đông manh thủ lĩnh không phải người đem nàng trộm tới sao? Xem nàng biểu tình cùng mọi người đối nàng thái độ, không giống trộm tới, phản giống tối cao trí tôn đại lễ mời đến. Nàng phẫn hận mà trừng mắt nàng, ngươi lại dùng nói cái gì đem bọn họ lừa? Nói cho ngươi, ta nhưng không tin ngươi này một bộ. Đông manh vốn định khiển trách một phen, nghĩ lại tưởng tượng, lại ngậm miệng lại, tính xem nàng phản ứng. Lạc Ninh khỏe miệng cười nhạt, chậm rãi từ vây quanh trong đám người đi ra, cười như không cười mà đánh giá A Chu. Nga, thật đúng là A Chu, thật muốn không đến lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thiên, này đại lãnh thiên, ngươi liền vây một khối rẻ lau giường như da thú. Thiên, ngươi kia xinh đẹp da lông đâu. Thật khó xem. A Chu nghe không hiểu rẻ lau là cái gì, lại biết Lạc Ninh châm chọc nàng bọc da thú khó coi, cùng Lạc Ninh một thân tuyết trắng mềm mại da lông so sánh với, trên người nàng xám xịt mỏng hồ hồ thú bố đích sắc rất khó xem. Nàng ghen ghét mà đánh giá Lạc Ninh một thân tuyết trắng, màu trắng áo da tròng lên trên người, cổ áo một vòng lông xù xù lông thỏ, cùng kiều nộn khuôn mặt nhỏ tôn nhau lên thành huy, càng là sấn đến người như đào hoa kiểu diễm. Một kiện thẳng bản nữ váy, đầu gối hơi hơi khai xoa, không ảnh hưởng hành động, tóc đen như mây, trung gian dùng lông thỏ chiền một vòng, hai điều màu đen bím tóc rũ ở hai má, nói không nên lời đẹp. Này vốn dĩ hẳn là thuộc về nàng, nếu đứng ở địch bên người chính là nàng, này thân mỹ lệ cao quý áo da cũng nên là của nàng. A Chu hận đến ngứa răng, trong lòng nôn đến chết khiếp. Nàng hận đến chỉ nghĩ chảo Hoa Lạc Ninh gương mặt tươi cười, xem nàng cười ngâm ngâm, nếu khuôn mặt nhỏ biến thành hoa miêu giống nhau, còn có thể cười đến như vậy hoan sao. Lạc Ninh đã đi ra hộ vệ đội, cùng A Chu chạm đến cực gần, A Chu trong lòng ghen ghét cực kỳ, đáy lòng kêu gào càng ngày càng tăng vọt, đồng nhiên xuất kỳ bất ý mà duỗi tay hướng trên mặt nàng một chảo, bay thẳng đến nàng trong mắt chụp tới. Đúng lúc này, bên cạnh có cái dã nhân nhìn Lạc Ninh xem đến ánh mắt dại ra, chảy dòng nước miếng, hắn vừa mới không có đi theo đông mánh ra cửa đuổi bắt, không biết Lạc Ninh công tích vĩ đại, trong lòng không hề có kính sợ chi tâm, thấy Lạc Ninh mạ mỹ, liền vươn móng heo, đây là băng hổ đoạt lại giống cái. Thủ lĩnh, ta mang nàng trở về dạy dỗ lại đưa tới. Chương 78 lửa dối đại pháp, tình báo. Đông mánh mặt có sắc mặt giận dữ, hắn trong lòng nữ thần giống nhau tồn tại, a tuy thế nhưng tưởng khinh nhẫn. Lan, hắn gầm lên một tiếng, đang nghĩ ngợi tới người thu thập một đốn. Liền thấy A Tuy che lại cánh tay kinh hô một tiếng, đã lảo đảo mà lui xuống. Cùng lúc đó, A Chu cũng thê lương mà hét lên một tiếng, bụng mặt liên tiếp lui vài bước. Nguyên lai, vừa mới Lạc Ninh lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, nhanh chóng một chưởng chụp bay tay nàng, hơn nữa trở tay ở trên mặt nàng bắt một đạo. Đến nội A Tuy, hắn mánh khóe xem muốn bắt đến Lạc Ninh cánh tay thời điểm, cuốn lấy nàng cánh tay ô quân tia chớp cắn một ngụm, trực tiếp đem hắn ngón tay cũng táp tới một đoạn. Vây xem dã nhân vừa mới bị Lạc Ninh mỹ mạo câu lấy, không ai lưu ý đến nàng cánh tay thượng dị thường, giờ phút này mới phát hiện cánh tay của nàng đến trên vai quấn lấy một con rắn, không cấm rất là kinh sợ. Lạc Ninh ngẩng đầu, tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia ngạo mạn ý cười, thẳng đối bên người kinh nghi bất an đông mánh nhẹ giọng nói, đỉnh đầu ba thước có thần linh, mạo phạm bản thần sử, chính là đối thần linh bất kính, thần linh không cao hứng. Lời còn chưa dứt, A Chu đông nhiên bụng mặt phát ra hoảng sợ vạn phần thét chói tai, ta mặt như thế nào lạp, hảo ngứa, đau quá. Nàng đống nhiên hướng về Lạc Ninh xông tới, ngươi đối ta mặt làm cái gì? Lạc Ninh lui về phía sau vài bước, hai tròng mắt cười như không cười mà nhìn chằm chằm Đông Mánh, không nói một lời. Đông Mánh âm thầm kinh hãi, vừa mới trải qua phát triển đến quá nhanh, hắn đứng ở bên người, chỉ nhìn đến Lạc Ninh phất tay chụp bay A Chu mặt, sau đó bị kia ngẩng cao khởi đầu hấp dẫn ở, căn bản không thấy được Lạc Ninh làm cái gì. Nhưng nhanh như vậy tốc độ, hắn liền đứng ở bên người. Hẳn là cũng làm không đến cái gì mới đúng, lại thấy A Chu gương mặt sưng đỏ, đầy mặt hoảng sợ phủng mặt la to, mắt thấy liền phải xông lên, không cần nghĩ ngợi, hắn bay lên một chân, thẳng đá A Chu bụng nhỏ, trực tiếp đem nàng đá ra vài bước xa, đá bay khai đi. Đến nội A Túy, đã phủng đoạn rất ngón tay bàn tay quỳ đến trên mặt đất, hoảng sợ được mất thanh cuồng khiếu, ánh lửa hạ kia đoạn chỉ vị trí đã đen một đoạn. Mọi người nghe rõ Lạc Ninh vừa mới nói, lại nhìn đến hai người thảm trạng, trong lòng kinh sợ đến cực điểm. Không người dám sinh nửa điểm bất kính chi tâm. Lạc Ninh con mắt cũng không thấy một chút, chứ không nói nàng sẽ không giải xa độc, huống chi, người này vừa mới vì sao bị cắn. Còn không phải đối nàng sinh ra ghê tởm đến cực điểm ý tưởng. Đông Manh thấy nàng biểu tình lạnh như băng xương, vừa mới hết thể hiển nhiên đã chọc giận nàng, không dám dò xét, ý bảo bên người người đem kia hai người kéo đi, cung cung kính kính thỉnh Lạc Ninh tiến bộ lạc. Một đám người ôm lấy Lạc Ninh tiến bộ lạc, giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Lạc Ninh còn tập mãi thành thói quen biểu tình, vừa đi một bên kêu căng mà phân phó. Bản thân sử mệt mỏi, cho ta an bài một cái lớn nhất nhất ấm áp huyệt động, dùng tốt nhất mềm mại nhất hoàn toàn mới ra lông cho ta phô ba tầng, cái ba tầng, cửa động nhớ rõ có người hộ vệ, bản thân sử ngủ hết sức, không mừng có người quấy rầy. Mặt khác, bản thân sử hy vọng sáng mai tỉnh lại, có thể ăn đến thú thịt chung nhất nộn nhất giòn thịt lương thịt. Lạc Ninh nói một câu, Đông Manh ứng một câu, nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Chỉ chốc lát. Bọn họ đi vào một cái động lớn huyệt trước, Đông Mánh biểu tình ôn nhu mà nhìn nàng, thần sử, đây là Đông Mánh huyệt động, cũng là bộ lạc lớn nhất huyệt động, đêm nay liền thỉnh thần sử tại đây nghỉ ngơi. Ân. Lạc Ninh lãnh đạm mà lên tiếng, ngẩng đầu đi vào đi, liền lạnh lùng mà nhìn lại đây, ta vừa mới nói, dùng mềm mại nhất tốt nhất ra lông phô ba tầng, cái ba tầng, hoàn toàn mới, còn có đống lửa xa một chút, ta xả hưu nhóm không thích hỏa dựa đến thân cận quá. Thần sử chờ một lát, Đông Mánh đã người đi an bài. Thấy hắn thái độ khiêm cung, Lạc Ninh lúc này mới buông tha hắn. Chỉ chốc lát, Đông Manh cấp dưới đưa tới 6 trương da lông, 6 trương da thú có 2 trương là phi thường xinh đẹp da hổ, còn có một trương thuần trắng làm như da sói, mặt khác tam trương hắc đến một nửa tạp mao cũng không có da thú. Lạc Ninh nhìn không ra là cái gì, trong lòng không cấm líu lưỡi. Này Vân Thương bộ lạc không hổ là đại bộ lạc, quả nhiên giàu có, nhưng trên mặt nàng lại là nhất phái ghét bỏ trạng, các ngươi cái gì bộ lạc? Sáu khối da lông, cũng tìm không được cùng sắc sao. Cái gì nhan sắc đều có, giống lẩu thập cẩm giống nhau, thật kỳ cục, cũng mất công các ngươi có mặt nói cái gì đại bộ lạc. Nàng vẻ mặt ghét bỏ chi sắc, nói xong liền phất phất tay, giống đuổi rồi bỏ giống nhau, đại bọn họ phô hảo da lông cùng di hảo đống lửa. Liền đem Đông Mánh cùng mặt khác người đuổi đi, đi thôi, nhớ rõ phái người ở bên ngoài thủ, đừng làm người quấy rầy ta, ta nên nghỉ ngơi. Nàng biết cho dù không nói, Đông Mánh khẳng định cũng sẽ phái người ở bên ngoài thủ, sẽ không làm nàng dễ dàng chạy thoát đi ra ngoài, cho nên không bằng chính mình đưa ra, ngược lại càng tốt nghe một ít. Có người canh giữ ở huyệt động bên ngoài, cũng có thể dự phòng giống á chú như vậy bà điên tiến vào trả thù, tựa như qua đi như vậy. Đông Mánh si mê mà nhìn nàng tiểu tiếu phấn nộn gương mặt, có nghĩ thầm lưu lại. Nhưng thấy nàng biểu tình cao ngạo, lạnh như băng sương, không dám lô mãng, chỉ phải hể vải mà rời đi. Mọi người vừa đi, Lạc Ninh liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhìn huyệt động ngoại hai gã giống như tháp sắt thủ vệ, ngao một tiếng, trực tiếp ngã vào mềm mại da lông thượng. Ôm to rộng mềm mại da hổ cọ cọ, mới bồi gương mặt tươi cười nhẹ giọng hống, một bên đem hai điều xà phóng tới nhất ấm ú trong một góc, làm chúng nó cuộn thành một đoàn ngủ say. Nàng cuộn trong ổ chăn, mới rác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa vào hai điều xà thú uy cùng lừa dối đại pháp, thành công lừa dối bọn họ một buổi tối, ngày mai nên làm cái gì bây giờ đâu. Ngẫm lại chợt thấy buồn cười, cáo mượn oai hùng thôi, nàng là người giả xà uy, cũng có thể đem một đám dã nhân sợ tới mức xoay quanh, không ai dám dễ dàng động thủ. Ngày mai vẫn là dùng lừa dối thức, hai điều xà ở bên người nàng, cũng cho nàng cực đại tự tin, ít nhất người bình thường không dám dễ dàng động thủ. Nàng sờ sờ trên người, lại thở dài một hơi, trừ bỏ hùng ống phòng thân truy thủ. Trong túi tùy thời thanh khiết khoang miệng tươi mát tề, không còn có mặt khác phòng thân vũ khí. Ai thán xong chính mình tình cảnh, nàng lại nghĩ tới A Địch, hắn hẳn là biết chính mình mất tích đi. Hay không nổi điên mãn sơn tìm kiếm chính mình. Không biết hay không có người nhìn đến chính mình bị bắt một màn, cho dù có người nhìn đến biết, không ở bọn họ trở lại Vân Thương phía trước ngăn lại, hiện tại biết chính mình ở Vân Thương cũng không làm nên chuyện gì. Ngắm lại vừa rồi ở bộ lạc nhìn đến bộ lạc, băng hồ bộ lạc kia một chút người tìm tới cửa tới. Chỉ sợ còn chưa đủ bọn họ tắc cái răng, hắn có thể như thế nào cứu giúp chính mình đâu. Lạc Ninh nhíu mày, ôm ra thú lăn qua lộn lại, đến viễn cổ hơn một tháng, nàng còn chưa từng nếm thử quá một người độc miên, đêm nay không có người xảo nàng nháo nàng, tựa hồ ngược lại không thói quen. Đông Mánh rời đi huyệt động, đang muốn tìm cái huyệt động nghỉ ngơi, nghĩ đến Lạc Ninh mỹ mạo cùng thân phận của nàng, đống nhiên dừng bước chân, phân phó bên người hộ vệ, đem kia hai cái nô lệ mang đến. Thủ lĩnh, nào hai cái nô lệ? Hộ vệ khó hiểu hỏi hắn. Lạnh nhạt con ngươi nhàn nhạt quét hộ vệ liếc mắt một cái, đưa thần sử lại đây hai cái nô lệ. Hộ vệ gật đầu theo tiếng mà đi, chỉ chốc lát, liền đem hai cái nô lệ gọi vào Đông Mánh nghỉ ngơi huyệt động, liền an tâm mà canh giữ ở ngoài cửa. Hắn mặt có thấp thỏm chi sắc, đồng nhiên nhỏ giọng đối bên cạnh đồng liêu nói, hôm nay buổi tối ta không đắc tội thần sử đi. Không, chúng ta liền lời nói cũng không cơ hội nói, đắc tội cái gì. Kia hộ vệ không cho là đúng mà lắc đầu. Đồng nhiên kinh ngạc mà đánh giá hắn, như thế nào lạc? Ngươi đối thần sử có ý tưởng? Không, không, ta cũng không dám. Kia hộ vệ liên tục xua tay, nhỏ giọng giải thích, thần sử chính là nói, đối nàng bất kính, chính là đối thần linh bất kính, chính mình hoặc bên người người sẽ đã chịu thần trừng phạt, kia hai cái nô lệ người nhà liền tao hương, ta cũng không dám. Cái gì? Kia hộ vệ trừng lớn đôi mắt, đáy lòng phát lên một tia sợ hãi, may mắn chính mình không đối thần sử có nửa điểm bất kính chi tâm. Cách Tang cùng A Sa bị hộ vệ gọi vào Đông Mánh trước mặt, hai người co rúm lại thân mình, mặt vô biểu tình mà quỳ, không rên một tiếng. Trở lại bộ lạc sau, trên người áo da liền bị người đoạt, hai người lại về tới cái loại này lại lánh lại đói lại mệt thời trước trạng thái. Đông Mánh sắc bén ánh mắt quét hai người liếc mắt một cái, liền không chút để ý mà dựa ngồi ở da lót thượng, sau một lúc lâu mới hỏi, băng hồ bộ lạc có bao nhiêu người? Bọn họ dũng sĩ lại có bao nhiêu? Chương 79 không cam lòng cùng thù hận. Cách Tang cùng A Sa hai người cúi đầu, gắt gao cắn môi dưới, văn ngữ lẫn nhau nhìn thoáng qua, mới từ A Sa trả lời, quay đầu lãnh, băng hồ bộ lạc ước có hơn 100 người. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? A Chu mới nói bọn họ chỉ có 40 hơn người. A Sa trầm giọng trả lời, thủ lĩnh, ta cùng Cách Tang đến cậy nhờ băng hồ bộ lạc là lúc, chính là đi theo Tang Thương bộ lạc lần trước chạy ra người cùng đi, nghe nói bọn họ phía trước còn có một đám lao nhân tiểu hài tử đi đến cậy nhờ băng hồ. Nguyên lai trốn đi nơi nào rồi? Lão nhân tiểu hài tử cũng muốn. Đông Mánh khỏe miệng nổi lên một mạt cười lạnh, bọn họ có thể săn thú dũng sĩ có bao nhiêu? Ước 30-40 người. Cách Tang túi đầu không nói lời nào, cắn chặt khớp hàm, oán hận cùng phẫn nộ ở trong lòng lặp lại mà gặm cắn hắn nội tâm. Ở trở về là lúc, bọn họ tính toán hướng Đông Mánh hội báo băng hồ bộ lạc tuyệt thế thần binh việc, lấy này tranh công, thậm chí, bọn họ còn tưởng lộng đem tuyệt thế thần binh trở về. Đáng tiếc A Túy thúc giục bọn họ nhanh lên động thủ, hai người chỉ phải trước đem người mang về tới. Vốn tưởng rằng lập này công lớn, có thể trợ giúp người nhà bỏ đi nô lệ thân phận, không thể tưởng được trở lại huyệt động, nên đón bọn họ lại là kề bên tử vong A Mẫu cùng nhận hết khuất nhục giống cái, hai người đáy lòng hoàn toàn lạnh xuống dưới, thù hận dưới đáy lòng chồng chết. Lần trước tấn công băng hồ bộ lạc sự tình, các ngươi ở kia nhưng nghe được bọn họ là như thế nào thủ thắng. Đông Mánh hỏi ra hắn đáy lòng nhất muốn biết sự tình. Cách Tang cùng A Sa hai người hơi giật mình, nghĩ đến băng hồ ở cửa cốc nơi nơi bố bây dập, nghĩ nghĩ, A Sa vẫn là thành thành thật thật trả lời, nghe nói là thần sử dạy bọn họ một cái lấy ít thắng nhiều biện pháp, làm cho bọn họ lợi dụng địa hình đào bấy dập. Bấy dập? Nơi nào là cái gì? Chính là ở cửa cốc các địa phương đào hố, ở hố cắm thượng tiêm đầu gỗ, nếu người ngoài không biết, trực tiếp dẫm lên đi, liền sẽ bị bấy dập bén nhọn đầu gỗ thọc chết. Đông Mánh gật gật đầu. Này đang cùng hắn từ trốn trở về dũng sĩ trong miệng theo như lời tương đồng, như thế cái hảo biện pháp, bọn họ tấn công băng hồ, không quen thuộc địa hình, liền rất dễ dàng làm cho bọn họ mang theo đi. Hiểu biết chính mình muốn biết đồ vật, liền phất tay làm cho bọn họ đi ra ngoài, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, băng hồ bộ lạc có cái gì đặc biệt sự không có. Không có. Hai người lắc đầu, thấy Đông Manh phất tay làm cho bọn họ lui ra, liền túi đầu lui ra. Không túi đầu, bọn họ lo lắng Đông Manh sẽ phát hiện bọn họ đáy mắt toán hận. Rời đi huyệt động, A Sa nhìn bên người trầm mặc không nói Cách Tang liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, Cách Tang, người A Mẫu thế nào? Cấp A Túy đạp một chân, hộp máu. Cách Tang cúi đầu, biểu tình có cùng khuôn mặt mất tự nhiên trầm ổn cùng áp lực, đôi tay nắm chặt khẽ run, ta hận không thể thọc chết A Túy. Hắn sống không được, vừa rồi làm người cho ta đi dò xét, hắn ngón tay thần sử rắn cắn một ngụm, mắt thấy không sống nổi. Không sống được cũng cứu không trở về A Mẫu tánh mạng. Cách Tang trong mắt ẩn chứa một cổ thật sâu thù hận. Nghiến răng, đống nhiên lòng bàn tay bung lỏng, vành mắt liền đỏ. A Sa U buồn mà nhìn hắn một cái, hắn giống cái đã chịu A Túy vũ nhục, nhưng không có tánh mạng chi ưu. Ngay cả như vậy, nhìn đến Tư Nhã mặt xám như cho tàn bộ dáng, còn có rách nát thân mình, A Sa hận không thể băm lạn A Túy kia ghê tởm đổ vật. Hai người trầm mặc mà đi tới, gió lạnh thổi tới trên người, phảng phất đao cắt giống nhau đau đớn, bọn họ lại phảng phất không hề hay biết. Qua một hồi lâu, Cách Tang mới thở dài một tiếng, ngươi nói. Chúng ta lặng lẽ mang theo người nhà đến cậy nhờ băng hồ, địch thủ lĩnh còn sẽ muốn chúng ta sao? Chúng ta vừa mới bắt đi thần sử, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ muốn. A Sa chỉ có cười khổ. A Sa kỳ thật là một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh, bị Vân Thương công hãm, bọn họ sống sót cũng thành nô lệ, nếu không phải có không bỏ xuống được nhi tử cùng giống cái, hắn đều lưu tại băng hồ bộ lạc không trở lại. Đáng tiếc, hắn trong lòng trước sau không bỏ xuống được hắn Tư Nhã, chỉ nghĩ mang nàng rời đi vũng bùn. Vì cho nàng cùng nhi tử bỏ đi nô lệ thân phận, hắn mới đồng ý đến băng hồ bắt thần sử, nhưng là Cách Tang trong lòng bi thương, hắn chỉ có một A Mẫu, bởi vì không bỏ xuống được mẫu thân, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn khuất nhục lưu tại Vân Thương không có đào tẩu. Đến băng hồ bộ lạc thời điểm, A Mẫu liền nói với hắn quá, nếu băng hồ bộ lạc thực hảo, làm hắn không cần đã trở lại. Cách Tang không chịu, băng hồ đương nhiên thực hảo, hảo đến hắn không đành lòng xuống tay, nhưng nơi đó không có hắn A Mẫu, hắn cần thiết trở về. Mang theo hắn A Mẫu rời đi. Nhưng hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về, lại phát hiện A Mẫu đã ở kề bên kề cận cái chết, Cách Tang nhìn, cảm xúc cơ hồ muốn hỏng mất. A Sa hiểu biết Cách Tang, tựa như hiểu biết chính mình giống nhau, cười khổ một lát, hắn thấp giọng nói, nếu không, chúng ta nghĩ cách tiếp cận thần sử, hướng nàng cầu tình, chúng ta đem nàng cứu trở về đi. Vân Thương bộ lạc hơn 1.000 người, chúng ta có cơ hội cứu ra nàng sao? Cách Tang trong lòng một mảnh tuyệt vọng, Vân Thương không thể so băng hồ. Băng hồ bộ lạc thật là hảo bộ lạc, địch thủ lĩnh cũng là hảo thủ lĩnh, nơi đó mặc kệ A Mâu vẫn là tiểu hải tử, đều có thể quá thật sự vui vẻ, vô ưu vô lự, bọn họ qua đi, những người đó cũng sẽ không khinh thường hắn, không có phòng bị hắn, bởi vì thủ lĩnh không giống thủy kiệu Đông Manh phụ tử giống nhau ngoan độc cùng tâm hắc. Nhưng Vân Thương bộ lạc phòng bị nghiêm ngặt, xa xa liền thấy được, Lạc Ninh sở trụ huyệt động bên ngoài ít nhất có 2 gã hộ vệ thủ đâu. A Sa biết Cách Tang theo như lời có lý, nhưng hắn không chịu buông trong lòng hy vọng. Cho dù thần sử không chịu tha thứ hắn, chịu đem con hắn mang đi cũng là tốt. Thần sử có thần linh bảo hộ, ta tưởng nàng sẽ có biện pháp, ta muốn thử xem, cho dù nàng không chịu, chỉ cần nàng chịu đem ta nhi tử mang về băng hồ bộ lạc, thần linh trừng trị ta, cũng cam tâm tình nguyện. Cách ta nghĩ đến Lê A Mẫu cùng Ngông A Mẫu, hắn A Mẫu còn không có Lê A Mẫu tuổi đại, xem Lê A Mẫu ở nơi đó đợi đến nhiều sung sướng. Còn có, nghe nói thần sử tinh thông y y thuật, người A Mẫu bị thương, có lẽ có thể cầu nàng trị liệu, nàng kỳ thật phi thường thiện lương. Chúng ta đây thử xem. Hai người thật mạnh gật đầu một cái, đều từ đối phương đáy mắt thấy được quyết tâm. Sắc trời hơi lượng, ướt rầm rề sương mù kẹp theo một cổ hàn ý ẩn vào huyệt động. Đông Mánh mang theo hai gã nữ nô tay chân nhẹ nhàng mà đi vào huyệt động, nhìn nhìn tối tăm góc cùng khởi ra thú, hắn ấy lòng một trận lửa nóng. Si mê mà nhìn góc liếc mắt một cái, hắn nhẹ giọng phân phó hai gã nữ nô, nhỏ giọng chút, đem đống lửa phát lên, đem thịt nướng nướng thượng. Huyệt động đống lửa sớm đã dập tắt, hai gã nữ nô luôn cuống tay chân, mang đến cây đuốc cũng bị gió thổi đến mau dập tắt, như thế nào cũng sinh không dậy nổi hỏa, chỉ thấy Đông Mánh sắc bén ánh mắt hung tợn mà trừng mắt các nàng, chỉ sợ tới mức nước mắt liên liên. Vội vàng dập đầu xin tha. Đông Mánh âm ngoan ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn các nàng một hồi, hạ giọng đối diện ngoại hộ vệ nói, đem các nàng kéo đi ra ngoài, còn có, lại người đưa cây đuốc lại đây. Đông Mánh vừa dứt lời, hai gã nữ nô sợ tới mức thét chói tai khóc giống, thủ lĩnh, không cần, cầu xin ngươi, không cần. Đông Mánh nghe tiếng giận dữ, nổi giận đùng đùng chính là một chân, thẳng đá tâm hoa, một người nữ nô kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt hôn mê qua đi. Một khác nữ nô sợ tới mức cấm thanh. Lại là gương mặt trắng bệnh, chợt nghe trong nhà góc vang lên không kiên nhẫn lại thanh thúy thanh âm, sao lại thế này? Thần sử. Đông Mánh nghe tiếng liền thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, thanh âm cũng trở nên nhu tình như nước, hai gã nữ nô không hiểu chuyện, xảo ngươi, ta lập tức người kéo đi ra ngoài. Rốt cuộc chuyện gì? Sáng sớm ồn ào nhôn nháo. Lạc Ninh đầy mặt khó chịu mà che miệng đánh cánh áp, lôi kéo ra thú ngồi dậy, mở ngông lung hai mắt, đang muốn tức giận, chợt thấy một nữ nô phi thân phác đi lên, quỳ đến ở nàng trước mặt. Thần sử, cứu mạng, cứu mạng. Đông Manh nháy mắt đen mặt, đang muốn đi lên, liền thấy Lạc Ninh xoa xoa hỗn độn tóc đen, vẻ mặt vẻ giận mà nhìn hắn. Sao lại thế này? Ngươi nói một chút. Cực kỳ, Lạc Ninh thanh âm vô cùng ôn nhu cùng kiên nhẫn, Đông Manh văn ngự không cấm sắc mặt có chút khó coi. Hắn chính là bộ lạc thủ lĩnh, địa vị tôn quý, Lạc Ninh từ tối hôm qua đến sáng nay cũng chưa cho sắc mặt tốt, cái kia giống cái chỉ là nữ nô, lại có thể được đến nàng ôn nhu đối đãi. Nữ nô vừa thấy đấy lòng dâng lên hy vọng, vội vàng đem sự tình trải qua nói cho nàng, thần sử, sắc trời quá lạnh, cây đuốc mau tát, sinh không dậy nổi hỏa, thủ lĩnh hắn. Cắn cắn môi dưới, trung quy không dám nói ra, bất quá Lạc Ninh cũng biết đại khái. Chương 80 nô lệ cũng là người. Thâm thở dài một hơi, Lạc Ninh ngồi dậy, dùng tay trải vớt một chút như mây tóc đẹp, nhậm nó rối tung phía sau, sau đó xốc lên ra thú, đem chính mình ra thảo áo khoác tròng lên trên người, lúc này mới lên. Nay quỷ thời tiết, thật lạnh nha. Song tầng gia thảo cũng đỉnh không được hắn ý, nàng chính cảm thán, đồng nhiên thấy do nữ nô trên người bọc nửa người tiểu tập rề, cảm thán liền phát không ra. Đừng nói nữ nô, cho dù là Đông Mánh, cùng trên người hắn da lông so sánh với, chính mình đã là song tầng thêm hậu, hơn nữa nội bộ áo lông. Lạc Ninh phong thả ung dung đi đến đống lửa bên, nhìn nhìn bên cạnh chết ngất nữ nô, cho tàn chưa tắt đống lửa, còn có nhỏ tí tẹo hồng than cây đuốc, không cấm trắng Đông Mánh liếc mắt một cái. Tùy tay chảo quá vài miếng khô khốc lá cây. Phúc ở cho tàn thượng, dùng cây đuốc rút lộng vài cái, sau đó nhẹ nhàng mà thổi mấy hơi thở, chỉ chốc lát, hỏa tinh chậm rãi dâng lên sương khói, sau đó dần dần xuất hiện tiểu ngọn lửa, không đến hai tức công phu, đống lửa liền sinh lên. Đông Mánh hai tròng mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ, trong trắng lộ hồng kiều nộn ra thịt, tâm thần hoảng hốt, liền thấy ngọn lửa đã dâng lên. Hắn không cấm chấn động, vừa mới cây đuốc cùng đống lửa có hay không hỏa, nhất rõ ràng bất quá, Lạc Ninh chỉ là thổi mấy hơi thở liền phát lên hỏa. Nhộn nhạo tâm nháy mắt bị ngọn lửa làm cho càng thêm nhộn nhạo, nhìn nàng hai tròng mắt đã nổi lên ngôi sao. Lạc Ninh đem hỏa sinh lên, lại tiến đến hôn mê nữ nô bên người nhìn nhìn, sờ sờ ngực tim đập, hình như là bế khí. Nàng nửa quỳ ở nữ nô trước mặt, Đông Mánh vội vàng nói, nàng là nữ nô, không cần phải xen vào nàng. Nữ nô không phải người. Lạc Ninh trong lòng tức giận, oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền thử ấn trái tim cho nàng cấp cứu, một hồi lại thử cho nàng độ khí, ấn huyệt nhân trung. Làm cho mồ hôi đầy đầu, qua một hồi lâu, nữ nô rốt cuộc từ từ tỉnh dậy, anh một tiếng than nhẹ, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại tỉnh lại. Bên cạnh quỷ nữ nô ngơ ngác mà nhìn nàng động tác, đống nhiên đẩy mặt nước mắt mà không ngừng cho nàng dập đầu. Hảo, không đáng ngại, nghỉ ngơi một chút đi. Lạc Ninh trấn an bên cạnh nữ nô một chút, trong lòng biết nữ nô khẳng định bị nội thương, đáng tiếc nàng giờ phút này tự thân khó bảo toàn, làm không được cái gì. Quay đầu lại xem Đông Mánh, hắn đầy mặt không thể tin tưởng. Ngơ ngác mà nhìn Lạc Ninh, vừa mới thịnh nộ một chân có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn trong lòng biết rõ ràng, qua đi đều là trực tiếp ném vào lang quật, bởi vì giống nhau cũng chưa sinh cơ. Lạc Ninh ấn vài cái, thổi mấy hơi thở liền tỉnh, vừa mới nhóm lửa cũng là thổi mấy hơi thở. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lạc Ninh theo như lời nữ hoa tạo người truyền thuyết, nữ hoa dùng bùn tạo thành người, sau đó thổi khẩu tiên khí, người liền sống. Quả nhiên là thần linh sứ giả, nếu có thể đem thần sử vĩnh viễn lưu tại bên người, thật là tốt biết bao. Cho dù nàng không phải thần sử, hắn cũng tưởng đem nàng vĩnh viễn lưu tại bên người, như thế nhân gian tuyệt sắc, há có thể dễ dàng buông tay. Lạc Ninh nhìn nhìn Đông Manh âm tình bất định sắc mặt, mặt đẹp hơi trầm xuống, vì một chút việc nhỏ mà giết người, ngươi sát khí hay không quá mức. Đông Manh meo lại hai tròng mắt, sắc mặt có chút khó coi, đối nữ nô ôn thanh tế ngữ, đối hắn không nửa điểm sắc mặt tốt. Sau một lúc lâu ấn xuống đáy lòng bất mãn nhẹ giọng nói, bọn họ là nô lệ. Nô lệ có phải hay không nhân loại? Lạc Ninh lạnh lùng mà hừ một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu lên dùng bễ coi ánh mắt nhìn hắn, ta biết, ngươi tự nhận là bộ lạc thủ lĩnh, thân phận tôn thúy, nhưng có biết, ngươi ở nữ hoa nương nương trong mắt, cũng là con kiến giống nhau nhân vật. Đông Manh trong mắt ẩn ẩn có sắc mặt giận dữ, nhưng nghĩ đến Lạc Ninh thân phận, còn có vừa rồi nàng thần thông, không dám lô mãng, chỉ phải cúi đầu nhận sai. Bồi tội sau, Đông Manh không dám lại đối hai nàng nô phát hỏa, chỉ phải ấn xuống đáy lòng bất mãn, phân phó hai người đem chuẩn bị tốt thu thịt cầm qua đây. Nữ nô thực mau liền giữ cửa ngoại sớm đã chuẩn bị tốt thú thịt lấy tiến vào, hai người ngồi quỳ ở đống lửa bên thịt nướng, Lạc Ninh ngồi ở một bên lẳng lặng chờ đợi, đồng nhiên thấy rõ các nàng trên tay một đoàn cháy đen thú thịt, không cấm kêu một tiếng, từ từ, này thú thịt là vì ta chuẩn bị. Nàng ngạc nhiên mà nhìn Đông Mánh, Đông Mánh lộ ra tao nhã tươi cười, thần sử, đây là dã thú trên người nhất nộn bộ vị, ngươi yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi dâng lên tốt nhất. Lạc Ninh trừng mắt ngơ ngác mà nhìn hai nàng nô trong tay một đoàn. Nhìn sau một lúc lâu, thở dài một tiếng, quyết định tự cứu. Thôi, buông đi, ta chính mình tới. Nàng nói liền tiếp nhận nữ nô trên tay thú thịt, tả hữu nhìn xung quanh, cho ta tìm khối sạch sẽ đá phiến lại đây. Đá phiến lộng lại đây, Lạc Ninh nhìn nhìn, duỗi tay từ ủng ống rút ra truy thủ, đem thú thịt bên ngoài nướng tiêu bộ vị toàn cắt, nhìn nhìn đỏ tươi thú thịt, theo hoa văn cắt thành lát cắt. Đông Mánh nhìn chằm chằm nàng trong tay hàn mang long lánh truy thủ, mắt mạo tinh quang, đồng nhiên thấy nàng ngẩng đầu lên. Có hay không nước trái cây hoặc là muối gia tử? Cái gì là nước trái cây? Muối gia tử là cái gì? Đông Manh cùng hai gã nữ nô đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Á Chu không cùng các ngươi nói qua. Lạc Ninh ngoại ý muốn nhướng mày, bất quá ngẫm lại, Á Chu cũng không nhất định biết muối gia tử, tính. Đứng lên đi ra huyệt động, Đông Manh không biết nàng muốn làm gì, cũng đi theo đi qua. Lạc Ninh tả hữu nhìn nhìn, chung quanh cũng có cây xanh, đáng tiếc hiện tại tiết sừng dáng, cây xanh đều héo đi. Nàng cẩn thận ở bụi cỏ cùng lùn cây chung tìm một hồi, tìm hai loại có thể dùng ăn mang điểm chua ngọt quả dại tử, sau đó trở lại huyệt động. Đông Mánh vẫn luôn đi theo nàng, chỉ thấy nàng đem trái cây dùng nước gấm rửa sạch một phen, sau đó nếp bạo, đem quả tương bôi trên thú thịt thượng, lại dùng tức tiêm chạc cây sâu lên thịt khối, đặt ở hỏa thượng không ngừng quay cuồng. Chỉ chốc lát, hỏa trung chậm rãi phát ra một trận mang theo tươi mát thịt hương vị, nghe chi lệnh người ngón trỏ đại động. Lạc Ninh nướng mấy khối, cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Liền đem một cây để vào trong miệng nếm nếm, thú thịt thật là nhất nộn bộ vị, tươi mới nhiều nước, tuy rằng thiếu điểm muối vị, nhưng bỏ thêm nước trái cây chua ngọt, mang theo trái cây thanh hương, đều có một phen mỹ vị. Nàng nếm hai khối, thấy Đông Manh mắt trông mong mà nhìn, không tự giác mà nuốt nước miếng, không cấm bật cười, liền đệ một cây qua đi. Đông Manh chỉ xem đến ánh mắt mê ly, nhưng thấy mỹ nhân lún đồng tiền như hoa, thanh âm tiểu mỹ dễ nghe, nghe chi thân tô cốt mềm, thon dài trắng non ngón tay ở trước mặt hắn quơ quơ, hồi hồn. Hắn mặt da đỏ lên, liền nghe đến từng trận mê người mùi thịt, túi đầu vừa thấy, một con ngọc cổ tay liền ở dưới mí mắt của hắn, nhéo một chuôi thu thịt cười hì hì treo gẹo hắn, ăn không ăn. Không ăn ta bản thân ăn. Đông Manh tâm thần nhộn nhạo, chỉ cảm thấy xương cốt đều mềm, khinh phiêu phiêu, ngơ ngác mà tiếp nhận nàng trong tay thịt xuyến, bỏ vào trong miệng, thế nhưng không biết là cái gì hương vị. Lạc Ninh cười khúc khích, nhìn không ra này Vân Thương thủ lĩnh một phen tuổi, giống như chưa thấy qua nữ nhân lăng đầu thành dường như. Thấy hắn biểu tình si mê, lại không có cái loại này sắc mê mê cảm giác trong lòng chán ghét đảo đạm đi một ít. Nàng nhẹ giọng phân phó hai nàng nô ấn nàng vừa mới sở làm phương pháp thịt nướng, liền giải khai tay, hai nàng nô trên mặt đại hỉ, còn tưởng rằng thần sử chướng mắt các nàng hầu hạ đâu. Lạc Ninh quay đầu, thấy Đông Manh chậm gì gì mà ăn thịt nướng xuyến, không cấm hì hì cười, Đông Manh thủ lĩnh, ngươi đem ta mời đến, liền vì ngươi a phụ chữa bệnh sao. Đông Manh chậm rãi phẩm thịt nướng, giờ phút này hắn rốt cuộc nếm ra thịt hương vị. Nhưng giác đời này chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, chẳng qua đem thịt thiết mỏng một chút, mặt một chút không chớp mắt đồ vật, thế nhưng hoàn toàn thay đổi một cái vị. Hắn tinh tế nhấm nháp, không dám lại xem Lạc Ninh thịnh thế mỹ nhan, chỉ nghĩ dùng cái gì tịch khẩu đem nàng lưu lại đâu. Văn Ngữ liền cười nói, một là vì cấp á phụ chữa bệnh, thứ hai. Hắn chần chờ, nhưng thấy Lạc Ninh tiếu ngữ doanh doanh, tựa hồ không có tức giận dấu hiệu, trong lòng nóng lên, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm nàng. Thần sử, đêm qua mới gặp thần sử chân dung, Đông Mánh liền kinh vi thiên nhân, tâm cực cái mộ, thần sử thân phận tôn quý, Đông Mánh nguyện ý lấy chính vị lấy đãi, cùng thần sử lập khế ước. Chương 81 Thiên tuyển chi tử. Lạc Ninh ngẩn ra, không thể tưởng được hắn như vậy trắng ra, bất quá nghĩ đến dã nhân luôn luôn thẳng thắn, cũng không kỳ quái, liền lời nói dịu dàng xin miễn, Đông Mánh thủ lĩnh, ta đã cùng địch lập khế ước, xin lỗi. Địch, Băng Hồ thủ lĩnh. Đông Mánh trong lòng khinh thường thốt ra mà ra, thần sử, thứ ta nói thẳng, địch thủ lĩnh tuy rằng cũng là thủ lĩnh, nhưng hắn bất quá tiểu bộ lạc thủ lĩnh, căn bản không xứng với ngươi. Ta Vân Thương bộ lạc phồn vinh hưng thịnh, là tiếng tăm lừng lẫy đại bộ lạc, đứng ở ta bên người càng thích hợp thân phận của ngươi. Lạc Ninh khỏe miệng hơi chịu, sóng mắt lưu chuyển, cười như không cười mà nhìn hắn, Đông Mánh thủ lĩnh, ngươi cũng biết ta vì sao đến nhân gian. Vì sao? Bởi vì địch là thiên tuyển chi tử, là nhân tộc phồn vinh hưng thịnh người chủ, nữ hoa nương nương cố ý làm ta hạ phàm, chính là vì phụ trợ hắn. Ghen tị lệnh Đông Mánh cơ hồ tức giận đến nổi điên, hắn bỗng nhiên hung tợn mà bắt lấy Lạc Ninh cánh tay hướng trong lòng ngực một xả, hùng hổ hỏi, vì sao? Vì sao hắn là thiên tuyển chi tử? Vì sao không phải ta? Đông Mánh đột nhiên bạo khởi, lệnh Lạc Ninh lập tức trở tay không kịp, nàng trong lòng hoảng loạn, liều mạng dãy rủa, chỉ cảm thấy Đông Mánh năm ngón tay phảng phất kìm sắt giống nhau gắt gao kiểm trụ cổ tay của nàng. Hôn đản, làm gì? Buông tay, tin hay không ta lập tức thu ngươi. Nàng mắt hạnh trừng to, tiểu thanh phẫn nộ quát, Đông Mánh lại hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đỏ bừng cái miệng nhỏ không bỏ, chỉ cảm thấy kia môi đỏ kiểu diễm ướt át, tựa hồ mời hắn nhấm nháp giống nhau. Muốn làm liền làm, Đông Mánh đang muốn cúi đầu nhấm nháp một phen, khỏe mắt dư quang đông nhiên nhìn đến hai nàng nô động tác, đông nhiên ngẩng đầu lên, mắt hổ trừng, cút đi. Hai nàng nô thân hình run run mà giơ trong tay củi gỗ, đối thượng Đông Mánh sắc bén ánh mắt, tim và mật đều nức, chính trần chờ hết sức, chợt thấy ngân quang chợt lóe, Đông Mánh kêu thảm thiết một tiếng, một tay nhéo chính mình thủ đoạn, hoảng sợ mà liên tiếp lui vài bước. Lạc Ninh nhân cơ hội thoát ly hắn kiềm chế, nhẹ vô về trên cổ tay tiểu long, mắt hạnh phẫn nộ mà trừng mắt Đông Mánh, lui ra phía sau vài bước không ngừng thở phì phò. Vừa rồi một kích, đúng là tiểu long từ huyệt động trong một góc phi thoán lại đây, một ngụm cắn ở Đông Mánh trên cổ tay, mới làm hắn buông lỏng tay ra. Lạc Ninh ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nhìn đến Đông Mánh sắc mặt trắng bệnh, một tay gắt gao nhéo thủ đoạn, miệng vết thương đã chậm rãi biến thành màu đen. Hắn nhìn chằm chằm dần dần chết lặng cũng bắt đầu biến thành màu đen thủ đoạn, nghĩ đến đêm qua kêu thảm thiết liên thanh A Túy, tuy rằng còn chưa có chết, nhưng đã ly chết không xa. Hắn hoảng sợ mà ngẩng đầu lên, cầu xin mà nhìn Lạc Ninh, thần sử, là Đông Mánh sai, thần sử tha mạng, thần sử cứu ta, cứu ta. Nói đến sau lại, hắn thân hình đã lung lay sắp đổ, trên cổ tay hắc tuyến đã lên tới khuỷu tay thượng, nếu lên tới bả vai, lại kinh nguyệt quản chảy vào trái tim, liền lần đó thiên vô lực. Hảo bá đạo độc. Lạc Ninh nhìn đến trên cổ tay lười biếng bàn tiểu long liếc mắt một cái, nhìn không ra vật nhỏ này độc tính lợi hại như vậy. Bất quá, đêm qua kia dã nhân có thể chết, trước mắt nam nhân lại không thể chết được, hắn chính là bộ lạc chi chủ, ở chỗ này lộng chết hắn, chính mình cũng chiếm không được hảo đi. Sợ nhất làm cho bộ lạc đại loạn, tất cả mọi người ở tranh đoạt, chính mình cũng khó chỉ lo thân mình. Nàng ở suy tư, Đông Mánh nôn nóng vạn phần mà nhìn nàng, bên cạnh hai nàng nô lại lén lút trao đổi một ánh mắt. Nếu có thể làm thủ lĩnh chết ở chỗ này không còn gì tốt hơn. Lạc Ninh cân nhắc một phen, quyết định thi cứu, bất quá trước đó, nàng còn phải làm hắn đáp ứng chính mình. Đông Mánh, ta có thể cứu ngươi, nhưng ta có điều kiện. Ngươi nói, ta nhất định sẽ đáp ứng. Đông Mánh một ngụm đồng ý, liền nàng cái gì yêu cầu cũng không hỏi. Ngươi không muốn nghe nghe ta nói điều kiện sao? Mặc kệ ngươi điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng. Đông Mánh vội vàng mà nói, lại vội vàng thúc giục, thần sử, trước cho ta giải độc. Mau. Ta trước nói hảo. Lạc Ninh không vội mà nhìn hắn miệng vết thương liếc mắt một cái, ngươi người bắt ta lại đây việc, ta không cùng ngươi so đo, giải độc sau, ngươi đến người đưa ta hồi bộ lạc. Hảo, ta đáp ứng. Đông Mánh cũng mặc kệ nàng nói cái gì, giờ phút này cái gì đều chịu đồng ý, chỉ cần nàng nguyện ý giải độc. Lạc Ninh thật sâu nhìn hắn một cái, bình tĩnh mà nói, nhớ kỹ ngươi theo như lời nói, còn có, nếu ngươi không tính toán tuân thủ hứa hẹn nói, ta đều có biện pháp trừng trị ngươi. Thân sử, ta đáp ứng rồi, cầu ngươi, cứu ta. Lạc Ninh nhìn nhìn mồ hôi lạnh ứa ra Đông Mánh, lại xem trên cổ tay hắc tuyến đã thăng đến càng cao, liền không hề kéo dài, tiến lên vãn khởi hắn ống tay áo, tả hữu nhìn xem, thế nhưng tìm không được bất luận cái gì một kia có thể trói dây thừng. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ phải tùng hạ chính mình bên hông ra rắn đai lưng, tùy ý trên người váy ra tùng thoát trên mặt đất, sau đó dùng dây lưng ở độc tuyến phía trên dùng sức trói lại cái kết. Trước cột lấy miệng vết thương phía trên, tránh cho máu lưu thông, nhưng chậm lại độc khí bay lên, lại cho hắn lấy máu, nàng vãn khởi ống tay áo, lấy cùng truy thủ ở hỏa thượng nướng một hồi, sau đó ở miệng vết thương thượng cắt cái chữ thập, lại dùng lực cho hắn bức huyết. Màu đen mang tanh hôi máu loang chậm rãi từ miệng vết thương thượng lưu xuống dưới. Tích trên mặt đất một mảnh nôn nóng hương vị. Độc tuyến vẫn như cũ chậm rãi bay lên, cánh tay đã chết lặng, đông mánh lại tâm thần hoảng hốt, mỹ nhân liền tại bên người, dựa đến cực gần, nhìn kỹ dưới, còn có thể thấy rõ nàng không hề tì vết da thịt, từng sợi u hương từ mây đen tóc đẹp chuyển tới, làm cho hắn tâm một mảnh lửa nóng. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không mặc kệ nàng rời đi, hắn thầm hạ quyết tâm, khỏe mắt dư quang lại quét tới rồi kia tinh xảo xương quai xanh, còn có phảng phất nón nà giống nhau da thịt, tựa hồ tản ra vô tận dụ hoặc. Đông Mạnh cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, chợt thấy trên cổ tay có hơi hơi đau đớn cảm, định thần vừa thấy, Lạc Ninh thế nhưng ôm kia nho nhỏ bạc xà ở cắn hắn miệng vết thương. Đông Mạnh tâm thần hoảng hốt, cầm lòng không đậu hô nhỏ, "Thần sử, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Vừa mới không phải hỏi ngươi?" Lạc Ninh tay méo tiểu long đầu, làm nó không ngừng cấp miệng vết thương hấp độc, tiểu long vốn có an độc năng lực, vội vàng chi gian, tìm không thấy càng tốt giải độc phương pháp, chỉ có thể làm tiểu long đem độc tố hút ra tới. Nàng nhớ rõ xem qua một quyển tiểu thuyết chung có như vậy phương pháp, nhưng không biết có hay không dùng, nếu không có, chỉ có thể nói Đông Mánh xui xẻo. Đông Mánh đang muốn hỏi vì sao còn làm con rắn nhỏ cắn hắn. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện, kia tiểu long cắn hắn miệng vết thương một hồi, tuy rằng cảm giác đau càng ngày càng rõ ràng, nhưng kia đầu choáng váng, trong mắt ảo giác tình huống chuyển biến tốt đẹp. Chỉ chốc lát, kia miệng vết thương chảy ra huyết, nhan sắc càng ngày càng hồng, cuối cùng rốt cuộc không có màu đen. Đông Mánh biểu tình phức tạp mà nhìn nàng trong tay xà, thần linh sứ giả, liền bên người con rắn nhỏ cũng không giống người thường, không chỉ có thể làm hắn trúng độc, còn có thể giúp hắn đem độc hút đi. Đãi độc tố rút tịnh, Lạc Ninh lại đi ra ngoài tìm vài cọng thảo dược, đem nó nhai lạn đắp ở miệng vết thương thượng, tả hữu nhìn xung quanh một phen, mới bất đắc dĩ hỏi, nơi nào có mảnh vải. Đông Mánh ngơ ngác mà nhìn nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, hoàn toàn nghe không hiểu nàng nói cái gì mảnh vải, nơi nào là cái gì. Tâm tư của hắn đều bị Lạc Ninh hồ ở trên cổ tay thảo dược câu lấy, rõ ràng chỉ là một đống không chớp mắt cỏ dại, trước kia có người ăn còn sẽ trúng độc, như thế nào kinh thần sử miệng nhai một chút, đắp ở trên cổ tay hắn, thế nhưng mát lạnh, tựa hồ miệng vết thương đau đớn đều giảm bớt. Không biết thân thượng nàng cái miệng nhỏ, sẽ là cái gì cảm giác. Lạc Ninh thấy hắn ngốc ngốc, không cấm trợn trắng mắt, quét huyệt động một vòng, cuối cùng chỉ phải đem hắn cánh tay thượng ra rắn tởi, dùng để băng bó miệng vết thương. Nàng đai lưng nha. Cái này chính mình váy ra làm sao bây giờ? Lạc Ninh sắc mặt bất thiện nhìn hắn, sau một lúc lâu Tài Văn Chương hừ hừ mà nói, đi tìm cái đồ vật thay đổi, cái này rửa sạch sẽ trả ta. Chương 82 bằng mặt không bằng lòng. Vừa dứt lời, Lạc Ninh chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ truyền đến, chính mình liền bổ nhào vào Đông Mánh trong lòng ngực, còn không có mở miệng, đỏ bừng cái miệng nhỏ đã bị hắn đổ đến kín mít, sở hữu không khí đều bị hắn hút đi. Nàng bị hôn đến cơ hồ xỉu khí, cả người vô lực, mới bị buông ra. Lạc Ninh khí cũng xuyên bất quá tới, mắt hạnh hung tợn mà trừng mắt hắn, thật muốn làm tiểu long lại cho hắn tới hai hạ. Đông Mánh như si như say mà nhìn nàng, nhưng thấy mỹ nhân mỹ nhãn như tơ, cái miệng nhỏ nhả khí như lan, tiểu diễm ước ác, chỉ hận không được ngay tại chỗ tử hình. Nghĩ đến kia tiểu diễm hồng đoạt ngôi, hắn hầu kết lan lan, lại tưởng cúi đầu, Lạc Ninh lại bay nhanh mà quay mặt đi, tránh được hắn lang hôn. Hung hăng mà trừng mắt hắn, Lạc Ninh tức giận mà bĩu môi, buông tay. Thân sử, lưu tại ta bên người. Được không? Lưu lại, Đông Mánh cam đoan với ngươi, trong lòng vĩnh viễn chỉ có ngươi một người vị trí. Mơ tưởng. Lạc Ninh dùng sức đẩy, rốt cuộc thoát ly hắn ôm ấp, đầy mặt sắc mặt giận dữ mà nói, Đông Mánh thủ lĩnh, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ nói chuyện không tính toán gì hết, ta tiểu long cùng Âu Quân cũng không phải là bài trí. Còn có, kia dây lưng khi nào trả ta? Đông Mánh tỉnh mê ý loạn bên trong, đồng nhiên nghe rõ tiểu long cùng Âu Quân hai cái tên, đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, nhìn trên cổ tay ra rán. Hắn khỏe miệng mỉm cười, lại vẻ mặt thâm tình mà nhìn nàng. Còn, hắn căn bản không muốn còn, đây chính là Lạc Ninh vây quanh ở bên hông dây lưng, hắn nhất định sẽ vĩnh viễn thu ở trong ngực. Hắn hai tròng mắt liếc mắt đưa tình, thanh âm ôn nhu đến tựa có thể tích ra thủy tới, thần sử, Đông Mánh huyệt động căn bản không đổ vật nhưng đổi, huống chi này đã làm dơ, nếu không, ngươi muốn cái gì ra lông, ta người lại đưa lại đây cho ngươi thay đổi. Lạc Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngẫm lại cũng thấy có đạo lý. Này ra rắn dính hắn máu đen, lại đổi về tới cột vào bên hông, ngẫm lại cũng cách đứng, liền tả hữu nhìn, hầm hừ mà cầm chùy thủ trực tiếp ở kia trương da hổ thượng cắt một cái da hổ đai lưng, lại đem váy da trồng lên. Vừa mới bị ăn đậu hủ, một bụng khí không chỗ ra, chỉ có thể giải đến da hổ trên người. Đáng tiếc Đông Mánh nửa điểm không đem da hổ để vào mắt, cười tủm tỉm mà đánh giá nàng váy da hạ bút thẳng thon dài đùi ngọc. Cẳng chân đường cong tuyệt đẹp mê người, không được hoàn mỹ, nàng trên đùi thế nhưng bộ một kiện không biết cái gì da lông làm thành quần, bao vây lấy có giãn mà thon dài cẳng chân, đem kia tuyết trắng da thịt toàn che khuất. Ở hắn xem ra, kia da hổ còn không bằng nàng cột vào trên cổ tay hắn da rắn đẹp đâu. Lạc Ninh tròng lên váy da, thở nhẹ ra một hơi, nỗ lực xem nhẹ hắn kia sắc mê mê lệnh người cả người không được tự nhiên ánh mắt, tức giận hỏi, Đông Mánh thủ lĩnh, ngươi cánh tay thượng độc đã giải, có phải hay không hẳn là người hộ tống ta hồi băng hồ bộ lạc? Đông Mánh văn ngữ hơi cương, đảo mắt lại ôn nhu mà cười, đầu óc không ngừng nghĩ lấy cớ, dùng nói cái gì đem nàng lưu lại đâu. Cự tuyệt là không được, vừa mới Lạc Ninh nói cũng nhắc nhở hắn. Con rắn nhỏ lại đến một chút, Lạc Ninh đến lúc đó không chịu thi cứu làm sao bây giờ? Hắn khỏe miệng nổi lên một tia ý cười, ôn nhu mà nói, thần sử, ngươi vừa tới đâu, đừng có gấp, ta á phụ còn không có đi xem, ta thương cũng không toàn hảo. Đông Mánh nói, tránh cho nàng truy vấn, liền phân phó hai gã nữ nô hảo hảo hầu hạ thần sử, vội vàng đi ra ngoài. Đi ra huyệt động, trên mặt hắn tươi cười liền biến mất đến vô tung vô tung, mặt lạnh lùng phân phó hai gã hộ vệ xem trọng thần sử, hắn vội vàng đi tìm đại tư tế. Đại tư tế chính đùa nghịch hắn thảo dược, nhìn đến Đông Mánh, lẳng lặng mà nghe hắn nói minh ý đồ đến. Đại tư tế, ta muốn tấn công băng hồ bộ lạc. Lần trước tấn công băng hồ bộ lạc, trong bộ lạc liền đã chết hơn 100 người, lao thủ lĩnh hiện tại cũng không khôi phục. Ta biết hắn bằng vào chính là cái gì. Đông Mánh đánh gãy đại tư tế nói, ánh mắt một mảnh kiên định. Hắn đáp ứng rồi đưa Lạc Ninh hồi băng hồ bộ lạc, nếu không thể nuốt lời, vậy đi đánh băng hồ tấn công xuống dưới, đem địch giết chết, hắn lại bồi nàng trở về được. Nàng giống được đã chết, đương nhiên đến khác lựa chọn một cái giống được, nơi này còn có so với hắn càng thích hợp giống được sao. Hắn không tin, thiên tuyển chi tử đã chết, thần sử có thể một lần nữa đổi một cái thiên tuyển chi tử, hắn so bất luận kẻ nào đều thích hợp. Ta đã biết bọn họ đắc thắng nguyên do, kia hai nô đã nói cho ta bấy dập sự tình, ta cùng với ngươi thương lượng một chút, như thế nào phá giải bấy dập, đã không có bấy dập, đã không có thần sử cho hắn chống lưng, ta đảo muốn nhìn. Mấy chục người bộ lạc như thế nào kháng cự được chúng ta mấy trăm dũng sĩ. Đại tư tế hiểu biết Đông Mánh, tựa như hiểu biết lao thủ lĩnh giống nhau, nghe hắn giảng thuật bấy dập điều kiện, trầm tư sau một lúc lâu, mới bình tĩnh mà nói, muốn phá bấy dập, đầu tiên phải biết bọn họ nơi nào có bấy dập, biết liền dễ làm. Hai người thương nghị nửa ngày, Đông Mánh cùng đại tư tế đem phá giải bấy dập kế hoạch thương nghị đến không sai biệt lắm, liền tin tưởng tràn đầy mà đi triệu tập dũng sĩ, mới đem mấy cái thân tín triệu tới, đem sự tình phân phó đi xuống. Liền có hộ vệ nói cho hắn lao thủ lĩnh phái người chảo Lạc Ninh, nháo đi lên. Đông Mánh văn ngữ không cấm sốt ruột, vội vàng bước nhanh hồi huyệt động. Lạc Ninh tự Đông Mánh đi rồi, liền ôn hòa hỏi hai vị nữ nô, các ngươi tên gọi là gì? Thần sử, nô kêu A Khánh. Nô là A Cốc. Hai vị nữ nô đối thần sử phi thường tôn kính, một bên hướng nàng được rồi một cái khấu lễ, một bên cho nàng dâng lên nướng tốt thú thịt. Lạc Ninh tiếp nhận thú thịt, mỉm cười chỉ nướng tốt thú thịt, các ngươi đói bụng đi, cùng nhau ăn đi. A Khánh A Cốc văn ngữ, lại là liên tục lắc đầu, còn lặng lẽ nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái. Lạc Ninh nháy mắt đã hiểu, nhỏ giọng nói, lo lắng bọn họ nghe được nhìn đến. Các ngươi tiểu tâm một chút hàm ở trong miệng chính là, dù sao thú thịt nhiều như vậy, ta cũng ăn không hết. Lạc Ninh nói, còn tự giác mà ngồi xuống đưa lưng về phía huyệt động phương hướng, sau đó ý bảo hai người hào phóng lấy thực. Nàng một bên ăn thú thịt, đồng nhiên nghĩ đến bên người hai vị tiểu thú bằng hữu, vội vàng lấy một ít chưa nướng thú thịt đưa đến Ô Quân trước mặt. Lại dùng chùy thủ thiết tiểu khối thu thị tuy tiểu long. Nàng vội đến không xích nhạc trăng, hai gã nữ nô thấy nàng tựa hồ thật không thèm để ý, lặng yên nhìn thoáng qua, bỗng nhiên lấy ra một chuỗi thu thịt, túi đầu bay nhanh mà ăn. Hai người sáng sớm liền vội vàng cấp Lạc Ninh chuẩn bị đồ ăn sáng, căn bản không có ăn qua bất cứ thứ gì, nghe thịt nướng mùi hương, sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Lạc Ninh khỏe mắt dư quang nhìn đến hai người động tác, cong môi cười, đang muốn hướng hai người hỏi thăm một chút Vân Thương bộ lạc tình huống. Chợt nghe đến huyệt động ngoại có ẩm ý thanh âm. Nàng lặng lặng nghe xong sau một lúc lâu, tựa hồ có nhắc tới tên của mình, cầu ngươi, đại nhân, ta A Mâu sắp chết, cầu ngươi làm ta đi vào thỉnh thần sử nhìn xem đi. Hai gã hộ vệ văn ngữ khinh thường mà cười lạnh, một người không đáng giá tiền nô lệ mà thôi, một đầu giã thú là có thể đổi về đồ vật, cũng có mặt muốn thần sử cho hắn A Mâu xem bệnh. Hộ vệ giáp phất phất tay, đầy mặt không kiên nhẫn, đi, đi, đi, đừng nhiễu thần sử thanh tĩnh. Thần sử xem bệnh là xem các ngươi loại người này sao? Lạc Ninh lẳng lặng nghe xong một hồi, không có động tĩnh, đối với có người thỉnh nàng xem bệnh, nàng trước sau có chút chột dạ, rốt cuộc chính mình không phải chuyên nghiệp bác sĩ, nhiều nhất liệu liệu ngoại thương, nhận thức một ít ngoại thương thảo dược, mặt khác, nàng thương mà không giúp gì được nha. Nàng quay đầu, xem hai gã nữ nô biểu tình có chút không đành lòng, liền thuận miệng hỏi, bên ngoài chính là người nào, ngươi biết không? A Khánh nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, thần sử, bên ngoài chính là Cách Tăng, hắn A Mẫu ngày hôm qua bị người đạp một chân, khả năng có chút không hảo. Chương 83 thần sử cứu mạng. Đạp một chân. Ai? Các ngươi thủ lĩnh mặc kệ, liền tùy ý trong bộ lạc tộc nhân khi dễ người sao? Lạc Ninh khó hiểu hỏi, đồng nhiên nghĩ vậy tên rất quen thuộc, lược một hồi ức, liền nhớ tới ngày hôm qua A Hỉ nói cho nàng, cái kia nam sinh là Cách Tăng. Chẳng lẽ là cái kia nam sinh? Hắn mới cùng đồng bạn bắt nàng lại đây, cũng có mặt lại đây cầu nàng cứu mẹ. Lạc Ninh sắc mặt vô dị, A Khánh cùng A Cốc lại là lòng có xúc động, hai người cùng Cách Tăng đồng dạng là nô lệ, nhất có thể hiểu biết Cách Tăng tâm tình. A Cốc nghĩ đến vừa mới Lạc Ninh cứu chị A Khánh kia một tay, trong mắt liền cho nàng tăng thêm vô hạn quang hoàn, chỉ cảm thấy thần sử có thần thông, không có gì bệnh trị không được. Nàng thấp giọng thay cầu xin, thần sử, Cách Tăng thực đáng thương, cầu xin ngươi giúp hắn đi. Hắn lưu lại nơi này tất cả đều là bởi vì hắn A Mẫu, nếu không phải hắn A Mẫu, hắn đều luyến tiếp rời đi người bộ lạc. Lạc Ninh buồn không nghĩ đồng ý, tâm niệm vừa động, đột nhiên hỏi nói, Cách Tăng cùng các ngươi giống nhau, đều là nô lệ. A Khánh A Cốc nhị nữ đáng thương vô cùng gật gật đầu. Lạc Ninh văn ngữ, nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy Cách Tăng, còn tuổi nhỏ, nguyên lai có như vậy thân thế. A Cốc theo như lời, hắn vì mẫu thân mà hồi nói đả động nàng, một cái thuần hiếu nam hải. Nàng hay không hẳn là tranh thủ một chút. Lạc Ninh tin tưởng lấy băng hồ bộ lạc thanh danh, muốn xúi dục mấy cái nô lệ vẫn là thực dễ dàng. Cách Tăng lại ở băng hồ bộ lạc đãi quá, đối băng hồ đãi khẩn lại hiểu biết bất quá, có thể tranh thủ mấy cái nói, vẫn là tận lực tranh thủ. Nàng không quá tin tưởng Đông Mánh, bằng hắn vừa mới đương nhiên mà ăn đậu hủ động tác, còn có hắn nhìn chính mình kia tình mê ý loạn bộ dáng, chịu hào phóng mà phóng nàng rời đi mới có quỷ. Cho nên, còn phải mặt khác ngẫm lại biện pháp. Ở chỗ này có thể xúi dục vài người mang nàng đi không còn gì tốt hơn. Còn có một chút, nàng vừa mới thu thập tới rồi tin tức, Cách Tăng A Mẫu là bị đá thương, không phải bị thương ngoài ra chính là nội thương, cái này nàng đảo có một ít nắm chắc. Nghĩ đến đây, nàng liền đứng lên, chậm rãi đi ra huyệt động, chuyện gì như vậy ở Mỹ. Cách Tăng mọi cách cầu khẩn, hai hộ vệ chết sống không chịu làm hắn đi vào, hắn đã tuyệt vọng mà chuyển qua thân đang muốn rời đi, đồng nhiên nghe được Lạc Ninh phảng phất tiếng trời thanh âm. Cách Tăng kinh hỉ đan sen quay đầu, nhưng thấy Lạc Ninh mặt vô biểu tình, hai tròng mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm hắn, trên mặt nửa điểm tươi cười cũng không có, cùng ngày thường ôn nhu như nước bộ dáng khác nhau như hai người. Cách Tăng biết là chính mình duyên cớ, cũng không bỏ trong lòng, nhào lên trước quỳ xuống Lạc Ninh trước mặt, không ngừng lễ bái. Thân sử, cầu xin ngươi, cứu cứu ta A Mẫu đi, Cách Tăng tự biết có tội, chỉ cần ngươi đã cứu ta A Mẫu, Cách Tăng nguyện ý đem mệnh còn cho ngươi. Hắn một bên dùng sức dập đầu, một bên không ngừng cầu cứu. Hai hộ vệ chỉ là không ngừng cười lạnh, một chân liền đá đi. Cút đi, tiện loại, thần sử kiểu gì thân phận. Dừng tay, Lạc Ninh khó khăn lắm ở hộ vệ giáp sắp sửa đá đến Cách Tăng trên đầu liền quát bảo ngưng lại hắn. Hộ vệ đối Lạc Ninh cũng không dám chậm trễ, trừng mắt nhìn Cách Tăng liếc mắt một cái, không cam lòng mà thu hồi chân. Lạc Ninh mặt vô biểu tình mà nhìn Cách Tăng, buồn sử buồn không tính toán lý ngươi, bất quá ngẫm lại, ngươi sở phạm phải tội lỗi, không thể làm ngươi A Mẫu một mình gánh vác, cho nên ta mới ra tới nhìn xem. Là, thần sử, hết thảy đều là Cách Tăng tội, Cách Tăng nguyện một mình gánh chịu, cầu thần sử cứu cứu A Mẫu tánh mạng. Nhớ kỹ ngươi theo như lời nói, đem ngươi A Mẫu đưa lại đây. Lạc Ninh trầm mặc mà đánh giá hắn sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt mà nói xong, hộ vệ giáp liền chần chờ mà nói, thần sử, thủ lĩnh nói. Ta muốn nhìn một chút hắn A Mẫu được bệnh gì cũng không được. Lạc Ninh sắc bén con ngươi chừng, hộ vệ không dám phản bác, chỉ phải cúi đầu lui ra. Chỉ chốc lát. Cách Tăng liền con hắn A Mẫu thở hồng hộc mà chạy tới, hắn đổ mồ hôi đầm địa, có một vị đầu tóc hoa râm, khuôn mặt già nua lão nhân, kia phụ nhân nằm ở trên người hắn, hai mắt nhắm nghiền, mặt thanh môi bạch khô khốc chốc ra, trên người chỉ vây quanh một kiện hơi mỏng da thú, ở rét lạnh cuối mùa thu, chỉ đông lạnh đến cả người da đều xanh tím giống nhau. Lạc Ninh vừa thấy, liền nhíu mày, tâm sinh không đành lòng, thầm than một hơi, liền làm hắn đem A Mẫu bồi đến huyệt động đống lửa bên. Hộ vệ buồn không nghĩ làm cho bọn họ đi vào. Nhưng thấy Lạc Ninh kiên trì, vẫn là thối lui. Lạc Ninh đánh giá Cách Tăng A Mẫu hình dung, liền nhíu mày, phụ nhân khuôn mặt già nua, hình dung gầy ốm, xem nàng mu bàn tay cùng trên người gân cốt, rõ ràng trường kỳ ai đói chịu đói tạo thành. Nàng phiên phiên Tăng Mẫu mí mắt, lại sờ sờ mạch bác, tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cũng cảm thụ được đến, Tăng A Mẫu mạch bác phi thường mỏng manh. Ngực phía dưới xương sườn có ứ thanh, trên người nhiều chỗ có chảy ra dấu vết, nàng kỹ càng tỉ mỉ nhìn một phen, biểu tình trầm trọng mà ngẩng đầu lên. Ta trước thanh minh, ngươi A Mẫu trưởng kỳ đói khát, hình thể gây ốm, thân thể cơ năng suy yếu, lại kiêm thân chịu đòn nghiêm trọng, nội có ứ huyết, ta bảo đảm không được nhất định có thể trị. Thân sử, cầu xin ngươi, thỉnh ngươi nhất định phải cứu cứu A Mẫu. Cách Tang Lệ Lưu đầy mặt mà quỳ gối nàng trước mặt, khóc không thành tiếng. Lạc Ninh nhíu mày, nhìn nhìn lại trên mặt đất lão phụ nhân, liền đối với hai gã nữ nô nói, A Cốc, đem một trường giá hổ lấy lại đây. Cho nàng đắp lên giữ ấm, A Khánh, cho ta đi lộng cái thạch nồi, liền nói ta phải dùng, ngươi, cùng ta đi thải thảo dược. A Cốc chần chờ một chút, vẫn là đem giá hổ lấy tới che đến Tang Mẫu trên người, A Khánh đã vội vã đi ra ngoài. Cách Tang đi theo Lạc Ninh đi ra huyệt động. Hộ vệ liền ngăn ở bọn họ trước mặt, thần sử, thủ lĩnh nói ngươi đối nơi này không quen thuộc, làm ngươi ở bên trong đợi, muốn đi đâu, hắn bồi ngươi. Lạc Ninh sụ mặt nhìn chằm chằm hộ vệ, ta không đi xa, liền ở chỗ này thải một ít thảo, các ngươi có thể đi theo. Nói liền bay thẳng đến hai hộ vệ đi qua đi, hai hộ vệ vốn định ngăn lại nàng, nhưng thấy nàng trên đầu vai bàn ô quân, chần chờ sau một lúc lâu vẫn là tránh ra lộ, đi theo nàng cùng đi hái thuốc. Thần sử uy danh cũng không phải là cái. Vừa mới liền thủ lĩnh cũng bị thương đâu, hai hộ vệ xem đến rõ ràng, không dám quá làm cản. Lạc Ninh mang theo Cách Tang liền ở huyệt động quanh thân trên cỏ tìm kiếm, Cách Tang ở băng hồ đãi mấy ngày, cũng hiểu biết nàng thói quen, cảm kích mà đi theo nàng phía sau. Nàng tìm vài loại hoạt huyết hóa ứ tiêu xưng giảm đau thảo dược, tam lăng, nga thuật, hương phụ, thạch thấy xuyên, huyết kiệt chờ, điều kiện hữu hạn, cũng bất chấp thảo dược chủng loại tề cùng không đồng đều, một bên ngắt lấy một bên cùng Cách Tang giảng giải. Dạy hắn như thế nào sắc thuốc cùng uống thuốc thoa ngoài ra. Cách Tang thấy Lạc Ninh chút nào không cất giấu, đem như vậy quan trọng đồ vật giáo cùng hắn, chỉ cảm động đến vành mắt thường đỏ, đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, cùng A Sa liều mạng cũng muốn đem Lạc Ninh cứu trở về băng hồ. Hái được vài vị thảo dược, Lạc Ninh phát hiện phụ cận không có áp dụng dược thảo, liền dặn dò Cách Tang, đợi lát nữa ngao hảo dược, cũng cấp A Khánh một chén, nàng vừa mới bị đông mánh đá một chân, cũng bị nội thương. Đang nói, phía trước đống nhiên mênh mông quần quận mà tới 6 cái dã nhân, thấy rõ Lạc Ninh thật khuôn mặt, không cấm biểu tình hơi trệ, hai mắt si mê mà sững sờ ở nơi đó xem nàng. Lạc Ninh chỉ đương không thấy được, mang theo Cách Tang cùng hai gã hộ vệ xoay người liền đi, kia 6 gã dã nhân thấy nàng phải đi, đống nhiên tỉnh ngộ lại đây, bước nhanh đỗ lại đến nàng trước mặt. Ngươi chính là băng hồ thần sử. Thủy Kiệu thủ lĩnh muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi đi. Một người dã nhân nói, duỗi tay liền tưởng kéo Lạc Ninh cánh tay. Chương 84 Luân phiên lập uy. Lan. Lạc Ninh nhanh chóng thối lui vài bước, né tránh kia chỉ lang chảo. Hai gã hộ vệ thấy thế, vội vàng tiến lên che ở Lạc Ninh trước mặt, hộ vệ giáp cao mày ngăn cản, nhưng tây, thần sử là thủ lĩnh thỉnh về tới, thủ lĩnh nói qua, vãn một chút hắn mang thần sử qua đi cấp lão thủ lĩnh xem bệnh. Cũng ngay, lão thủ lĩnh triệu hoán, ngươi dám ngăn trở. Nhưng tây một phen đẩy ra hộ vệ giáp, phía sau vài tên hộ vệ cũng xông tới, sôi nổi vướng hai gã hộ vệ. Sau đó sắc mê mê chiều Lạc Ninh cởi gian, chậm rãi hướng nàng đi tới. Phía sau Cách Tang vừa thấy không ổn, tả hữu nhìn xung quanh một phen, xoay người liền chạy. Lạc Ninh trong lòng lạnh một đoạn, sẽ phản bội tiểu nhân quả nhiên không tin được. Thấy Cách Tang chạy, nhưng tây cùng khác hai dã nhân liệt miệng cười, lộ ra một ngụm ghê tởm răng vàng khẻ, thần sử, theo chúng ta đi đi. Lao thủ lĩnh chờ ngươi đã lâu. Lạc Ninh trong lòng hoảng loạn, không ngừng chậm rãi lui về phía sau, lại cường tự sụ mặt tức giận quát, lớn mật. Dám mạo phạm thần sử, các ngươi không sợ thần linh giáng tội sao? Ha ha ha! Thần linh! Nhưng tây nói, bàn tay to đống nhiên chiều Lạc Ninh chụp tới, kia năm ngón tay chảo phương hướng lại là Lạc Ninh trước ngực, theo ta đi đi, thần sử, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi, bảo đảm liền thần linh cũng vừa lòng. Lạc Ninh nổi giận, đáng chết dã nhân, dám tập ngực, thật đương nàng là bùn nhất. Không cần nghĩ ngợi, nàng trực tiếp đem trên vai hắc xà ném qua đi. Hắc xà giữa không trung vặn vẹo thân mình. Trực tiếp ném đến Nhưng Tây vai trên cổ, mở ra mồm to hung hăng một cắn. A Nhưng Tây hét thảm một tiếng, đôi tay loạn chảo loạn ném, thế nhưng đem hắc xà kéo xuống ném bay đi, sau đó che lại miệng vết thương ngã xuống. Một khắc dã nhân thấy thế kinh hãi, không chút do dự, huy thạch đao một đao chém xuống. Hắc xà giữa không trung cắt thành hai đoạn, đầu rắn dùng hết cuối cùng sức lực giữa không trung một ninh, liền đạn đến huy đao dã nhân trên mặt hung hăng một cắn, dã nhân cũng kêu thảm che lại cái mũi ngã xuống. Đồng thời ngã xuống còn có bắt được Lạc Ninh dã nhân, hắn che lại hai tròng mắt, tiêu thảm thiết đến so bất luận kẻ nào đều phải thảm thiết, đau đến đầy đất lan lộn. Này biến hóa thật sự dọa ngây người người xem, trong chớp nhoáng liền ngã xuống ba người, đặc biệt là cuối cùng một cái, liền như thế nào ngã xuống cũng không rõ. sáu gã dã nhân lúc đầu bị Lạc Ninh mỹ nhan sở mê, căn bản không lưu ý nàng trên vai bàn hắc xà, có thể là thời tiết quá lạnh duyên cớ, hắc xà vẫn không nhúc nhích, cho dù nhìn đến phòng trừng cũng đương một khối da lông. Lạc Ninh đạm nhiên đem phun tề thả lại trong túi, biểu tình hờ hững giống như trong miếu tượng đất, nhìn lướt qua còn lại mấy cái kinh sợ chưa định dã nhân, thanh âm lạnh băng, mạo phạm thần sử, cùng khinh nhẫn thần linh cùng tội, các ngươi thật to gan. Hai gã hộ vệ đã nhanh chóng về tới Lạc Ninh trước người, cau mày quát, a giả, ngươi tốt nhất mang theo bọn họ hồi phục lao thủ lĩnh, đợi lát nữa thủ lĩnh sẽ mang thần sử tới cửa. A giả cùng dư lại hai gã dã nhân hai mặt nhìn nhau, đáy lòng xấu xa tư tưởng toàn bay, nhìn đầy đất lan lộn, lạnh giọng kêu thảm thiết dã nhân, lại xem vẻ mặt xương lạnh Lạc Ninh, trong đó một người dã nhân kinh ngạc hỏi, ngươi thật là thần sử? Đương nhiên. Dã nhân kinh nghi bất định, ba người do dự một lát, thấp giọng thương lượng một phen, thái độ rốt cuộc đoan chính lên, thần sử, Thủy Kiệu lao thủ lĩnh nghe nói thần sử y thuật cao minh, cố ý lệnh chúng ta sáu người thỉnh thần sử đến huyệt động vì Thủy Kiệu thủ lĩnh chữa bệnh. Các ngươi nói mời ta phải đi. Lạc Ninh thấy đem trường hợp trấn trụ, tư thái cũng bưng lên, Thủy Kiệu bệnh từ đâu mà đến? Lần trước tấn công băng hồ bộ lạc mà đến đi. Hắn ỷ thế hiếp người, miệt thị bản thân coi, không đem thiên tuyển chi tử để vào mắt, thần linh khiển trách hắn tự cao tự đại, ngươi cho rằng tùy tiện nói mấy câu là có thể thứ hắn tội. Thiên tuyển chi tử? Đó là người nào? Người nghe bỗng nhiên từ giữa nghe được một cái tựa hồ thực ghê gớm tên. Cơ hội tới, Lạc Ninh đương nhiên sẽ không bỏ qua, nàng cao ngạo mà ngẩng đầu, biểu tình không ai bị nổi, thiên tuyển chi tử, đương nhiên là trời cao tuyển định người may mắn, cũng sẽ là thiên hạ cộng chủ, Thủy Kiệu không biết điều, dám đối thiên tuyển chi tử bất kính không tôn hiệu lệnh, ngược lại vọng động binh qua, Thủy Kiệu tội lỗi lớn. Thiên tuyển chi tử? Ai là thiên tuyển chi tử? Hộ vệ giáp giật mình hỏi, những người khác biểu tình cũng thập phần kinh nghi, gì thời điểm ra cái như vậy như hống hống nhân vật. Đương nhiên là địch, hắn chính là thiên tuyển chi tử, nếu không thần linh như thế nào phái ta phụ trợ với hắn? Lạc Ninh đương nhiên mà nói. Sao có thể? Hắn chỉ là một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh, mới mười mấy dũng sĩ, một người dã nhân thất thanh kêu lên. Lạc Ninh tức giận dung mặt mà trừng mắt hắn, không chút khách khí mà trợn trắng mắt, mười mấy dũng sĩ còn không phải đem các ngươi thượng trăm cụ thi thể để lại. Mười mấy dũng sĩ lại như thế nào? Ta nói cho các ngươi, cho dù hắn bên người một người cũng không có, sơn xuyên cỏ cây cũng sẽ vì hắn hộ giá hộ tống. Địch thủ linh co vô cùng trí tuệ, có không gì sánh kịp dũng khí, còn có nghịch thiên vận khí, các ngươi gặp được, cuối cùng chính là quy quy củ củ mà đầu hàng hoặc né xa ba thước, nếu không các ngươi đều sẽ bị chết thực thảm. Thần sử, ngươi như thế nào ra tới? Lạc Ninh quay đầu nhìn lại, lại là Đông Mánh mang theo mấy cái hộ vệ vội vàng đuổi tới, bọn họ phía sau, đi theo chạy trốn thở hổn hển cách tăng. Nguyên lai vừa mới hắn không phải chạy trốn, là viện binh đi. Lạc Ninh trong lòng hảo quá một chút, lại giác này mấy người tới quá không khéo. Nàng đang ở tẩy não đâu, này chính chủ liền chạy tới. Đông Mánh sắc mặt thật không đẹp, đặc biệt nhìn đến mấy cái dã nhân biểu tình, tựa hồ bị Lạc Ninh theo như lời nói có điều dao động, hắn ấy lòng càng là khó chịu. Dựa vào cái gì địch là thiên tuyển chi tử mà không phải hắn? Đông Mánh không phục lắm, bất quá, nhìn đến trên mặt đất chạm thành hai đoạn hắc xà cùng đau đến đầy đất lăn lộn kêu thảm thiết dã nhân, hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bị thương nàng liền hảo, hắn suy nghĩ nhiều, Lạc Ninh chính là thần sử, há là mấy cái dã nhân có thể thương tổn được. Bọn họ quấy nhiễu ngươi. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Lạc Ninh biểu tình lãnh đạm mà lắc lắc đầu, đem rơi trên mặt đất thảo dược tiểu tâm nhặt lên, đưa cho cách tang, đi thôi, trở về sắc thuốc, đã muộn sợ không kịp. Sắc thuốc. Đông Mánh trong lòng kinh ngạc, liền đôi khởi tươi cười bồi bên người nàng, một bên kinh ngạc mà nhìn lướt qua cách tang trong tay thảo dược, thần sử cho người ta chữa bệnh sao? Là người ra sao? Cách tang A Mẫu. Lạc Ninh lãnh đạm mà lên tiếng, đồng nhiên nhàn nhạt hỏi, Đông Mánh thủ lĩnh, ngươi có biết trời cao vì sao không chịu tuyển ngươi? Vì sao? Đông Mánh văn ngữ, không cấm dựng lên lỗ thai, chung quanh hộ vệ càng là đại khí cũng không dám ra. Lạc Ninh nhàn nhạt mà xả một chút khoe miệng, bởi vì ngươi tự cao tự đại, thảo gian nhân mạng, bất kính thần linh. Hoan uổng, thần sử lời này từ đâu mà nói lên? Đông Mánh bồi gương mặt tươi cười nói, thần sử, Đông Mánh chưa từng có bất kính thần linh, tự cao tự đại, còn có thảo gian nhân mạng là cái gì? Ta đây hỏi ngươi. Nghe nói các ngươi bộ lạc còn có cái gì lang quật, thích nhất đem phạm sai lầm người ném vào lang quật uy lang. Lạc Ninh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn biểu tình, thấy trên mặt hắn hơi hơi biến sắc, lại cười lạnh tiếp tục, còn có, các ngươi bộ lạc nghe nói rất nhiều nô lệ. Có thể tùy ý làm người khi dễ, cách tang A Mẫu nghe nói chính là bị người đá đến hơi thở thoi thoát. Ngươi có biết, băng hổ bộ lạc có gia thú, sẽ ưu tiên cấp lao nhân, tiểu hài tử cùng thân thể suy yếu giả ưu tiên, cho dù thú thịt lại không đủ, cũng sẽ làm cho bọn họ ăn trước no, bởi vì bọn họ càng cần nữa. Đông Mãnh biểu tình ngưng trọng rất nhiều, chần chờ mà nói, những cái đó dũng sĩ sẽ không náo sao. Còn có, nếu đem thú thịt cấp lao nhân tiểu hài tử ăn trước no, dũng sĩ không đủ ăn, như thế nào có sức lực săn thú. Chương 85 lừa dối nghiệp lớn. Cho nên nói, thiệt tình lý giải nữ hoa nương nương dụng tâm lương khổ người, cho dù là tuyệt cảnh, sơn xuyên cỏ cây cũng sẽ vì hắn hộ giá hộ tống. Lạc Ninh dừng bước chân, vẻ mặt trách trời thương dân, địch lòng mang vạn dân, cho dù mang theo một đám già trẻ nhược tản từ nguyên lai bộ lạc trốn đi, thân lâm tuyệt cảnh, trời cao cũng không chịu làm cho bọn họ đói chết với hoang dã bên trong, cho nên băng hồ bộ lạc mới có thể ngắn ngủn thời gian làm mọi người ăn no mặc ấm. Đông Manh sắc mặt thay đổi lại biến, sau một lúc lâu mới chần chờ mà cười hỏi, không biết nữ hoa nương nương ra sao dụng ý. Thần sử có không chỉ điểm một phen. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, mới chính xác nói, nữ hoa nương nương tạo người, bằng công đức thành thánh, đương nhiên hy vọng nhân tộc sẽ an cư lạc nghiệp, hạnh phúc sung sướng. Nhưng nương nương nghe nói nhân gian đã thành luyện ngục, giết chóc quá nhiều. Nào đó người nắm giữ sinh sát quyền to sau, không tư vì nhân tộc tranh thủ ích lợi, tạo phúc vạn dân, phản vì chính mình mưu tư lợi, chế tạo huyết tinh, thương thiên hại lý, có tổn hại nương nương công đức kim quang. Đông Manh thủ lĩnh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nương nương có thể tạo người, cũng có thể diệt người, rước lấy nương nương ba tấc lửa giận, đừng trách nương nương đến lúc đó giáng xuống tịnh thế chú. Đông Manh sửng sốt, nhịn không được hỏi, cái gì là tịnh thế chú? Tinh lọc nhân gian hết thể tội ác nguyên rủa, có khả năng là thiên hỏa, có khả năng là địa long, càng có khả năng ôn dịch, đến lúc đó đất cằn ngàn giảm, trừ bỏ thuần thiện người, mặt khác sở hữu lây dính quá huyết tinh chi tội nhân, không thể tránh miễn. Đông Manh cương một chút, lại trần chờ hỏi, thần sử, không biết như vậy hảo kiếp, hay không có thể giải? Có thể giải. Lạc Ninh nghiêm trang mà nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu mới mỉm cười gật đầu, chỉ cần ngươi thuận theo thiên thời, quy thuận với băng hồ, trợ địch thủ lĩnh nhất thống thiên hạ, trở thành thiên hạ cộng chủ, ta sẽ hướng nương nương cầu nguyện, miễn ngươi chịu tội, làm ngươi lập công chủ tội. Đông Mãnh trên mặt cười đều đoàn không được, đặc biệt nhìn đến bên người mọi người trên mặt chấn động cùng hoảng sợ, đáy lòng càng là hối hận làm Lạc Ninh nói được quá nhiều. Hắn đối được đến Lạc Ninh, đem Lạc Ninh lưu tại bên người phụ trợ với tâm tình của hắn càng bức thiết. Trầm mặc sau một lúc lâu hắn mới thoái thác nói, thần sử, sự tình quan trọng đại, đại Đông Manh cùng cấp dưới thương lượng một phen lại nghị, a phụ thân thể không khỏe, còn chờ ngươi đi trị liệu đâu, ngươi xem. Vậy đi thôi. Lạc Ninh gật gật đầu, cũng không tương bức, cấp gai ánh mắt ý bảo cách tang chính mình trở về sát thuốc, liền đi theo Đông Manh đi cấp nước tiệu chữa bệnh. Nàng dưới đáy lòng thầm than, xem ra thuyết khách cũng không dễ làm, không biết Lục Quốc Trương Tần, Cam La những người này là như thế nào làm. Tường liên hoành hợp tung ngay cả hoành hợp tung, tưởng phân giải liên minh là có thể phân giải liên minh, xem ra nàng trình độ còn kém xa lắm nha. Thủy Kiệu sớm đã thu được tiếng gió, biết hắn phái ra 6 cái hộ vệ chết 3 cái, có 2 cái đã bị chết không được lại đã chết. Hắn trong lòng tức giận điền ngực, chỉ nghĩ Lạc Ninh nếu không thể cho hắn chữa khỏi, hắn nhất định sẽ hung hăng giáng tội trừng trị với nàng. Đại hắn nằm liệt ngồi ở gia lót thượng, thấy rõ Lạc Ninh chân dung, không cấm rất là giật mình, chỉ trích khiển trách nói nháy mắt biến thành. Ngươi chính là thần sử. Đương nhiên, không phải ta còn có ai. Lạc Ninh không chút khách khí mà mắt trợn trắng. Lại xem Thủy Kiệu, nàng thiếu chút nữa nhận không ra trước mắt tao lão nhân là lần trước gặp qua người nọ. Lần trước Thủy Kiệu tuy rằng khuôn mặt thương tang, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, khí thế bất phàm, vừa thấy đã biết là địa vị cao cả nam nhân. Nhưng trước mắt này tao lão nhân biểu tình ngợi hoài, hình dung tiểu tụy, hữu khí vô lực mà dựa ngồi ở gia lót thượng, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân, nhìn đến hắn dáng vẻ này. Lạc Ninh nhẫn cười nhận đến hảo vất vả. Chính là, lần trước băng hồ bộ lạc cái kia giống cái. Thủy Kiệu có chút hoài nghi mà nhìn nàng, lần trước rõ ràng là cái kỳ xấu vô cùng xỉu bắt quái, này sẽ như thế nào biến thành tiên tử giống nhau mỹ nhân. Nhưng nghe thanh âm, giống như thật là. Lần trước, Lạc Ninh nháy mắt nghĩ tới chính mình trò đùa dai, trong lòng buồn cười, cười như không cười hỏi, như thế nào. Lần trước gặp mặt, tựa hồ không mấy ngày sự tình, Thủy Kiệu thủ lĩnh nhanh như vậy liền quên mất. Bên cạnh một người hộ vệ thất thanh kêu lên, sao có thể? Lần trước chúng ta nhìn đến cái kia thần sử kỳ xấu vô cùng. Cố nói tám đạo, ngươi mới kỳ xấu vô cùng đâu. Ngươi A mẫu kỳ xấu vô cùng, ngươi cả nhà kỳ xấu vô cùng, sinh hạ ngươi cũng kỳ xấu vô cùng. Lạc muốn phảng phất chọc giận giống nhau, phồng lên quai hàm cao ngạo mà trừng mắt đông đảo dã nhân, bản thần sử nơi đi đến, mỗi người nói ta là thiên tư quốc sắc, thiên nhân chi tư, các ngươi một đám xỉu bắt quái dám nói ta kỳ xấu vô cùng. Không. Không, chúng ta nói chính là lần trước cái kia. Lần trước chính là ta, còn có cái nào thần sử. Lạc Ninh cao ngạo mà quét mọi người liếc mắt một cái, các ngươi gặp qua rất nhiều thần sử. Đông Manh thấy Lạc Ninh một bộ tạc mao dường như bộ dáng, cũng thấy kinh ngạc, trên thực tế, lần trước mọi người theo như lời nói, cũng làm hắn rất là kinh ngạc. Hắn mỉm cười thay giải thích nói, thần sử, bọn họ ý tứ là, lần trước bọn họ nhìn đến ngươi bộ dáng, cùng hiện tại tựa hồ không quá giống nhau. Lạc Ninh trợn trắng mắt, có cái gì không giống nhau? Ta liền dáng vẻ này, nơi nào còn có cái gì bộ dáng? Chính là, bọn họ nói lần trước nhìn đến người, màu da đen nhánh, ngũ quan thô bỉ. Nói hiệu nói vượng. Lạc Ninh đánh gãy Đông Manh nói, nếu ta là màu da ngăm đen, ngũ quan thô bỉ người, địch sẽ đối ta nhất vãng tình thâm, khăng khăng một mực. Lời này nói được có lý, Đông Manh tự hỏi nếu Lạc Ninh là ngũ quan thô bỉ, da hắc như mực giống cái, chính mình cũng sẽ không đối nàng nhiều xem hai mắt. Thủy Kiệu cùng bên người mấy cái hộ vệ nghĩ đến lần trước địch thâm tình chân thành biểu tình, cầm lòng không đậu hoài nghi chính mình đám người hay không đầu góc xuất hiện ảo giác. Nếu không một người như thế nào sẽ biến hóa như vậy đại đâu? Hoặc là nàng sẽ biến hóa chi thuật? Nghĩ đến này khả năng tính, Thủy Kiệu nhìn về phía Lạc Ninh, đã không có cái loại này suy nghĩ bậy bạ cảm giác, biểu tình liền cung kính rất nhiều, nghe nói thần sử y thuật cao minh, còn thỉnh thần sử cấp nước Kiệu chẩn trị một phen. Ngươi đây là có chuyện gì? Nơi nào không khỏe? Lạc Ninh nói, liền tiến lên làm bộ làm tịch cho hắn kiểm tra một phen miệng vết thương, bắt mạch, làm bộ phi thường chuyên nghiệp bộ dáng. Thủy Kiệu cũng thành thành thật thật mà trả lời, chính là lần trước từ băng hồ trở về, trên vai thương liền thành như vậy, lại đau lại ngứa, còn có trên người rất khó chịu, luôn là đầu váng mắt hoa. Hắn nói một đồng lớn, Lạc Ninh cũng không hiểu được hắn là chuyện như thế nào, bất quá trên vai ngoại thương nhưng thật ra có thể trị một chút, lần trước có thể liên thương liền trị quá cùng loại thương. Thủy Kiệu phỏng trừng cũng là trên vai chúng mũi tên, nàng nhớ tới chính mình đám người ở mũi tên thượng lao độc, lại xem miệng vết thương quả nhiên hư thối, hơn nữa bọn họ không biết đắp thứ gì, mở ra bao vây lấy ra lông, một cổ tanh tưởi phát ra, thiếu chút nữa không đem Lạc Ninh hơn đến nổ ra. Lạc Ninh xem qua lúc sau, thối lui vài bước mới đạm nhiên mà đối hai phụ tử nói, Thủy Kiệu thủ lĩnh, thương thế của ngươi ta có thể cho ngươi trị liệu, nhưng ngươi vọng động can qua, đại thương thiên cùng, có vi trời cao đức hiếu sinh. Có thể hay không chữa khỏi, hoặc là nói có thể hay không khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, ta cũng không dám bảo đảm. Vậy ngươi có thể trị thành cái dạng gì? Thủy Kiệu hỏi. Không biết. Thủy Kiệu không cấm vô cùng thất vọng, tức giận hỏi, nếu như vậy, còn muốn ngươi tới làm gì? Lại không phải ta muốn tới, không cần liền tính. Lạc Ninh nói xong, xoay người liền đi, thật sự một chút cũng không cho mặt mũi. Dù sao nàng chính là gà mờ, lại không phải chuyên nghiệp, ái trị không trị. Đông Manh thấy thế, vội vàng bồi cười tiến lên ngăn cản, thần sử, A Phụ sinh bệnh, tâm tình không mau, ngươi đừng cho hắn chấp nhận, này thương ngươi xem như thế nào chị. Lạc Ninh lạnh lùng mà liếc Thủy Kiệu liếc mắt một cái, khinh thường mà bĩu môi, cái kia trị liệu sẽ rất đau, ngươi A Phụ chỉ sợ chịu không nổi, cứ như vậy đi, ít nhất cũng có thể sống thượng 2-3 tháng. Chương 86 mỏ đồng thạch cùng kiếm chuyện. Thần sử, cầu xin ngươi cho hắn trị một chút đi. Đông Manh cười định nọt, Thủy Kiệu thấy Lạc Ninh khí nhân cực thịnh, cũng không dám lại bừng. Chỉ là sụ mặt không rên một tiếng. Lạc Ninh nhìn hắn một cái kia trị liệu, muốn đem hắn trên vai thịt thối cắt rớt, rất đau. Ta Thủy Kiệu tung hoành lục địa mấy chục tái, chưa bao giờ biết cái gì kêu đau. Lão nhân phồng lên đôi mắt trừng mắt nàng. Lạc Ninh nhuẩn miệng cười, hảo, Thủy Kiệu thủ lĩnh, đây là ngươi nói, đến lúc đó đừng đau được mất thanh khóc giống. Mới sẽ không đâu. Lạc Ninh gật gật đầu, đối Đông Manh ý bảo đổi kịp, đi thôi, chúng ta đi trước chuẩn bị điểm thảo dược, còn có. Ngươi làm người chuẩn bị một cái sạch sẽ thạch nồi, nấu nồi nước nóng, chuẩn bị tốt sạch sẽ gia thú, không có mao cái loại này. Đông Manh giống nhau đáp lời một bên phân phó bên người đi chuẩn bị, lại nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, đi theo Lạc Ninh đi thải thảo dược. Cái này hái thuốc, Lạc Ninh lấy cơ trong bộ lạc không thấy được có thích hợp dược thảo, liền mang theo Đông Manh đi ra bộ lạc bên ngoài mặt cỏ cùng trong rừng đi thải. Mượn cơ hội này nhìn xem chung quanh hoàn cảnh. Bồ hoàng, tiên hạc thảo, bạch cập. Vạn niên thanh căn, dương đề, cây đại kế, hoa tím mà đinh, liền kiều chờ cầm máu sinh cơ giải hòa độc thảo dược, Lạc Ninh cắt hái được một ít, thấy còn có ngọc côn, cũng thuận tay chiết mấy cây. Ở một cái sườn núi thượng, nàng đông nhiên trước mắt sáng ngời, từ trên mặt đất nhặt một khối mang màu xanh lục cục đá, cẩn thận đánh giá, trên mặt không cấm lộ ra vui sướng biểu tình. Đông Manh xem đến rõ ràng, không cấm kinh ngạc hỏi, này tảng đá chỗ hữu dụng? Đương nhiên, đây chính là mỏ đồng thạch. Nàng ở tiểu sơn núi tả hữu đánh giá một phen, phát hiện phía tây có một cái tiểu hố đất, bên trong đôi hảo chút lớn lớn bé bé mỏ đồng thạch. Vì cái gì thứ này ở Vân Thương bộ lạc địa bàn đâu? Nàng có chút hề hoài, thấy Đông Manh ánh mắt sáng ngời, còn chờ nàng giải thích, nàng nhuẩn miệng cười, ngẫm lại liền từ cổ cao cổ áo lông bên trong xả ra bản thân tiểu vòng cổ. Đây là một cái từ đào bảo thượng mua 18K cáo thạch vòng cổ, mặt dây là trăng rằm ngồi một cái bé gái, bích sắc cáo thạch nạm thành tiểu phát kẹp mang ở nữ hài phát thượng, rực rỡ lấp lánh, phi thường tinh xảo. Ngươi xem, này mặt trên màu xanh lục đá quý chính là loại này cục đá làm ra tới, nhìn đến không có. Xinh đẹp sao? Đông Mánh khỏe mắt dư quang toàn kia mà tuyết cơ câu lấy, tinh xảo xương quai xanh, tiểu nộn trắng non da thịt phảng phất nam châm giống nhau gắt gao hút lấy hắn sở hữu tâm thần, giống cái thân thể hắn thấy nhiều, nhưng kia như ẩn như hiện một mặt màu da lại làm hắn tim đập ra tốc, cầm lòng không đậu cả người nóng lên. Xinh đẹp, hắn nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, không lấy ý mà nhìn lướt qua, lại kinh ngạc mà đem mặt dây đặt ở lòng bàn tay, đây là. Này màu bạc trăng rằm là ánh trăng, này mặt trên tiểu nữ hài, đương nhiên là ta lạp. Lạc Ninh hài hước mà cười cười, rảo hoạt con ngươi chớp lại chớp, vũ hắc lông mi lóe nha lóe, phảng phất một cọng lông vũ ở hắn trong lòng cào nha cào. Đông Manh thâm thủy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, quả nhiên đến từ bầu trời, trên đất bằng mặc kệ cái nào bộ lạc, đều không thể có như vậy tinh xảo tinh mỹ đồ vật. Này thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. Lạc Ninh mi mắt cong cong, đáy mắt tất cả đều là ý cười, đối hắn ngọt ngào mà cười, Đông Manh thủ lĩnh, có thể hay không cùng ngươi thương lượng một sự kiện? Chuyện gì? Đông Manh thật sâu mà nhìn nàng, trong lòng đánh lên bản tính. Cái này cục đá, chờ ta rời đi thời điểm, có thể hay không cho ta mấy khối. Đông Manh mở ra, chỉ vì cái này. Còn tưởng rằng sẽ đưa ra điều kiện gì đâu, hắn mỉm cười nhìn lướt qua cục đá, vì làm ngươi cái loại này vòng cổ. Bọn họ làm được ra sao? Giống như vậy tinh tế, bọn họ đương nhiên làm không được, bất quá, làm thô to một chút, giống hạt châu như vậy dây xích, vẫn là có thể. Đông Manh mất tự nhiên mà quay mặt đi, nhàn nhạt mà nói. Ngươi thích cái này, đến lúc đó ta làm người đem loại này cục đá toàn tặng cho ngươi. Đến lúc đó ta tự mình đưa ngươi trở về, mang theo này đó cục đá, thân thủ giúp ngươi làm ra tới, hắn dưới đáy lòng bỏ thêm một câu. Lạc Ninh tươi cười trở nên phi thường sán lạ. Trở lại bộ lạc thời điểm, bọn họ phi thường may mắn mà gặp gỡ 3-4 mỹ lệ thả thân phận không bình thường giống cái. Sở dĩ như vậy cho rằng, bởi vì Lạc Ninh phát hiện các nàng ba cái trên người bọc da thu không giống người thường. So giống nhau ra thú muốn xinh đẹp mềm mại đến nhiều, đương nhiên còn có một cái ngoại lệ. Lạc Ninh nhìn đến A Chu đi theo các nàng phía sau thời điểm, liền biết là kiếm chuyện tới. A Chu trên mặt nhiều một đạo nhàn nhạt vết sẹo, từ mắt phải hoa tới rồi má trái, may mắn màu da so hắc, xem đến không rõ lắm, cho dù như vậy, nàng nhìn Lạc Ninh ánh mắt tràn ngập án độc. Mấy cái giống cái không giấu vết mà đánh giá Lạc Ninh một hồi, liền đôi khởi ôn nhu tươi cười đi được tới Đông Manh trước mặt kính cẩn nghe theo hành lễ, thủ lĩnh. Ân. Đông Manh sắc mặt hơi cương, lặng yên đánh giá Lạc Ninh thần sắc một phen, liền nhàn nhạt mà phất phất tay, lui ra đi. Ba vị giống cái ngẩn ra, không thể tưởng được thủ lĩnh hôm nay như vậy lãnh đạm, các nàng đấy lòng càng tin một ít đồn đãi, dẫn đầu một vị thiếu phụ mỉm cười nhẹ hỏi, thủ lĩnh cùng muội muội đi ra ngoài chơi nha. Nàng vừa nói, một bên mỉm cười tiến lên kéo Lạc Ninh tay, muội muội lớn lên thật tốt, không ngại kêu ngươi muội muội đi. Lạc Ninh tay co rụt lại, thối lui vài bước tránh thoát nàng nhiệt tình, nhàn nhạt mà cười cười. Phu nhân kêu ta thần sử đi, ta không thói quen cùng người tỷ muội tương xứng. Ở cổ đại tỷ muội có khả năng đại biểu cho cái loại này hàng nghĩa, nàng mới không nghĩ dẫm đi vào. Thiếu phụ ngẩn ra, không thể tưởng được Lạc Ninh như vậy không cho thể diện, sắc mặt liền có chút khó coi, nàng trần trờ mà nhìn nhìn Đông Manh thần sắc, thủ lĩnh, ngươi xem. Thần sử đã nói, kêu nàng thần sử, không nghe được sao. Đông Manh không kiên nhẫn mà nói, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng một phen, làm nàng đừng ở chỗ này trướng mắt. Thiếu phụ xem đã hiểu Đông Manh ánh mắt, trong lòng liền có chút lùi bước, vẫn luôn tránh ở phía sau A Chu rốt cuộc nhịn không được tiến lên cười lạnh nói, phu nhân kêu ngươi muội muội là để mắt ngươi, đừng cho mặt lại không cần. Lạc Ninh khỏe miệng cười nhạt, khinh thường mà cười cười, nguyên lai là A Chu, ngươi còn có mặt mũi nha. Bất quá ta cùng với ngươi không giống nhau, ta không phải người bình thường, ta là thần linh lưu tại nhân gian sứ giả, người bình thường thật đúng là không tư cách kêu ta muội muội. Thiếu phụ sắc mặt càng là khó coi. Phía sau hai nữ nhân liền có chút không phẫn. Các nàng đang muốn mở miệng, Lạc Ninh đã cướp nói, còn có, ta là băng hồ bộ lạc thủ lĩnh giống cái, cùng ngươi tỉ muội tương xứng, hay không thích hợp, ta phải hỏi một chút nhà ta giống được ý kiến. A Chu nghe được nhắc tới địch, khuôn mặt nhỏ càng là phẫn hận, đáy lòng khinh thường liền thốt ra mà ra, ngươi đã là thủ lĩnh tù binh, còn có tư cách đương địch thủ lĩnh giống cái. Phu nhân rộng lượng nhận ngươi vì muội muội là để mắt ngươi. Kia phu nhân thật đúng là rộng lượng. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà đối thiếu phụ nói, ta đi học không tới ngươi loại này rộng lượng, làm ta đáp ứng trượng phu thu mấy cái muội muội, ta chính là không chịu. Lúc trước đáp ứng cùng địch lập khế ước, bởi vì địch đáp ứng ta, cuộc đời này chỉ biết có ta một cái giống cái. Ngươi cũng xứng. Lạc Ninh lạnh giọng đánh gãy A Chu cuồng loạn, ta đương nhiên xứng, dưới bầu trời này, chỉ có ta mới xứng, không phải sao. Hắn là thiên hạ cộng chủ, ta là thần sử, thần linh lưu tại thế gian sứ giả, ta cùng với hắn, trời sinh một đôi. Tại đây trên đời, chỉ có ta mới xứng đứng ở hắn bên người, cũng chỉ có hắn, mới xứng đôi ta. Lạc Ninh nói xong, hư lạnh một tiếng, ngẩng đầu nên ngang mà đi. Đông Mạnh hung hăng mà trừng mắt nhìn thiếu phụ liếc mắt một cái, lạnh giọng phân phó phía sau hộ vệ, đem này nữ nô ném vào dũng sĩ doanh. Không, thủ lĩnh, không cần. A Chu nháy mắt thay đổi sắc mặt, thê thanh thét chói tai giãy giụa, thực mau liền bị hai cái hộ vệ kéo đi rồi. Chương 87 chữa thương, tìm tòi. Ba vị thiếu phụ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng xám xịt mà rời đi. Lạc Ninh trở lại thủy kiệu huyệt động, liền làm Đông Mạnh an bài hai cái giống cái tại bên người đường trợ thủ, làm các nàng rửa sạch, phá đi lấy nước cùng sắc thuốc chờ công tác. Đông Mạnh đứng ở bên người nàng, không ngừng nghĩ như thế nào giải thích một phen, trái lo phải nghĩ, cũng không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Tính, đến lúc đó hắn đem sở hữu giống cái toàn thưởng cho thủ hạ được, bất quá, cái kia được rồi lập khế ước nghi thức giống cái có chút khó làm. Tính, đến lúc đó lại nói. Lạc Ninh nửa điểm cũng không lưu ý đến Đông Mạnh đáy lòng rối rắm, nàng làm người nước gấm rửa sạch miệng vết thương, đem thủy kiệu dịch đến hỏa biên quang minh địa phương, đem chủy thủ phóng hỏa thượng nướng một hồi, đại chủy thủ thiêu nhiệt, liền phân phó Đông Mạnh, tiêu nhiều hai người đè lại hắn thủ túc, không thể làm hắn núp đích, đợi lát nữa hắn đau đến chịu không nổi, đem cái này nhét vào trong miệng hắn. Nàng chỉ bên cạnh chuẩn bị tốt ngọc côn. Xem nàng nghiêm túc biểu tình, những người khác đáy lòng đều có chút buồn chồn, đặc biệt thủy kiệu càng sâu. Thủy kiệu cầm lòng không đậu rụt, hai tròng mắt hung hăng trừng mắt nàng, ngươi muốn làm gì? Lạc Ninh mắt trợn trắng, nơi này tất cả đều là người của ngươi, còn có con của ngươi, ta có thể làm gì? Để lại. Cuối cùng một tiếng là thét ra lệnh Đông Mạnh cùng bên cạnh hộ vệ. Thủy kiệu tự giác không nói gì lấy rồi, liền ngậm miệng lại. Bốn gã hộ vệ đè lại thủy kiệu tứ chi, Lạc Ninh đem nướng quá chủy thủ phóng tới hắn miệng vết thương thượng, áp đặt đi xuống. Một cổ màu đen máu loang từ miệng vết thương tăng cao mà ra, thủy kiệu đau đến thất thanh kêu to, gương mặt cũng đau đến thay đổi hình, cầm lòng không đậu dãy rủa lên. Làm gì? Đè lại không cho lộn xộn, các ngươi không ăn cơm. Lạc Ninh mắng, trực tiếp một phen ngọt côn nhét vào thủy kiệu trong miệng. Huyệt động rốt cuộc thanh tịnh. Vài tên hộ vệ xem đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tê dại cầm lòng không đậu quay mặt qua chỗ khác, không dám lại xem, duy nhất Đông Mạnh gắt gao nhìn chằm chằm nàng động tác. Lạc Ninh một đao đem miệng vết thương chung quanh thịt thối toàn bộ cắt bỏ, thẳng đến nhìn đến có đỏ tươi máu loang chảy ra, làm Đông Mạnh giơ cây đuốc tới gần, thấy rõ ràng miệng vết thương phủ cận còn có hay không thứ linh tinh dị vật, cuối cùng mới bắt đầu băng bó miệng vết thương. Đông Mạnh cầm lòng không đậu khẽ vuốt một chút chính mình thủ đoạn. Nơi đó còn có Lạc Ninh cho hắn băng bó sướng ra rắn đai lưng, xem nàng động tác, giống như giúp chính mình băng bó thời điểm ôn nhu rất nhiều. Rửa sạch miệng vết thương, thượng dược, băng bó, thẳng đến đem hết thể sự tình vội xong, nàng mới phát hiện, thủy kiệu sớm đã hôn mê qua đi. Mấy cái hộ vệ lao ra huyệt động đại nôn đặc nôn, Lạc Ninh nôn vai, nàng còn không có phun đâu, này đó nam nhân thật yêu ớt. Nước thuốc đã nấu hảo, Lạc Ninh liền phân phó hai gã nữ nô rót thuốc, thấy thủy kiệu vẫn như cũ không núp ních, nàng không cấm nói thầm. Sẽ không cứ như vậy treo đi. Nghĩ nghĩ, nàng tìm một cây gai xương, ở thủy kiệu người chung, 10 ngón phân biệt đâm vài cái, thủy kiệu rốt cuộc từ từ tỉnh dậy. Đau chết lao tử. Thủy kiệu hưu khí vô lực mà giống lên một tiếng, liền bị một cổ tanh tưởi vô cùng nước đắng rót đến chết khiếp, thẳng đến một chén nước thuốc rót xong, Lạc Ninh mới nhàn nhạt mà nói, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, thủy kiệu thủ lĩnh, ngươi thân là một bộ lạc chi chủ, không đến mức như vậy nhược kê đi. Thanh âm tràn ngập khinh thường, thủy kiệu trong lòng khí phẫn. Lại không dám phản bác, e sợ cho nàng lại cho chính mình tới một đao. Kia một đao đao cắt thịt thống khổ, con mẹ nó đời này đều không nghĩ lại nếm. Lạc Ninh giao đãi một phen bên người người hộ lý chi tiết, liền rửa sạch đôi tay, thu thập một chút chính mình đồ vật, dẫn đầu rời đi. Kỳ thật trừ bỏ kia truy thủ, giống như cũng không có gì thuộc về nàng. Ra huyệt động, nàng tâm tình vui sướng mà đối Đông Mạnh cười, Đông Mạnh thủ lĩnh, người A phụ thương ta cũng trị, khi nào đưa ta hồi bộ lạc. Gấp cái gì? A phụ cùng ta thương thế còn không có toàn hảo. Đông Mạnh thoái thác, một bên đem nàng đưa về huyệt động, lại đạm cười nói, ngươi liền an tâm nhiều ở vài ngày, đại A phụ hảo lại đưa ngươi trở về đi, hơn nữa, cách tăng A mẫu không phải cầu ngươi chữa bệnh sao. Lạc Ninh hồ nghi mà nhìn hắn một cái, đáy lòng càng khẳng định ý nghĩ của chính mình, tuy rằng hắn nói có lý, nhưng nàng tổng cảm thấy Đông Mạnh nghĩ một đằng nói một nẻo. Muốn thoát đi Vân Thương bộ lạc, còn phải nghĩ biện pháp khác nha. Đem Lạc Ninh đưa về huyệt động. Đông Mạnh liền vội vàng rời đi, hắn mặt âm trầm trở lại dũng sĩ doanh, nơi đó có hắn thân tín cùng đại tư tế cho hắn triệu tập dũng sĩ, mặc kệ là vì Lạc Ninh, vẫn là vì thiên hạ cộng chủ này xưng hô, hắn đều phải dùng trong thời gian ngắn nhất đem băng hồ bộ lạc san thành bình địa. Băng hồ bộ lạc mọi người tất cả đều về tới băng hồ một bên, bọn họ đem toàn bộ đỉnh núi rừng rậm đều phiên biến, đều không có tìm được Lạc Ninh tung tích. Sắc trời hắt thấu lại chậm rãi sáng lên, cuối mùa thu hàn ý như gai xương thấm người, làm người lanh đến tận xương thủy, địch như cũ không biết mệt mỏi mà nơi nơi tìm kiếm, hơn trăm người bộ lạc, dung nhập rừng rậm, giống như thủy hối nhập biển rộng, chút nào nhìn không ra nửa điểm dấu vết. A Tân đi theo Lê A Mẫu, Mông A Mẫu, Ly A Mẫu, A Hỉ A Tang chờ mấy cái rông cái cùng tiểu hài tử tạo thành một chi tiểu đội ở Ly Băng Hồ không xa đỉnh núi trắng đêm tìm tòi. Bên hồ một mảnh đỉnh núi dã thú sớm bị thợ săn nhóm săn thú mà thanh đến không sai biệt lắm. Lão nhân tiểu hài tử cùng nữ nhân đều ở phụ cận không có gì nguy hiểm địa phương tiến hành thảm thức tìm tòi, đến nơi giống được nhóm, phòng trừng đã rời đi này phiến sân cốc. Lê A Mẫu, Mông A Mẫu, Ly A Mẫu ba người rốt cuộc tuổi lớn, hơn nữa bỏ ban ngày tăng lớn nửa đêm công phu, rét lạnh, đói khát cùng mệt mỏi làm mọi người mỏi mệt bất ham, các nàng bước chân đều hoan xuống dưới. Mông A Mẫu thở dài nói, nghỉ một lát đi, nướng điểm thịt khô ăn một chút, đợi lát nữa mới có sức lực đi tìm người. Mọi người trầm mặc ngừng lại, tìm khối cản gió cục đá ngồi vây quanh ở một đống, phát lên một tiểu đôi hỏa nướng thịt nướng. A Tân nhấp miệng không nói một lời, hắn không nghĩ dừng lại, nghĩ đến thần sử khả năng ở chỗ nào đó bị thương tổn, hắn tâm liền bất ổn, cả người khó chịu. Nhưng hắn không thể ngăn cản không cho lão nhân nghỉ ngơi, ba vị A Mẫu tuổi như vậy lớn, mà bọn họ đã tìm suốt một ngày, đặc biệt Ly A Mẫu tới thời gian còn thấp, thân thể yếu nhất, căn bản không có khả năng lại đi. Hắn chần chờ một lát, Lê A Mẫu, Mông A Mẫu, ta qua bên kia tìm cái địa phương đi tiểu. Lê A Mẫu gật gật đầu, lại nhẹ giọng dặn dò một phen, đừng đi quá xa, ban đêm dã thú nhiều, còn có, lấy một chi cây đuốc, miễn cho nhìn không thấy lộ. Không có việc gì, ta không đi xa. A Tân gật gật đầu, không tay đi rồi mấy chục bước, ở một cây lùn cây trùng, hắn đang muốn buông ra lưng quần, chợt thấy phía tây chậm rãi có cây đuốc chậm rãi di động tới, làm như hướng về hắn phương hướng đi tới. A Tân đi tiểu xong, liền ngừng ở tại chỗ. Muốn nhìn một chút là nào một chi đội ngũ, hỏi một chút bọn họ có hay không phát hiện. Kỳ thật, nay chỉ là hắn đáy lòng một ít xa vời ý tưởng, nếu thực sự có người phát hiện Lạc Ninh lưu lại dấu vết, khẳng định sẽ hưng phấn đến lớn tiếng hoan hô. Không bao lâu, cây đuốc càng ngày càng gần, còn nghe được một cái nũng nịu thiếu nữ thanh âm, A Mẫu, mệt chết, ta không tìm, chúng ta trở về đi. Nay không tốt lắm đâu, thần sử không tìm được, trong bộ lạc mỗi người đều nói không ngủ được, chúng ta trở về, làm cho bọn họ biết. Sẽ hận chết chúng ta. Thanh âm kia tương đối ôn nhu, A Tân nghe ra là A Chuyên giống cái A Nhã thanh âm. Một cái khác kiểu man thanh âm, không cần phải nói, chính là A Tố thanh âm. A Tố thấy A Nhã phản đối, mặt đều kéo xuống tới, lôi kéo Tô A Mẫu tức giận mà nói, ngươi có sức lực tìm liền đi thôi, ta cùng A Mẫu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói xong không quan tâm liền lôi kéo Tô A Mẫu tìm khối đại rễ cây ngồi xuống, vừa vặn ở A Tân mặt trái. A Tân vốn định rời đi, thấy các nàng ngồi ở bên cạnh. Không nghĩ kinh động hai người, liền rón ra rón rén mà lặng lẽ thối lui. Tô A Mẫu thở dài một hơi, không biết thần sử chạy đi đâu, thủ lĩnh bọn họ xuất gốc, không biết tìm được không có. Bọn họ khẳng định tìm không thấy. A Tố không cấm vui sướng khi người gặp họa mà cười duyên, thấy A Nhã A Tư hai vị tẩu tử ly các nàng có điểm xa, nàng liền nhỏ giọng nói cho A Mẫu, nói cho ngươi đi, không cần thối lại, thần sử bị người gõ vượng bắt đi. Chương 88 tinh kế. A Tân vốn đã thối lui vài bước. Nghe tiếng không cấm giật mình mà dừng bước chân, chần chờ, lại đi trở về vài bước nghe rõ một chút. Cái gì? Sao lại thế này? Tố A Mẫu không cấm rất là kinh ngạc. Hôm nay ta ở trong rừng nhìn đến thần sử bị một cái dã nhân gõ vượng khiêng đi rồi, khẳng định sáng sớm ra sân cốc, bọn họ tìm không được. Tố A Mẫu mở to hai mắt nhìn, tả hữu nhìn nhìn, mới giật mình hỏi, ngươi không nói cho thủ lĩnh? Nói cho hắn làm gì? Ngươi nọ khiêng thất thần sử thời điểm, thủ lĩnh tìm thần sử. Ta nói cho hắn hướng hồ kia một bên đi, hắn liền hướng tới trái ngược hướng đi tìm, đương nhiên tìm không thấy, lúc này, người khác sớm đi xa. Tô A Mẫu đảo chịu một ngụm khí lạnh, không dám tin tưởng mà nhìn đắc ý rào rạt nữ nhi, ngươi thật to gan, không sợ thủ lĩnh biết. A Mẫu, ta lại không nốc, như thế nào cho hắn biết, thần sử không có, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, làm thủ lĩnh cùng ta lập khế ước. A Tân nghe đến đó, ngực cơ hồ khí tạc, hắn siết chặt nắm tay, chỉ nghĩ bạo khởi đem kia ác độc giống cái chém chết. Hắn hung hăng trừng mắt thụ sau kia mông lung bóng dáng, nắm tay siết chặt lại bùng ra, cuối cùng hắn trước sau không có động thủ, hơn nữa lặng lẽ về tới Mông A Mẫu đám người bên người. Như thế nào lâu như vậy? Không có việc gì đi. Lê A Mẫu thấy hắn biểu tình phi thường khó coi, quan tâm hỏi. A Tân trầm mặc lắc lắc đầu. Mông A Mẫu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chần chờ mà nói, ta xem hắn là quá mệt mỏi, nếu không, này mấy cái tiểu hài tử đều làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi một chút đi, còn có A Ly cũng không thể quá mệt mỏi, chúng ta mấy cái tuổi trẻ lưu lại tiếp tục tìm phải. Nàng nói chính là Ly A Mẫu, Ly A Mẫu văn ngữ chỉ là ôn hòa mà cười cười, không có việc gì, ta có thể kiên trì, một ngày không tìm được thần sử, ta ở huyệt động cũng nằm đến không an tâm. A Tăng nhìn thoáng qua A Hỉ vành mắt hồng hồng mà nói, các ngươi đều trở về đi, ta cùng A Tăng cùng nhau tiếp tục tìm tòi, chúng ta cùng thần sử thường đến này đó địa phương đào thảo dược, chúng ta càng thủ. A Tân càng nghe càng khó chịu, hắn cầm lòng không đậu ngẩng đầu giống giận, không cần tối lại, tìm không thấy. Ngươi này phá tiểu hài tử nói cái gì đâu. A Tăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại sinh khí mà nói, uổng thần sử đối với ngươi tốt như vậy. Thần sử sớm bảo người bắt đi. A Tân buột miệng thốt ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bên cạnh A Tang bắt lấy hắn trước ngực ra thú, ngươi biết thần sử rơi xuống. Ngươi như thế nào không nói? A Tang, buông ra hắn. Mông A Mẫu quát bảo ngưng lại trụ A Tang, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm A Tân, lấy nàng đối A Tân cái nhìn, hắn không phải loại người như vậy mới đúng. Nàng hồ nghi mà nhìn hắn trầm mặc mặt, A Tân, ngươi làm sao mà biết được? Thần sử bị người bắt đi. Ai làm có biết? Kỳ thật rất nhiều người đều suy đoán Lạc Ninh bị người bắt đi, nếu không có như thế, cũng sẽ không lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Tân gắt gao nhấp miệng, A Tang cầm lòng không đậu đẩy hắn một phen, ngươi làm sao mà biết được? Mau nói nha. Biết cái gì nói cho thủ lĩnh nha. A Tân hồng con mắt ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm mọi người hảo sau một lúc lâu, mới mặt âm trầm nói, vừa mới ta ở bên kia gặp gỡ cái kia A Tố một nhà, chính thai nghe A Tố nói, nàng nhìn đến thần sử bị người gõ vượng khiêng đi rồi. Cái gì? A Tang nhảy dựng lên, hướng kia này nhìn xung quanh. Những người khác đống nhiên đứng lên, nhưng bên kia cây đuốc quang mang đã càng đi càng xa. A Tang khí oán hận mà nói, ta đi xé nàng, nàng nếu đã biết, vì cái gì không đồng nhất sớm nói ra. Câm miệng, giống cái gì? Ngươi cho rằng ngươi chất vấn, nàng liền sẽ nói ra. Lê A Mâu đánh gãy A Tang phẫn nộ kêu to, lại nghiêm túc hỏi A Tân, ngươi thật sự nghe được nàng như vậy nói? Ân, nghe được. A Tân vẻ mặt chính xác gật gật đầu. Nàng sẽ không thừa nhận, hơn nữa các nàng toàn ra tính cách. Các ngươi cũng biết. Lê A Mâu chính xác nói, đừng có gấp tìm nàng, vô dụng, chúng ta đến ngẫm lại biện pháp, làm nàng ở thủ lĩnh trước mặt thừa nhận. Dùng biện pháp gì? Mấy người không cấm khẩn trương mà truy vấn. Lê A Mâu ở trong đầu xoay một phen, mới đem ý nghĩ của chính mình cùng mọi người vừa nói, những người khác văn ngữ không cấm liên thanh trầm trồ khen ngợi. Mấy người một phen thương nghị, thẳng đến đem các chi tiết đều thương nghị hảo, bảo đảm có thể làm từ A Tố trong miệng bộ ra tin tức tới, lúc này mới bỏ qua. Thương nghị xong, A Hỉ lo lắng hừng hực mà nói, các ngươi nói, thần sử bị người nào bắt đi. Người nào chạy đến trong sơn cốc tới, cũng không ai biết. Mọi người biểu tình đều phi thường ngưng trọng, đã biết thần sử hướng đi, tiện đà lo lắng khởi thần sử rốt cuộc rơi xuống ai trong tay. Không biết vận mệnh của nàng như thế nào. Mông A Mẫu thở dài một hơi, hy vọng các nhân có thiên tương đi, thần sử nàng, chỉ sợ là bị Vân Thương Bộ Lạc người bắt đi. Vân Thương Bộ Lạc, bọn họ không phải bại tẩu sao? Trừ bỏ Lê A Mẫu cùng Mông A Mẫu, những người khác đều không rõ lắm trong bộ lạc nội khẩn ngoại tùng cùng phong bị. Mông A Mẫu cười khổ, lần trước chúng ta đến đánh đuổi Vân Thương bộ lạc, đều là thần sử công lao. Nghe A Mông nói, bọn họ cơ bản không như thế nào giao chiến, toàn dựa thần sử làm ra bẫy dập cùng cung tiễn. Bọn họ chỉ sợ cũng biết, đem thần sử bắt đi, đến lúc đó lại tấn công chúng ta liền không có biện pháp. Kia làm sao bây giờ? Thần sử bị bắt đi rồi, bọn họ có thể hay không lại đến tấn công chúng ta? Mông A Mẫu cùng Lê A Mẫu lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều không có hé răng. Lạc Ninh không trước khi mất tích, đều hoài nghi Vân Thương sẽ lại đến trả thù, hiện tại mất tích, các nàng càng tin tưởng Lạc Ninh suy đoán. Mất đi Lạc Ninh, không nói A Tang A Hỉ A Tân mấy cái trẻ người non dạ thiếu niên nam nữ, ngay cả các nàng mấy cái thượng tuổi giống cái cũng cảm thấy không ổn. Biết Lạc Ninh không có khả năng tại đây vùng, bọn họ thương nghị một phen, dứt khoát đều hồi huyệt động nghỉ ngơi. Hồi huyệt động sau, mấy người lặng lẽ lưu ý Tố A Mẫu huyệt động. Phát hiện kia hai mẹ con quả nhiên đã trở lại, mấy người trong lòng lại là tức giận lại là chán ghét. Lần trước sự, rất nhiều người đều kiến nghị đem A Tố hai mẹ con đuổi ra đi tính, là Lạc Ninh bản tính thiện lương, cố ý an bài một cái tranh luận thiếu vị trí làm nàng đợi. Không ngờ A Tố nửa điểm không nhớ hảo, còn mà hận thượng Lạc Ninh, lại khuy thượng địch thân phận, rõ ràng nhìn đến nàng bị người gõ hôn mê, không nói báo nguy, ngược lại cho giả tình báo, cố ý làm Lạc Ninh bị người bắt đi. Quả nhiên là Bạch Nhã Lang. Mấy người tâm sự nặng nề, cho dù trở lại huyệt động, cũng không có ngủ ý, vẫn luôn chờ địch trở về, mới thật lớn nháo một hồi, buộc A Tố nói ra Lạc Ninh rơi xuống. Chính là, những cái đó lao nhân các nữ nhân lần lượt đã trở lại, địch cùng cây cao to chờ chúng giống được màn đêm buông xuống không hồi, cho dù tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, cũng không gặp hồi, không chỉ có bọn họ, thợ săn nhóm thế nhưng không có một cái hồi bộ lạc. Mông A Mẫu cùng Lê A Mẫu bất đắc dĩ, mấy người thương nghị một phen, liền cùng nhau hướng cửa cốc phương hướng đi tìm, chỉ có tìm được bất luận cái gì một vị thợ săn, là có thể làm cho bọn họ nghĩ cách thông chi thủ lĩnh cùng mặt khác giống được trở về. May mắn sơn cốc thiết cảnh giới huyệt, có thợ săn ở chỗ này đóng quân, Mông A Mẫu liền làm thợ săn nghĩ cách đem địch đám người thông chi trở về, các nàng có thần sử manh mối. Đại khái 2-3 cái canh giờ sau, địch mang theo một đám thợ săn vội vã mà gấp trở về. Băng bên hồ chất đầy người, địch mang theo một thân bụi đất cùng mỏi mệt, lòng nóng như lửa đốt mà vọt trở về, phía sau là một đám đồng dạng mãn nhãn tơ máu thợ săn. Đông đảo giống cái nhìn đến chính mình trượng phu hoặc là nhi tử như vậy mệt mỏi, đều đau lòng cực kỳ, nhưng các nàng cũng biết, thần sử mất tích, trong bộ lạc cũng ít người tâm phúc, đại gia sôi nổi đem ánh mắt đầu đến Mông A Mẫu trên người, bởi vì nàng nói có thần sử điều tác. Mông A Mẫu, A Ninh ở nơi nào? Địch đi nhanh trở lại bên hồ, vừa thấy Mông A Mẫu liền nôn nóng hỏi. Mông A Mẫu lao thần khắp nơi mà ngồi một cái gốc cây thượng, nhìn nhìn bên kia A Tố mẹ con không được tự nhiên biểu tình, đối địch cung kính mà nói, thủ lĩnh, ta không biết thần sử ở nơi nào. Bất quá. Chương 89 bước ra nội quỷ. Ngươi không phải nói biết thần sử rơi xuống. Mông A Mẫu nói không nói xong, cây cao to đã lòng nóng như lửa đốt mà đánh gãy nàng lời nói. A độc xả cây cao to một phen, Mông A Mẫu lời nói còn không có xong đâu, ngươi gấp cái gì? A Mẫu, rốt cuộc chuyện gì? Ngươi nói. Địch ấy lòng vạn phần tiêu táo, lại chỉ phải ấn tính tình hỏi. Mông A Mẫu chính xác nói, thủ lĩnh, ta không biết thần sử rơi xuống, nhưng ta biết trong bộ lạc có người cấu kết người ngoài, đem thần sử trói đi rồi. Cái gì? Mông A Mẫu một câu giống như long trời lở đất, băng bên hồ tộc nhân nháy mắt xôn xao lên, mỗi người phẫn nộ mà kêu to, ai làm sự tình? Con mẹ nó vẫn là người sao? Cấu kết người ngoài. Địch sắc mặt âm trầm như không trung nùng vân dày đặc, mưa gió sắp đến cảm giác, hắn đoán hận mà nghiến răng, mới áp lực đáy lòng phẫn nộ hỏi, là ai? Ai cấu kết người ngoài? Thủ lĩnh, cái này ngươi phải hỏi hỏi A Tố, ngày hôm qua nàng tận mắt nhìn thấy đã có người trói thất thần sử, còn cố ý chi khai ngươi, không cho ngươi đuổi theo. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói A Tố cấu kết người ngoài. Mông A Mẫu, không có chứng cứ liền không cần nói bậy. Nói hiệu nói vượng, ta không có. Mông A Mẫu vừa nói sau, bên hồ liền náo khai, kinh ngạc thanh, phản bác thanh, nghi ngờ hỏi, khóc tiếng mắng, cái gì đều có. Đều câm miệng cho ta. Địch điên cuồng hét lên một tiếng, chấn đến tất cả mọi người ngậm miệng lại, A Tố lại hồng con mắt bổ nhào vào địch trước mặt, thủ lĩnh, ta không có cấu kết người ngoài. A Tân bỗng nhiên hung tợn mà gào thét, ngươi có, chính là ngươi, ngươi tối hôm qua cùng ngươi A Mẫu lời nói, chúng ta đều nghe được. Nói hiệu nói vượng, ta không có đã làm. A Tố tiêm thanh khóc đều, nàng ca ca A Chuyên cũng hoài nghi mà nhìn A Tân, A Tân, ngươi có phải hay không không thích nàng mà cố ý? Chúng ta đều nghe được. Không tồi, ta cũng nghe tới rồi. Còn có ta, Lê A Mẫu, Ly A Mẫu, còn có A Tàng đám người cũng đi theo đứng dậy chỉ chứng. A Chuyên thấy nhiều người như vậy đồng thời nghe được, sắc mặt rất là khó coi. Mông A Mẫu biểu tình bình tĩnh mà đối mọi người nói lên trải qua, thủ lĩnh, ngày hôm qua ban đêm ta, A Lê, A Ly, còn có A Hỉ, A Tăng, A Tân cùng lá con mấy cái cùng nhau ở trong rừng tìm tòi. Sau lại lá cây muốn đi tiểu, A Hỉ liền dơ cây đuốc mang theo nàng đi đến bên kia đi tiểu, chúng ta ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Khả năng chúng ta ngồi địa phương tương đối âm u, không có người nhìn đến chúng ta. Bất quá chúng ta lại thấy được A Tố cùng nàng A Mẫu, còn có nàng hai cái tẩu tử cùng nhau. Các nàng đi ở chúng ta phụ cận không xa, A Tố liền kiên trì không chịu lục soát, làm hai cái tẩu tẩu bản thân đi lục soát, sau đó chúng ta liền nghe được nàng cùng nàng A Mẫu lời nói. A Tố cùng Tố A Mẫu văn ngữ sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, thân hình lung lay sắp đổ, đặc biệt nhìn đến địch ánh mắt cùng sắc mặt, A Tố càng là khóc lên, không có, ta không có, ta không có cấu kết người ngoài. Tố A Mẫu cũng run thân mình không ngừng nói. Thủ lĩnh, A Tố thật sự không có, nàng cái gì cũng không biết nha. Ta chính thai nghe được, ngươi dám nói không có. Ngươi chính miệng nói thần sử bị người gõ vượng khiêng đi rồi, thủ lĩnh tìm thần sử thời điểm, ngươi còn cấp người nọ đánh hiểm trợ, chỉ một cái khác phương hướng, làm cho hắn đào tẩu. A Tân nhảy dựng lên hướng về phía A Tố lớn tiếng mắng, ánh mắt kia sắc mặt, quả thực muốn ăn nàng giống nhau. Địch gắt gao nhìn chằm chằm A Tố, gương mặt không ngừng cổ động, cánh mũi một trường một hút, biểu tình phi thường làm cho người ta sợ hãi, nghĩ đến ngày hôm qua bị A Tố hống tới rồi một bên khác hướng, lại cái gì cũng không tìm được, cuối cùng ở trong rừng tìm được rồi Lạc Ninh tiểu rổ, hắn đã tin vài phần A Tấn nói. Hắn bỗng nhiên vươn một bàn tay hung tợn mà nhéo A Tố cổ, phẫn nộ mà kêu to, thật là ngươi. Ngươi cấu kết người ngoài hại nàng. Ngươi cũng dám. Địch đại trưởng đông nhiên dùng sức, A Tố cổ bị gắt gao nắm, phảng phất tùy thời muốn tắt thở giống nhau, nàng không ngừng dãy rủa lắc đầu, lại nói không ra lời nói tới. Nàng hai vị ca ca mắt thấy không ổn, tiến lên hai bước đang muốn ngăn cản, lại bị vẻ mặt phẫn nộ cây cao to cùng A Kiểu đám người ngăn cản đường đi. Tố A Mẫu vừa thấy không tốt, lại niết đi xuống, nàng nữ nhi sẽ chết, vội vàng xông lên đi lôi kéo địch cánh tay, một bên hô lớn, không phải, thủ lĩnh, không phải, nàng thấy được có người gõ vượng thần sử. Nhưng nàng thật sự không có cấu kết người ngoài nhà. Này một câu nháy mắt chứng thực A Tố đích xác nhìn đến sự thật, mông A Mẫu vội vàng tiến lên ngăn cản, thủ lĩnh, trước đừng đem người lộng chết, hỏi cái rõ ràng, làm nàng nói rõ ràng cấu kết người nào, đem thần sử lộng tới nơi nào quan trọng. Địch Văn Ngữ mới buông lỏng tay ra, hung hăng đem A Tố ném xuống đất, mặt âm trầm chất vấn, nói, nàng rốt cuộc bị ai mang đi. Khu khu khu. A Tố bị hắn một phen đẩy ngã trên mặt đất, tốt xấu có thể hô hấp. Nàng cầm lòng không đậu ho khan vài tiếng, nhẹ vô về khô khốc đến đau đớn khó nhịn tiết hầu, vẻ mặt đưa đám liều mạng lắc đầu, ta không biết, ta không có. Tìm chết, địch bỗng nhiên một chân đá đến A Tố trên người, trực tiếp đem nàng đá ra hai trượng xa, A Tố kêu thảm thiết một tiếng, ở bên hồ liền lăn vài vòng, thiếu chút nữa không lăn đến trong hồ đi. Lê A Mẫu thấy địch cuồng nộ không thôi, vội vàng tiến lên ngăn ở địch trước mặt Hảo Thanh Quyên, A Tố, vẫn là nhanh lên nói ra đi, thần sử Hảo Tâm thu lưu các ngươi một nhà, ngươi khen ngược. Thế nhưng cấu kết người ngoài đem thần sử bán. Nói hiệu nói vượng, nàng căn bản không cấu kết người ngoài, nàng chỉ là nhìn đến có người gõ vượng thần sử mà thôi. Tô A Mẫu khóc kêu đẩy ra Lê A Mẫu, lại quay đầu lại hướng hai cái nhi tử hô to, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đi cứu ngươi muội muội, nàng liền phải bị người đánh chết. Ta xem không chỉ có A Tố nên đánh chết, các ngươi một nhà cũng nên toàn đuổi ra đi mới đúng. Cây cao to vẻ mặt phẫn nộ đầy mặt mà giơ thiết đao nhắm ngay A Truyền cùng A Phương. Thủ lĩnh cùng thần sử Hảo Tâm thu lưu các ngươi chính là như vậy hồi báo thần sử. Cấu kết người ngoài đem thần sử đánh vượng. A Độc cùng A Kiều đám người tuy rằng không có mở miệng, nhưng mọi người nhìn bọn họ một nhà sắc mặt đều là phi thường phẫn nộ. A Chuyên cùng A Phương hai người khuôn mặt áy náy, túi đầu không dám cãi lại. Bách Nhân cùng Út hai người khó nén đáy lòng áy náy, lúc trước là bọn họ khuyên mọi người đi theo tới, Bách Nhân ở một bên khuyên nhủ, cây cao to, A Phương cùng A Chuyên hẳn là không biết, các ngươi cũng nên nhìn đến. Bọn họ huynh đệ hai người từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, cũng tìm người tìm đến phi thường nghiêm túc. Ai biết bọn họ có phải hay không trang? A Chuyên sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đồng nhiên hùng hổ mà bước đi đến A Tố trước mặt, lớn tiếng nói, thần sử bị đưa tới nơi nào? Nàng nào biết đâu rằng? Nàng không có câu dẫn. Nàng không có câu dẫn, vì cái gì cố ý đem thủ lĩnh chỉ dẫn đến một cái khác phương hướng, làm cho người khác đào tẩu. A Tân lạnh lùng mà đánh gãy Tố A Mậu nói, lại làm nàng nháy mắt nói không ra lời. A Chuyên tức giận vạn phần mà nhìn chằm chằm muội muội khuôn mặt nhỏ giống giận, mau nói, thần sử rốt cuộc chạy đi đâu? Ta thật không biết. A Tố dùng hết sức lực mà lớn tiếng khóc đều, ta thật không biết, ta chỉ là thấy được, người nọ là A Nham mang lại đây. Địch Nộ Mục đống nhiên quay đầu, hung tợn mà nhìn chằm chằm A Nham. A Nham chấn động, vội vàng xua tay kêu lên, ngươi nói bậy gì đó? Ta mang theo ai tới? Ta căn bản không biết việc này, thủ lĩnh. Ta tuyệt đối không có. Chính là ngươi mang đến người, cái kia kêu A Sa giống được. Chương 90 bọn họ giết qua tới. A Tố cũng bất cứ giá nào, nàng quỳ gối địch trước mặt khóc lóc nói, ta chính là nhìn đến hắn đánh hôn mê thần sử, sau đó hắn nhìn đến ta, còn muốn giết ta, ta liền chạy nhanh chạy. A Nham chấn động, vội vàng giải thích, A Sa. Hắn là ta mang đến không tồi, chúng ta tới trên đường nhìn đến hắn cùng cách tang rơi xuống đơn, nói là không có bộ lạc, sở hữu mới đem bọn họ mang đến. Mặt khác mấy cái cùng A Nham cùng đi liên tục gật đầu, là thật sự, chúng ta tới trên đường gặp được, lúc ấy chúng ta cũng không biết bọn họ lai lịch. Có người đột nhiên hỏi, còn có cái kia cách tăng đâu? Mọi người đống nhiên tỉnh ngộ lại đây, đi theo A Nham đồng thời tới vài người không ngừng tìm kiếm cách tăng, lúc này bọn họ mới phát hiện, không chỉ có A Sa, còn có cách tăng cũng không thấy. A Nham cùng mấy cái thợ săn nhìn đến mọi người hoài nghi ánh mắt, chỉ cảm thấy một bụng oan khuất, nhưng người là bọn họ mang đến. Bọn họ cũng không biết như thế nào giải thích. Có người bỗng nhiên nhớ tới, A Tố, thủ lĩnh ngày đó buồn có thể cứu trở về thần sử, ngươi vì sao đem thủ lĩnh chỉ dẫn đến một cái khác phương hướng làm cho bọn họ đào tẩu. Mọi người bỗng nhiên nhớ tới này một chuyến, Lê A Mẫu phẫn nộ oán độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lần trước tộc nhân đều tưởng đem ngươi đuổi ra đi, là thần sử hảo tâm, mới làm ngươi lưu lại, ngươi thế nhưng yếu hại thần sử. Nàng gặp quỷ hảo tâm, nàng căn bản chính là hại ta. A Tố không thể nhịn được nữa, lớn tiếng mà khóc la, kia xú thịt xú đến muốn chết, nàng chính là bất an hảo tâm, hơn nữa, nàng bá trụ thủ lĩnh, một người chiếm thủ lĩnh không chịu buông tay, thủ lĩnh, ta chỉ là thích ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau, không có nàng, ta cũng có thể bồi ngươi. Lời còn chưa dứt, địch đã hung hăng mà một chân đem nàng đá tới rồi trong hồ. A Tố, Tố A Mẫu nhào tới, bay nhanh mà nhảy vào trong nước đem A Tố lôi kéo lại đây, một bên lớn tiếng đối phía sau người kêu, đem nàng kéo tới, nàng muốn bao phủ đã chết. Đã chết xứng đáng, nàng đang chết. Giết nàng. Đem nàng băm vì cá. Tình cảm quần chúng mãnh liệt, mỗi người kêu gào muốn giết hung thủ, cho dù là A Tố hai cái huynh trưởng, cũng đầy mặt âm trầm mà nhìn các nàng, không dám cầu tình. Địch hung ác mà nhìn chằm chằm Tố A Mẫu, tùy ý nàng đem hết cả người sức lực đem A Tố kéo lên bờ, hạnh đến nàng ngã xuống địa phương ly bên bờ không xa, nhưng cho dù như vậy, cũng hơi thở thoi thóp mà nằm ở bên hồ thượng, gió lạnh một tuổi, cả người phát run, cầm lòng không đậu đánh mấy cái hắt xì. A Độc mặt âm trầm đối địch nói, thủ lĩnh, này hai cái tội nhân, thần sử một mảnh hảo tâm cho nàng an bài một cái ngành nghề, thế nhưng bởi vậy bất mãn, còn cố ý đem ngươi dẫn dắt rời đi, làm thần sử bỏ lỡ bị cứu cơ hội. Tội không thể thứ. A Độc, A Phương cầu tình mà kêu một tiếng, đầy mặt khó xử cùng không đành lòng. A Độc cũng không thèm nhìn tới hắn, lo chính mình nói, hai người bọn nàng không thể lưu tại huyệt động, làm các nàng đến bên kia thiêu diêu huyệt động ở tạm đi, đầu xuân lại đem các nàng đuổi ra đi. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp tra lên đồng sử bị người nào bắt đi, đem thần sử cứu trở về. Hầm trú ẩn vẫn luôn thiêu diêu, bởi vì mấy ngày nay muốn luyện chế thiết khí, nhân thủ không đủ, mới ngừng lại được. Địch Văn Ngữ đã lâu không có ra tiếng, cây cao to bất mãn mà lớn tiếng nói, đem các nàng áo ra lột hạ, thần sử làm ra tới áo ra, các nàng không tư cách xuyên.